Chương 36. Luyện khí đệ nhất đường trước kia có nghe người ta nói, Phương gia nhị công tử bất học vô thuật, không nghĩ tới. Quản sự không khỏi lắc lắc đầu, chặc chặc ra tiếng, hiển nhiên không tin Phương Thốn không có cơ hội đi học. Chỉ cho là hắn suốt ngày lang thang đầu đường, lãng phí rất nhiều thời gian. Mà ánh mắt kia, hoặc nhiều hoặc ít đều giấu không được sự khinh bỉ. Phương Thốn đã quen rồi, một tập ngân phiếu đập vào mặt hắn. Vị quản sự này hắng giọng một cái, có vẻ hòa ái hơn rất nhiều, nhìn Phương Thốn cười nói, ngươi chưa từng học qua cái gì, là một tờ giấy trắng, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu thôi. Chỉ là 2 năm trước thư viện đã thu nhận học sinh, bây giờ phần lớn mọi người đã có tu vi cao, họ hoặc nghiên cứu cửu kinh, hoặc dưỡng bỏ thân, ngươi học cùng người ta cũng không nghe hiểu, không làm được, trước. Sau khi suy nghĩ, hạ bút thành câu, nguyên chấp đình đi. Sau đó thấp giọng cười nói, đợi tu vi của Phương nhị công tử có tiến bộ thì trở lại tìm ta đã tự an bài xong. Phương Thốn nhất thời hiểu rõ, những người tu vi cao, học sâu, đã đều đi tìm hiểu một ít học vấn cao thâm, mà tuy mình vào thư viện thì cũng chỉ có thể học lại từ đầu. Có đi chỗ khác cũng nghe không hiểu, cho nên mới an bài cho mình ở nguyên chấp đình, không cần quản sự nói tỉ mỉ, mình cũng có thể hiểu rõ. Nói vậy nguyên chấp đình này chính là nơi tụ tập của mấy tên cạn bã rồi, vậy sẽ ung dung chút. Không ai nguyện nhận ta làm thân truyền sao? Phương Thốn hơi suy xét, khẽ cười đáp ứng. Trước khi vào thư viện, hắn cũng đã tìm hiểu về thư viện. Phần lớn học sinh ở thư viện, chỉ là đi theo các giáo viên, từ từ luyện pháp tu nghiệp. Trong thời gian 3 năm, từng bước học được thêm nhiều thứ. Như vậy học sinh cùng giáo viên chỉ có thể coi là quan hệ sư đồ bình thường mà thôi. Nhưng cũng có ví dụ đặc thù, như một vài người có thiên tư cao, nên được giáo viên hoặc nhóm tọa sư coi trọng, sẽ có vài phần kính trọng với bọn họ, nhận họ bên người, đích thân dạy họ phương pháp tu hành, thậm chí truyền y bát. Đợi tu vi của các học sinh viên mãn thì có thể dùng quan hệ với mình, giới thiệu bọn họ tiến nhập quận tông có quen biết, giúp bọn họ mở ra lối đi, như vậy mới tính sư đồ chân chính. Chỉ là dạy công khai, thì giáo viên cùng tọa sư chưa hẳn sẽ truyền thứ tuyệt diệu chân chính cho ngươi. Nhưng trở thành sư đồ chân chính thì hận không thể đưa cả mạng cho ngươi. Trước đây huynh trưởng Phương Xích của mình ở trong thư viện đã được một lão giáo viên truyền y bát. Huynh trưởng của hắn gây họa không ít ở trong thư viện, cũng là vị lão giáo viên kia hết lần này, đến lần khác không tiếc giá cao bảo vệ hắn ta mới an ổn bước lên con đường tu hành. Theo lý thuyết, thời điểm mình xông về phía hậu sơn đã để lộ năng khiếu, cũng có thể đạt tới trình độ có vài giáo viên thậm chí là tọa sư có pháp nhãn động tâm thu nhận mình làm thân truyền. Nhưng sau khi vào thư viện, nhìn thấy nhiều người như vậy mà lại không có ai nhắc đến chuyện này, không nghi ngờ gì nữa, vẫn là có liên quan đến thân phận của mình. Những người này cũng không muốn quá mức thân cận với mình. Tuy nhiên, nghĩ tới bí mật mình kế thừa từ huynh trưởng, Phương Thốn lại cảm thấy không thân cận cũng không sao. Quá mức thân cận có thể sẽ bại lộ bí mật của mình. Trước tiên hắn ôm một đống đồ này, đi tới sau thư viện, tiến vào trong xe ngựa, thay bào phục của thư viện này, rồi xem xét lại mình một phen. Chỉ thấy áo bạch bào nho nhã, khí chất xuất trần, tóc búi lên đơn giản, cầm một thanh ngọc có đính kim tuyến nhạt. Búi tóc tím, nguyệt sắc trường bào, thanh ngọc. Còn đi một đôi giày đế da lộn gấm tô châu họa tiết đen. Thật có vị. Tiểu Thanh Liễu ngồi ở trước xe ngựa, thổi phồng công tử nhà mình đang soi gương đồng, khen, công tử quả thực tuấn mỹ vô song. Đừng vuốt mông ngựa, tối đa ta chỉ tính là anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất trần. Phương Thốn khoát tay áo, thuận tay ném khối ngọc bội cho hắn, thưởng cho ngươi. Tiểu Thanh Liễu càng ca ngợi không ngớt, công tử lại khiêm nhường. Phương Thốn cười cười, soi gương, lẩm bẩm, cũng không biết có thể hấp dẫn vài tiểu sư muội xinh đẹp hay không. Vậy chắc không thể. Tiểu Thanh Liễu lắc đầu, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Công tử nhập học chậm 2 năm so với người khác, tất cả trong viện đều là sư tỷ, có gì thú vị. Phương Thốn nhìn hắn một cái, nói, vừa nghe ngươi nói đã biết là người ngoài nghề. Phân phó Tiểu Thanh Liễu chờ đợi mình đi học ở chỗ này, Phương Thốn đeo túi sách lên, đi nhanh đến nguyên chấp đỉnh. Khoan hãy nói. Tuy bây giờ còn chưa bắt đầu luyện khí, nhưng trong thư viện nào là mặc áo choàng, cặp sách trên lưng, dọc theo con đường nhỏ trải đầy đá cuội, hai bên là mùi thơm của kỳ hoa dị thảo, trên đỉnh đầu là nắng ấm, làn gió nhẹ phả vào mặt. Thật thoải mái. Đi về phía trước là nhìn thấy vị trí của nguyên chấp đình ở trong thư viện. Ở trong thư viện này có một quy củ không thành hình. Đó chính là giáo viên cùng nhóm tọa sư địa vị càng cao, cảnh giới càng cao càng thích lựa, chọn nơi dạy càng sâu trong thư viện. Cảnh vật xung quanh cũng không chỗ nào là không phải là phong thủy xinh đẹp tuyệt trần. Người địa vị cao thâm còn thích trực tiếp giảng dạy ở rừng núi, chú trọng phong cách cổ xưa tự nhiên. Mà bây giờ Phương Thốn phải đến nguyên chấp đình, nhưng chỉ đi xuyên qua 2 hành lang, khó khăn lắm mới thấy một cung điện cổ kính nằm ở góc thư viện. Góc viền có mái cong hình sư tử, cửa sổ gỗ đều đang mở. Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao nhốn nháo bên trong, trong thoáng chốc làm cho Phương Thốn cho rằng mình trở về đại học chui kiếp trước. Phương Thốn đeo cặp sách. Lúc đi vào Nguyên Chấp Đình này, nội đường rộn ràng những tiếng huyên náo trở nên yên tĩnh lại, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có sự hiếu kỳ cũng có sự chờ đợi, trong lúc nhất thời khiến Phương Thốn có cảm giác như đứng dưới ánh đèn sân khấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị này chính là đệ đệ của tiểu tiên sư, nhị công tử Phương gia. Ha ha, hôm qua chính là hắn xông vào Hậu Sơn, trở thành người thứ 17 xông vào phía Hậu Sơn trong 3 năm nay. Còn nói là có ba đầu sáu tay gì đó, thì ra chỉ là dáng rất đẹp chút. Phương Thốn ho nhẹ một tiếng, hắn quan sát vài lần. Dưới mắt của mọi người, hắn thản nhiên như thường đeo cặp sách đi tới sau học đình, có thể thấy phía sau còn có mấy vị trí trống không. Trong lòng hắn hết sức hài lòng với những vị trí tiểu án này, cũng không biết vì sao, dù là kiếp trước hay là kiếp này, vừa nhìn thấy những vị trí dưới cùng, hắn luôn có một loại cảm giác tìm thấy trốn trở về. Bên trong đình, tiếng nghị luận nhất thời vang lên, họ chỉ trỏ, xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Thốn. Trải qua việc xông vào Hậu Sơn hôm qua, bây giờ Phương Thốn đã là người có tiếng tăm nho nhỏ trong thư viện. Đương nhiên, dù cho không có chuyện xông vào Hậu Sơn thì hắn cũng là người có tiếng tăm. Phương nhị công tử, còn nhớ ta không? Bên cạnh có người đứng dậy, hơi chắp tay với Phương Thốn, vừa cười vừa nói. Phương Thốn ngẩng đầu nhìn, thấy người kia vóc người to thấp, trên người treo đầy đồ trang sức. Là một thiếu niên tầm 18-19 tuổi, vẻ mặt hung tợn. Thân huynh, đã lâu không gặp. Phương Thốn cười, chắp tay với hắn, nhận ra người này. Cũng là một vị thế gia công tử trong thành Liễu Hồ. Trước đây hai người đã từng đánh nhau vì cạnh tranh một vị tiểu nương tử ở đầu đường. Thân thời Minh công tử quan sát Phương Thốn vài lần, như cười như không nói. Không ngờ Phương nhị công tử, thiếu niên phi ngựa trong thành Liễu Hồ chúng ta trước đây đều do ngươi dẫn đầu. Bây giờ phong thủy luân chuyển, ngươi lại nhanh chóng thay đổi, thành sư đệ của ta. Mặt của Phương Thốn cũng trở nên hơi cay đắng, về sau có phải ta nên thỉnh giáo thân sư huynh nhiều hơn hay không? Trên mặt thân thời Minh không giấu được đắc ý, hừ lạnh nói, xem một chút đi, nếu tâm tình ta tốt, ta chỉ điểm ngươi chút cũng không sao. Y, ta đường đường là Phương nhị công tử, dầu gì cũng là sông Hậu Sơn vào thư viện. Không nói thiên tài hay không thì cũng là hạt giống nổi bật, chỉ bởi vì không ai nhận ta là thân truyền, cho nên ta phải đến Nguyên Chấp Đình nông cạn nhất gì đó này. Mà các ngươi lại giống những người khác, 2 năm trước vào thư viện. Kết quả vẫn chỉ có thể ở Nguyên Chấp Đình nông cạn nhất này, còn có mặt mũi tai to mặt lớn ở chỗ này à? Phương Thốn bất đắc dĩ hừ một tiếng, nghĩ thầm ta mà cãi nhau với loại người này. Ta mắng hắn hắn nghe không hiểu, hắn mắng ta lại hiểu được, không công bằng. Đang nói chuyện, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, bên trong đình lộn xộn lập tức yên tĩnh. Ngay cả Phương Thốn cũng không khỏi hơi thẳng lưng. Đối với lớp luyện khí đầu tiên trong đời của mình ở kiếp này, hắn vẫn rất coi trọng. Hắn đang suy nghĩ miên man thì thấy một giáo viên trẻ tuổi chừng khoảng 30 đi đến, người này thân mặc hắc bào, trong lòng ôm một bộ kinh nghĩa, ngũ quan thanh tú, chỉ là mặc dù tuổi tác hắn không lớn, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, không có nụ cười nào, có vẻ hơi uy nghi, từ trên tên học đình này có thể thấy được, người này tên là Nguyên Chấp, chỉ là không ngờ lại trẻ vậy. Ánh mắt vị giáo viên này nhìn lướt qua trong đình, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám thở mạnh. Sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Phương Thốn ngồi phía sau. Thản nhiên nói, ngươi chính là Phương Thốn. Phương Thốn đứng dậy, nói, thưa tiên sinh, ta. Nói còn chưa hết, đã thấy người kia chỉ ra ngoài cửa, nói, đi ra ngoài. Ách, vừa mới chuẩn bị giới thiệu mình, thậm chí còn muốn xuất kinh nghiệm kiếp trước đã trải qua, làm sao để quan hệ tốt được với vị giáo viên này đã lập tức bị dừng lại. Thực sự là hành động của đối phương khiến hắn có chút không suy đoán được, mà các học sinh khác trong Nguyên Chấp Đình này cũng đều sôi nổi, mà xoay người nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò, cũng không có gì bất ngờ, còn có không ít kẻ lại đang cười trên nỗi đau của người khác. Ta bảo ngươi ra ngoài, không nghe thấy sao? Vị giáo viên kia lạnh lùng mà nhìn Phương Thốn, hình như trên mặt còn có chút mất kiên nhẫn. Hắn chỉ đứng yên ở đó, trên người tự nhiên có sự uy nghiêm mà nhiều người bình thường không có. Bây giờ Phương Thốn vẫn không hiểu xem khí cơ của người khác, nhưng cũng đoán ra được, người này có thể làm giáo viên ở Thư viện Bạch Sương, vậy chắc tối thiểu cũng là tu vi bảo thân cảnh, có thể đã dưỡng được thần thức rồi. Nghiêm khắc mà nói, so sánh với toàn bộ luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ, cũng coi như không tồi. Mặc dù hắn không có hành động gắt gỏng gì, nhưng cứ lạnh lẽo mà nhìn Phương Thốn, vẫn làm cho người ta có một loại áp lực. Phương Thốn nhíu mày, đón lấy ánh mắt của hắn, không biết học trò đã phạm vào nguyên tắc nào mà tiên sinh lại muốn đuổi ta ra vậy. Ồ, nhìn thấy Phương Thốn lại dám cãi lại, ngược lại làm cho trong Nguyên Chấp Đình này có không ít người cảm thấy kỳ quái. Phạm vào nguyên tắc nào? Mà vị giáo viên mặc hắc bào này cũng nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói, ta mặc kệ là ngươi phạm phải nguyên tắc nào, chỉ là muốn ngươi đi ra ngoài, ta không có bản lãnh cao như vậy để dạy người Phương gia các người. Ha ha, đệ đệ của đại tiên sư Phương Sích, ta làm sao dám dạy. Phương Thốn nhíu chặt mày, trong lòng không hề thoải mái, không dịch bước. Nếu như ngươi không phục, chỉ có thể đi tìm tọa sư, đi tìm viện chủ mà tố cáo, nhưng ta chỉ nói với ngươi một câu thôi. Trên mặt người giáo viên mặc hắc bào lộ ra chút mỉa mai, khó nén được sự mất kiên nhẫn, hừ lạnh mà nói, ngươi vào thư viện, ta không quản lý, ngươi cầu phương pháp luyện khí, ta cũng mặc kệ, nhưng người trong thiên hạ ta đều dạy được, chỉ sẽ không dạy người Phương gia các ngươi. Xung quanh càng có nhiều ánh mắt nhìn lên người Phương Thốn. Phương Thốn im lặng một lát, hình như có lời muốn nói. Nhưng cuối cùng hắn lại không nói gì, chỉ cười lên, bỏ túi sách lên lưng rồi bước nhanh ra ngoài. Có thể cảm thấy được sau lưng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, vậy nên hắn cố gắng đi thật ung dung một chút. Nhưng ngược lại vì chuyện này mới hiểu ra được, thư viện ở kiếp này có chút không giống với trường học. Giáo viên ở kiếp này vẫn chưa hiểu rõ được việc dạy học mà xem nó trở thành đạo lý hiển nhiên. Xôn xao. Sau lưng vang lên tiếng thảo luận xôn xao, giáo viên mặc hắc bào hét lớn một tiếng im lặng. Ôi, lớp học luyện khí đầu tiên, cứ như thế mà xong rồi. Phương Thốn rời khỏi Nguyên Chấp Đình, cũng có chút bất đắc dĩ đi vào thư viện, nhìn thấy xung quanh toàn là hoa với cỏ, con đường nhỏ tĩnh mịch, cũng không biết nên chạy đi đâu. Bây giờ đang là thời gian giáo viên dạy học, trong thư viện không hề có ai, không chút âm thanh. Hắn cầm túi sách, đi lòng vòng từ đông sang tây, nghĩ thầm dù sao cũng không có chỗ nào để đi, chẳng lẽ hôm nay lại về nhà sớm sao? Nhưng mà hôm nay về thì còn được, hôm sau thì làm sao? Trải qua chuyện Nguyên Chấp Đình, nhất thời cũng không vội đi đổi học đình nữa, nếu không lại gặp phải chuyện gì nữa cũng chẳng biết được. Nhưng nếu như không vào học đình, dù sao sau này cũng không thể tự mình dựa theo kinh văn nghiên cứu luyện khí chi đạo. Mặc dù hắn chưa từng tu hành, ngược lại cũng hiểu được một số luyện khí chi đạo đơn giản, biết được bước đầu của luyện khí là bồi dưỡng thân thể, tu luyện pháp lực, nhưng biết được thì là biết thôi, cũng không hiểu sâu được. Luyện khí chi đạo là nền móng quan trọng nhất. Chỉ cần một chút sơ suất sẽ lưu lại ám thương, ảnh hưởng đến vận mệnh cả quãng đời còn lại của mình. Đây cũng không phải là chuyện có thể làm bừa được. Ha ha, đang là lúc tu nghiệp cầu học, người người đều nghe giảng, tại sao Phương Nhị công tử lại đi dạo trong viện vậy? Đúng lúc này, Phương Thốn nghe được một giọng cười sang sảng. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, thì nhìn thấy một nam tử trung niên mặc lam bào đang ngồi trong chòi giữa hồ nhỏ. Bên trên bàn đá có một chiếc bếp lửa nhỏ nấu trà loãng, người này y bào sang quý. Khí độ không tầm thường, dường như cũng là một vị giáo viên trong thư viện, lúc này đang mỉm cười mà nhìn về phía mình. Hình như hắn còn có thể cảm nhận được ý đùa cợt và trêu chọc dưới đáy mắt của người kia. Không phải là học trò muốn đi loanh quanh, là bị giáo viên đuổi ra khỏi học đình rồi. Bản thân Phương Thốn lại không làm sao mà cười được, đi đến trước chòi nghỉ mát chắp tay hành lễ nói, ra mắt tiên sinh. Ngồi đi. Nam tử mặc lam bào đó cười chỉ đến ghế đá trước mặt, nói. Ngươi cũng đừng trách Nguyên Chấp, bản tính hắn không xấu, chỉ là tính cách hơi nóng. Năm đó hắn từng học ở thư viện Bạch Sương với huynh trưởng của ngươi, nói về tuổi tác, còn lớn hơn huynh trưởng ngươi 10 tuổi, cũng coi như là một người xuất chúng lúc đó. Chỉ tiếc từng có một lần so pháp môn, lại bại dưới tay huynh trưởng của ngươi trước mặt mọi người. Hắn không chịu nhận thua, 3 lần đứng lên, 3 lần ngã xuống, cuối cùng trở thành trò cười trong không ít đồng học, từ đó về sau, cảm thấy nhục nhã mà nhớ mãi không quên. Nói xong y lắc đầu. Cười khổ nói, bây giờ, chắc là nhớ lại thù cũ rồi chuyển lên người, ngươi rồi, là người không có bản lĩnh. Trong lòng Phương Thốn đánh giá đối phương xong cười khổ nói, cầu học thụ nghiệp là một bên nguyện học, một bên nguyện dạy mới được, hắn không muốn dạy ta cũng không có biện pháp nào mà cưỡng ép, chỉ là bây giờ trong thư viện còn có giáo viên dạy luyện khí nào nữa không? Nam tử mặc lam bào lắc đầu nói, nhóm người vào thư viện 2 năm trước, thiên tư tốt một chút đã bắt đầu tham gia nghiên cứu đạo bỏ thân rồi. Thiên tư mà kém cũng phân nửa bắt đầu tham gia nghiên cứu thất kinh. Mặc dù mức độ nông sâu khác nhau, nhưng chung quy đã vượt qua ngươi rất nhiều, không thích hợp với ngươi, trừ khi ngươi đợi thêm 1 năm nữa, đợi học sinh mới vào thư viện. Nhất thời Phương Thốn lại có chút bất đắc dĩ, xoa trán mà nói như vậy, ta không có cách nào học nữa. Nam tử mặc lam bào kia cười lắc đầu nói, cửa thư viện rộng mở, đào tạo luyện khí sĩ thay cho đại hạ, làm gì có ai đã vào thư viện rồi lại không lấy được chân kinh. Nguyên Chấp không nhận ngươi cũng tùy hắn thôi, bây giờ trước mắt ngươi, cũng là một vị giáo viên. Phương Thốn nghe vậy thì ngẩn người ra, vội vàng nói, không dám, mời tiên sinh dạy bảo. Ha ha, bỏ đi. Nam tử mặc lam bào kia khẽ cười một tiếng, bảo Phương Thốn ngồi xuống, thấy nước trong bình đã sôi liền rót ra chén, đẩy đến trước mặt hắn, cười nói, ta họ Lam, tên một chữ Sương, thật không dám giấu, ta cũng đã từng quen biết với huynh trưởng ngươi, mặc dù là hắn nhỏ hơn ta, nhưng đã từng chỉ dạy ta. Làm cho ta được hưởng rất nhiều lợi, nhưng mà sau đó, hắn nhất phi trùng thiên, không còn là tục nhân, khi đó mới dần dần ít qua lại hơn. Lúc nói những lời này, vẻ mặt của hắn ta dần trở nên có chút mất mát, một lát sau mới nói, đáng tiếc cho hắn. Phương Thốn im lặng, một lát sau, mới yên lặng nâng tay lên, chắp tay lạy hắn một cái. Lam Xương tiên sinh cũng giật mình kinh ngạc trong chốc lát, xua tay cười nói, bỏ đi, bỏ đi, không cần phải nói mấy thứ này. Tóm lại không phải nhìn mặt hắn, ngươi đã vào thư viện rồi, cũng nên có người chỉ dạy, đúng lúc ta thường nhàn rỗi. Nếu như ngươi không chê bai thì cũng có thể nói cho ngươi chút pháp môn đơn giản. Phương Thốn vội vàng đứng dậy lần nữa, chân thành cảm ơn, tạ ơn Lam Sư chỉ điểm. Đưa túi sách của ngươi cho ta. Lam Xương tiên sinh cười rồi khoát tay, mở túi sách ra, cười nói, ngươi có biết luyện khí cửu kinh? Phương Thốn gật đầu nói, đã học qua một ít, nhưng không hiểu nhiều. Trong túi sách của hắn chính là cửu kinh vừa lĩnh trong học đình kia ra. Tuy nói là cửu kinh, nhưng trong túi sách của hắn chỉ đặt 7 quyển kinh được chép bằng tiểu truyện. Lần lượt là Thảo Kinh, Toán Kinh, Linh Kinh, Thư Kinh, Võ Kinh, Thuật Kinh, Hồn Kinh. 7 bộ kinh này còn có thêm 2 quyển Thiên Địa Kinh, Đại Đạo Kinh là cửu kinh được luyện khí sĩ tôn sùng. Nhưng mà, ở Thư viện Bạch Xương chỉ có thể được học 7 quyển kinh đầu. 2 quyển Đại Đạo Kinh và Thiên Địa Kinh sẽ không dễ dàng truyền thụ cho luyện khí sĩ trẻ như hắn. Nghe nói, Đại Đạo Kinh ít nhất có tu vi đạt đến thần cảnh sau khi vào thần cung mới được truyền dạy. Còn Thiên Địa Kinh là vật quý của đại hạ, chỉ truyền cho người của tiên điện, hoặc là đại luyện khí sĩ được tiên điện đặc biệt cho phép mới có thể được truyền thụ. Mà 7 cuốn kinh Thảo, Toán, Linh, Thư, Võ, Thuật, Hồn, ở trên thế giới này cũng không mới lạ gì, không chỉ có thể thấy trong thư viện, mà ở bên ngoài, tùy tiện tìm một cửa hàng cũng có thể mua được. Không chỉ là luyện khí sĩ nghiên cứu nó, mà toàn bộ những người biết chữ trên đời này đều sẽ đọc, nghiền ngẫm. Trước đây lúc Phương Thốn ở trong nhà, bài học vỡ lòng chính là 7 bộ kinh này. Nhưng mà, lúc đó chỉ là hiểu được đại khái mà thôi, còn không học được tinh hoa ở trong đó. Người người đều có thể xem được 7 quyển kinh này, nhưng mà muốn giác ngộ ra tinh túy ở bên trong, thì không có người chỉ dạy cho là không được. Vị giáo viên mặc lam bào lấy 7 quyển kinh ra khỏi túi sách, cười nói, luyện khí chi đạo, có nguồn gốc từ xa xưa, nghe nói lúc đầu, pháp môn ban đầu đến từ u bí chi địa của Hoang Nguyên Vĩnh Dạ, mà bây giờ trải qua được vô số tiền nhân thôi diễn, luyện khí chi đạo đã trở nên vô cùng phát triển, nhiều như sao trời. Nhưng suy cho cùng, nguồn gốc của nó lại đơn giản là ở trong Thiên Vấn Cửu Kinh. Ngươi là học sinh vừa mới vào thư viện nên chưa nhìn thấy được, thứ cần phải tu tập chính là đạo Cửu Kinh này. Tri thức bên trong đó, đều phải nghiên cứu tu luyện thật sâu, sau này mới có thể thuận lợi được. Đừng thấy Cửu Kinh đơn giản nhưng nó bao hàm thiên tinh địa mạch, thế gian vạn vật, sinh linh thần bí. Giống như Thảo Kinh này, có thể học được đan đạo, dược thuật, độc pháp, mà Toán Kinh, có thể diễn xuất trận đạo, cấm chế, kết giới. Tu tập đến cao hơn, thậm chí còn có bói toán, tạo vật, mà Linh Kinh, thì lại có thể diễn xuất vu, cổ, trục xuất dã thú, trưởng ngự sinh linh. Hắn chỉ lần lượt vào từng quyển kinh, tỉ mỉ giảng giải với Phương Thốn. Những đạo lý này, có không ít điều Phương Thốn đã sớm hiểu được, nhưng lúc này vẫn, bày ra thái độ chăm chú, dùng toàn bộ trí nhớ, nghiêm túc mà nhớ lấy, không dám sót một chữ nào. Đợi đến lúc đã giảng qua cả cửu kinh, Lam Xương tiên sinh mới nói, quả thực, đối với đứa trẻ mới vào luyện khí chi đạo như ngươi, những gì của cửu kinh vẫn còn rất huyền bí, nhưng lại không có sức hấp dẫn như luyện khí pháp môn, mà ta thấy mặc dù tư chất ngươi khá đủ điều kiện, nhưng lại không có pháp lực trên người, lại chưa bắt đầu tu hành. Nếu muốn vượt lên những người khác thì chỉ có thể bắt đầu từ dưỡng khí. Nghe đến đây, tai Phương Thốn đã dựng thẳng lên. Phương pháp luyện khí, đơn giản nhất, cũng là quan trọng nhất, nửa phần cũng không được sai. Người tu hành luyện khí, sẽ không ngừng tham thấu các đại cảnh giới. Kế tiếp tăng cao tu vi. Người nghe cho rõ đây, cảnh giới luyện khí, có tam quan chín kiếp, mỗi lần phá một cửa là bước vào một cảnh giới mới, mỗi một lần lịch kiếp là trải qua một lần thay da đổi thịt, mà tam quan chín kiếp này, cũng ứng với 3 cảnh giới lớn trong việc tu tập của luyện khí sĩ. Theo thứ tự là sơ giai bảo cảnh, trung giai thần cảnh, thượng giai tiên cảnh. Trong đó bảo cảnh lại có dưỡng khí, luyện tức, trúc cơ tam giai, thần cảnh, lại có ngưng quang, kim đan, nguyên anh tam giai, mà tiên cảnh, lại có quy tàng. Hóa thần, thái hư tam giai, đợi cho phá tam quan, độ cửu kiếp, thì sẽ nhất niệm sinh thiên địa, nhục thân du thái hư, có đại thần thông, vô cùng tự tại, huynh trưởng của ngươi là một thiên tài tuyệt thế, chỉ 29 tuổi mà đã bước vào thượng giai thiên cảnh. Phương Thốn nghe được những lời này, trong lòng không khỏi có chút kích động mà đứng dậy, nói, xin tiên sinh dạy ta. Ha ha, ngồi xuống, ngồi xuống. Lam Xương tiên sinh cười rồi khoát tay, nói, đường phải đi từng bước, cơm phải ăn từng miếng một. Trong lương đình, Phương Thốn nghe Lam Xương, tiên sinh giảng các loại tinh diệu của luyện khí pháp môn cho đến khi mặt trời lặn. Hắn nghiêm túc nghe giảng, Lam Xương tiên sinh cũng giảng giải cẩn thận. Hơn nữa, tuy Phương Thốn bị mang tiếng là một kẻ ăn chơi bất học vô thuật, nhưng gần đây, hắn cũng đã chăm chỉ luyện tập thất kinh, thêm cả công phu, năng lực hiểu không kém, một người giảng, một người học đều cảm thấy vừa lòng. Đợi đến lúc giảng giải xong phần tu hành, trời cũng đã xế chiều, lúc này Lam Xương tiên sinh mới buông cuốn kinh xuống. Sau khi uống xong tách trà do chính tay Phương Thốn rót cho mình, hắn ta nhẹ nhàng duỗi người, cười nói, luyện khí pháp môn kỳ đầu thật ra không khó, khó ở cách tu tập, tư chất ngươi hơi tệ. Nếu ngươi chịu bỏ công sức ra để luyện tập, thời gian tiến cảnh sẽ không quá chậm, dù sao trong giai đoạn đầu, ngươi cũng cần phải chuẩn bị dưỡng khí hơn một tháng. Đừng vội bắt đầu, trước tiên, hãy tự nghiền ngẫm ý nghĩa của bài kinh. Nếu ta có thời gian, ta sẽ đợi ngươi ở đây, có vấn đề gì khó khăn thì đến động phủ phía sau thác nước tìm ta. Phía sau động phủ chỗ ba gốc cây liễu lớn là nơi ta sống. Đa tạ Lam sư. Phương Thốn đứng dậy, vô cùng cảm kích, lấy ra một chồng ngân phiếu theo thói quen. Hắn muốn đưa qua nhưng lại có chút do dự. Nếu là một giáo viên khác, hiếu kính là chuyện nên làm, nhưng đối mặt với Lam Xương tiên sinh. Ha ha, cũng chỉ là vật dung tục mà thôi, đừng đưa cho ta. Lam Xương tiên sinh hiểu dụng ý của hắn, xua tay cười nói, nhớ rõ, đừng làm cho sư huynh của ngươi thất vọng. Phương Thốn hơi ngạc nhiên, nghiêm túc gật đầu. Phương Thốn nhìn theo bóng dáng Lam Xương tiên sinh rời đi ngày một xa thì thở dài. Hắn biết Lam Xương tiên sinh muốn dạy dỗ hắn, chẳng qua, tuy người này giảng cho hắn cả một buổi trưa, cũng hứa hẹn nếu khó khăn có thể đi tìm, nhưng rốt cuộc vẫn không lộ ra ý muốn thu hắn làm thân truyền. Đối với kết quả này, Phương Thốn cũng hiểu được, dù sao, tương lai của Phương gia cũng là một ẩn số mơ hồ. Đối phương chịu giúp đỡ cho hắn cũng rất tốt rồi, hắn không thể hy vọng xa vời. Hắn lên xe ngựa quay trở lại Phương Trạch, cả nhà đều đang đợi. Có vẻ như bọn họ rất tò mò nhìn dáng vẻ ngày đầu tiên nhị công tử đi thư viện. Tuy nhiên, hiện tại Phương Thốn không có ý định nói chuyện với họ. Hắn ngồi xuống ăn cơm chiều cùng với Phương Lão Gia và Phu Nhân rồi nói mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Phương Lão Gia và Phu Nhân không dám giữ hắn lại, liên tục đồng ý, rồi lại muốn chuẩn bị chè hạt sen. Hắn phải luôn nhấn mạnh nhiều lần hắn không ăn chè hạt sen, không ăn điểm tâm ở Phúc Tâm Nguyên, cũng không muốn uống Vân Vũ Sơn trà. Hắn quay trở về phòng, ôn tập công khóa. Không cho ai đi vào phòng ngủ của hắn, bao gồm cả món trà và điểm tâm hắn thích nhất do Phương Phu Nhân lấy danh nghĩa đột nhiên đẩy cửa vào. Sau đó Phương Thốn mới trở về phòng ngủ, tìm một nha hoàn đứng canh cửa, rồi chốt cửa lại từ phía trong. Luyện khí, tu hành, tu hành. Phương Thốn ngồi vào thư án, ngưng thần trầm mặc một lúc lâu rồi mới ngồi xếp bằng ở trên giường, chăm chú suy nghĩ về những gì mình đã học được ngày hôm nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Luyện khí pháp môn, thật sự rất đơn giản. Mỗi người đều có tiên thiên, chi khí, ôn dưỡng ngụ khí này, cũng nhờ vào đó cô động thiên địa dẫn khí vào cơ thể là, có thể tu ra pháp lực, mà mượn từ những pháp lực này từng bước một ôn dưỡng thân thể là, có thể tu luyện thành bảo thân, kết quả của nó không phải phàm nhân nào cũng có thể tưởng tượng được. Cho nên, vẫn là câu nói cũ, tu hành quan trọng nhất là tiên thiên chi khí. Cảnh giới thứ nhất là trúc cơ. Trúc cơ là tu thành bảo thân, nó còn được gọi là bảo thân cảnh. Muốn tu luyện lên bảo thân, yêu cầu tiên quyết là dưỡng khí. Sau khi dưỡng khí là luyện tức, sau luyện tức mới lên bảo thân, siêu phàm thoát tục. Thật ra, dưỡng khí là tiên thiên chi khí được nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Tiên thiên chi khí của mỗi người khác nhau, quyết định ưu và nhược điểm trong tư chất của mỗi người. Ngoài khác nhau về tiên thiên, ra thì một nguyên nhân quan trọng là tiên thiên chi khí trong người đó. Tuy là sớm có định số nhưng không phải mỗi người lúc nào cũng ở trạng thái tốt nhất. Tình huống phổ biến nhất là có không ít chênh lệch do cực hạn của bản thân. Tựa như tiên thiên chi khí của một người vốn là 31,3 cm, nhưng nếu bình thường không chú ý điều dưỡng thân thể, hoặc tẩm bổ không đủ, hoặc trầm mê ở tửu sắc, như vậy tiên thiên chi khí của người đó hiện ra sẽ không đến 31,3 cm, chỉ biểu hiện được 30,7-30,8 cm, thậm chí, nếu ốm thập tử nhất sinh, hoặc là làm chuyện trái với lương tâm, tiên thiên chi khí sẽ càng ngày càng yếu. Cho nên bước đầu tiên trước khi tu hành là điều dưỡng, dưỡng tiên thiên chi khí của bản thân để đạt được trạng thái tốt nhất. Nên phục đan thì phục đan, nên mài rũa thì mài rũa, tóm lại, nói chung chỉ có thể là đạt được cực hạn của mình. Nhớ lại những gì đã được học về pháp môn, Phương Thốn yên lặng cảm ứng tiên thiên chi khí của chính mình. Sau đó, Phương Thốn lập tức nở nụ cười. Bước đầu tiên của luyện khí, dưỡng khí, không ai giống nhau, có người cần phải dưỡng 10 ngày nửa tháng, thậm chí là mấy tháng mới điều chỉnh tiên thiên chi khí của bản thân, đến trạng thái tốt nhất cũng có một số người, thân thể cường tráng thì chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng 2-3 ngày là được. Mà đối với bản thân hắn hiện giờ, Phương Thốn nhanh chóng có được đáp án. Không cần dưỡng khí. Tiên thiên chi khí của hắn vốn dĩ được công đức đưa lên, đã sớm đột phá giới hạn. Hiện giờ tiên thiên chi khí của hắn đã nằm ở con số 32,8 cm. Hơn nữa, ngày hôm qua hắn mới vừa nâng lên, nên hắn còn chưa kịp lãng phí. Phương Thốn nhảy vọt qua bước này, lại từ từ thể ngộ bước thứ hai của luyện khí, luyện tức. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, chậm rãi thả lỏng tâm thần, cảm thụ tiên thiên chi khí đang hoạt động trong cơ thể. Tốc độ liên quan đến tư chất của bản thân. Tiên thiên chi khí càng mạnh thì càng dễ bình tĩnh tâm thần, cảm thụ được mọi thứ. Mà tiên thiên chi khí không mạnh thì khi tiến cảnh sẽ bị chậm lại, tâm trạng hỗn loạn, khó có thể tĩnh tâm. Tư chất của Phương Nhị công tử có thể nói không tốt sao? 32,8 cm, sự lựa chọn tốt nhất. Đối với cái mà mọi người hay nói là hàng phục tâm viên ý mãn, ngưng thần tĩnh khí, hắn cũng dễ dàng nhảy tới. Hắn ngồi trên giường không đến nửa canh giờ đã có thể cảm nhận sự khác biệt về tiên thiên chi khí của bản thân. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như một người đang đứng giữa bóng tối, chậm rãi mở mắt, thấy được một tia sáng le lói từ ánh nến. Độ cao của ánh nến, 32,8 cm, chính là tiên thiên chi khí hiển hóa ở tâm trí mình. Hắn lẳng lặng nhìn ánh nến, không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi hắn có thể nhìn thấy rõ ánh nến, bình ổn tâm tình, hắn mới chậm rãi thở ra, sau đó y theo luyện khí kinh pháp môn, bắt đầu dẫn đường ý thức, chậm rãi sử dụng một quy luật duy nhất là hít vào thở ra, hay còn gọi là phương pháp hít thở. Phương pháp hít thở dựa trên phương pháp luyện khí, trong đó ngầm chứa sự huyền diệu của thiên địa, có thể dẫn đạo tâm thần. Lúc đầu, phương pháp này sẽ hơi khó chịu, nhưng sau một lúc luyện tập sẽ thích ứng được với nhịp điệu. Dần dần, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Trong lúc hít vào và thở ra, ánh nến trong cơ thể hoặc cũng có thể nói là tiên thiên chi khí của mình lúc sáng lúc tối. Giữa mũi và miệng có một luồng khí như của thiên địa được dẫn dắt bởi tiên thiên chi khí của mình, chậm rãi chảy vào trong cơ thể. Một tia khí tức này hết sức mát mẻ, cả người đều cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, mỗi một tia khí tức đều tương ứng với tiên thiên chi khí của bản thân là 32,8 cm. Dẫn dắt luồng hơi thở đi vào cơ thể, Phương Thốn thậm chí có thể từ từ dẫn dắt nó phiêu diêu khắp cơ thể. Kỳ kinh bát mạch đều ở đây dần dần bị mở ra, có chút đau đớn, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái, giống như đi massage ở kiếp trước. Lúc bị ấn huyệt thì đau đến thét lên, nhưng sau đó, cả người đều thư giãn, lỗ chân lông đều cảm nhận được thoải mái tự tại. Đây là nội tức. Phương Thốn kích động, tâm thần vừa loạn, cảm giác liền mất. Hắn biết tia khí tức này là gì. Lấy tiên thiên dẫn hậu thiên, nạp được linh khí của thiên địa vào kỳ kinh bát mạch trong cơ thể, đây chính là nội tức. Nội tức còn được gọi là hậu thiên chi khí. Tăng nội tức có rất nhiều phương pháp hít thở cũng là một trong số đó, hoặc cũng có thể sử dụng một ít thiên tài địa bảo như luyện khí đan, thậm chí có thể truyền từ người này qua người khác, nhưng dù sử dụng phương pháp nào thì tăng nội tức cũng có thể tăng trưởng tu vi của mình. Sử dụng bất kỳ phương pháp gia tăng nội tức nào đều có thể quy nạp đến một phạm chủ nhất định, năng lượng thu được đó là hậu thiên chi khí. Tiên thiên chi khí là món quà trời đất ban tặng, sau khi tu luyện sẽ có hậu thiên chi khí. Có nội tức trong người rồi, vậy ta cũng được xem là luyện khí sĩ phải không? Phương Thốn thầm nghĩ, nửa đêm tu hành tới giai đoạn thứ hai, xem ra hiện tại tư chất của ta cũng không tồi. Sau bước tu luyện đầu tiên, cuối cùng hắn cũng hiểu được tầm quan trọng của tiên thiên chi khí. Độ mạnh yếu của tiên thiên chi khí phụ thuộc vào quá trình điều chỉnh nội tức của hậu thiên chi khí, hít thở được thực hiện cùng lúc. Tiên thiên chi khí 33 cm so với tiên thiên chi khí 30 cm. Nếu chỉ hít thở một đêm, thoạt nhìn thì không chênh lệch nhiều lắm. Nhưng nếu như có hai người đã tu hành 18 năm thì sẽ thế nào? Mức độ chênh lệch này được nới ra từ khi bắt đầu, sau này nó sẽ càng lúc càng lớn hơn. Ta lấy 32,8 cm tiên thiên chi khí để tu luyện, cũng có thể cảm nhận được ưu thế rõ ràng. Phương Thốn thầm nghĩ, vậy nếu ta tăng tiên thiên chi khí lên tới 33,3 cm, vậy có phải sẽ cao hơn không? Hắn có chút hưng phấn, nếu thật sự có thể nâng cao tiên thiên chi khí lên 4 m, thậm chí là 10 m, 100 m. Vậy chẳng phải mỗi lần mình hít thở đều có cả biển lượng nội tức xuất hiện. Thiên tài là gì? Là ta. Từ đó về sau, mỗi ngày Phương Thốn lên xe ngựa của hắn, và đi đến thư viện từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về. Nhưng sau khi đến thư viện, hắn cũng chỉ lắc lư qua lại ở đó mà không đi đến Nguyên Chấp Đình, cũng không vội nhờ vả người giáo viên mới khác giúp mình, có đôi khi vô tình gặp Lam Sương tiên sinh. Hắn sẽ thỉnh giáo một ít kiến thức về luyện khí pháp môn. Quá trình trước khi bắt đầu bước vào giai đoạn luyện khí pháp môn rất đơn giản, quan trọng là kỹ năng mài nước. Nhưng vì hắn hỏi quá nhiều nên Lam Sương tiên sinh còn tưởng rằng hắn vừa mới tiếp xúc luyện khí pháp môn, hẳn là thời gian này đang nghiền ngẫm, chuẩn bị. Hắn ta không biết từ ngày đầu tiên biết đến luyện khí pháp môn, Phương Thốn đã bắt đầu tu hành, cũng trong một ngày một đêm đó tu ra nội tức. Mỗi ngày về nhà, sau khi ăn uống no nê, Phương Thốn bình tâm tĩnh khí, tu luyện 3 canh giờ. Vì tiên thiên chi khí của hắn vốn dĩ hắn đã mạnh hơn người bình thường, cho nên tiến triển cũng hết sức nhanh chóng. Chỉ vài ngày sau, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về nội tức bên trong cơ thể. Lại thêm vài ngày sau, hắn đã có thể dẫn nội tức di chuyển tự nhiên trong cơ thể, tự như kinh mạch được đả thông, cơ thể tràn đầy linh khí. Phương Thốn biết, giờ như vậy là tốt rồi, hắn không thể tham lam đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Luyện tức cảnh là một đại cảnh, cũng là một phép tu luyện bảo thân quan trọng, mà quan trọng nhất của phép tu luyện này, đó là thông qua việc hấp thụ phục đan từ từ vào cơ thể, dưỡng ra một thân nội tức, đợi nội tức đủ đầy mới có thể tu luyện bảo thân. Đương nhiên, thời gian này còn rất sớm. Luyện tức cảnh, mỗi người có một tư chất, không ai giống ai, vì vậy muốn đạt tới viên mãn, không phải ai cũng mất cùng một khoảng thời gian mà sẽ có lúc nhanh lúc chậm. Với học sinh bình thường trong thư viện, nhanh thì trong vòng 1 năm 2 năm, thậm chí là chỉ mất vài tháng để đạt tới luyện tức cảnh viên mãn, sau đó bắt đầu tìm hiểu thất kinh, tu luyện bảo thân. Còn với những người có tư chất kém lại lười biếng, sợ là 3 năm cũng không đạt được luyện tức cảnh viên mãn. Phương Thốn tự học, xem lại bút ký của một số người tu hành, hắn tự đánh giá bản thân phát triển khá nhanh. Nếu nói luyện tức cảnh được sắp xếp theo thứ tự từ nhất giai đến thập giai, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi hắn cũng đã đạt tới nhị giai, sắp đạt tới tam giai. Với tốc độ này, người bình thường sẽ cảm thấy cực kỳ hài lòng. Thật ra, hắn không cưỡng cầu bản thân phải luyện tức cảnh viên mãn thật nhanh. Với hắn, tu luyện đến luyện tức cảnh trung kỳ mới có lực hấp dẫn cao hơn. Nội tức cường đại tràn đầy, hắn liền kết hợp luyện tập một ít pháp thuật. Luyện khí sĩ có các loại thần thông, tinh diệu dị thường, rời núi đập người, dẫn biển tưới hoa đủ loại. Nhưng với những người vừa mới bước vào luyện khí, bọn họ sẽ không có khả năng làm được những chuyện như vậy. Bọn họ chỉ có thể đạt được hai đại căn bản của luyện khí sĩ. Ngự vật, nhiếp hồn. Ngự vật là phương pháp dẫn nội tức vào cơ thể, sinh ra lực vô hình, có thể ảnh hưởng ngoại vật, cái gọi là phi kiếm, phi đao, rời núi, thậm chí là cả thân thể bay lên không trung đều là tác dụng của ngự vật. Căn cơ của ngự vật là nội tức càng mạnh, lực vô hình cũng càng mạnh. Mà nhiếp hồn, căn cơ là tiên thiên chi khí. Người sử dụng tiên thiên chi khí sau khi thành thạo có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến các sinh linh khác. Một vài phàm nhân, hoặc ngồi ở vị trí cao, hoặc hung thần ác sát, tự nhiên sẽ dưỡng ra một thân khí độ, đến một thời điểm nhất định, chỉ một ánh mắt cũng có thể chấn nhiếp người khác không dám nhúc nhích, như rơi vào vực sâu thăm thẳm, đây chính là một ít hình thái của nhiếp hồn. Mà những người luyện khí vận dụng nó càng huyền diệu, nếu như lấy tiên thiên chi khí làm cơ sở, lại dựa vào nội tức vận chuyển, có khi thêm vào một ít bí chú cổ xưa thúc đẩy công dụng của tiên thiên chi khí, vậy không cần trừng mắt hù dọa người khác. Cao minh hơn còn có thể làm cho đối phương sinh ra ảo giác, hoặc là nghe theo mệnh lệnh mình, quả thực đùa bỡn tâm thần của đối phương trong một ý niệm. Hiện giờ tốc độ tu hành của mình đã tăng rất nhanh, nhưng cũng không phải là không thể tăng lên nữa. Điều khiến hắn quan tâm nhất bây giờ là tiên thiên chi khí của hắn. Hiện giờ tu vi của hắn tăng nhanh như vậy, tất cả đều là nhờ tiên thiên chi khí của hắn cao hơn người khác. Nếu tiên thiên chi khí quan trọng như vậy, dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt, tăng một phần sẽ lợi một phần. Chỉ tiếc là muốn tăng tiên thiên chi khí lên phải có công đức. Mà công đức niệm của hắn trước đây đã tiêu hao hết sau khi xông vào hậu sơn, hiện giờ đang ở trạng thái thanh tịnh. Công đức niệm này, hình như chỉ cần chém yêu diệt ác là có thể có được. Phương Thốn thỉnh thoảng lại nghĩ đến, không lẽ bây giờ mình chạy ra ngoài tìm mấy tiểu yêu để làm thịt? Quá tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới đó, hắn chợt nhớ mình còn một phần công đức chưa có được. Ngay từ lần đầu tiếp xúc với thiên đạo công đức phổ, hắn tự thấy mình tích lũy được 6.000 công đức. Đều là những công đức hắn có được do chém giết yêu quái ở thành Liễu Hồ, đến nay công đức đó còn chưa được đầy đủ. Trước kia hắn nhìn thấu Thanh Mộng cô nương trong thanh lâu có nguyên thân là yêu quái, liền âm thầm phân phó người đi thông chi cho Tần lão bản ở quán trà ngoài thành, tìm cơ hội tiêu diệt hồ yêu. Đợi khi con hồ yêu kia bị xử trảm, công đức của hắn cũng được tự động bổ sung một phần. Cũng không biết Tần lão bản động thủ như thế nào. Phương Thốn trầm ngâm suy nghĩ, dựa vào thói quen của vị Tần lão bản kia, hắn đoán nhanh thì 7-8 ngày, chậm thì 1 tháng sẽ ra tay. Chuyện này cũng không phải do người ta lười biếng làm mà là quy củ Phương Thốn cùng ông ta thỏa thuận quy định. Nếu như mỗi lần mình vừa mới đi bái phòng người kia, vừa quay đầu lại đối phương đã chết, kẻ ngu si cũng sẽ nghĩ tới trên đầu mình, cho nên lúc Phương Thốn có ý định trừ yêu diệt ma đã lập ra quy định mình chỉ lo ném việc cho ông ta, còn đối phương ra tay lúc nào cũng được, ngay cả thời gian ra tay kéo dài, có nhiều người bị yêu ma làm hại hơn, Phương Thốn cũng không quan tâm. Người khác trừ ác, chú ý nhanh, đánh nhanh rút gọn, để tránh càng ngày có càng nhiều người bị hại. Nhưng Phương Thốn lại không đưa vấn đề này vào trong quy định, hắn chỉ muốn sạch sẽ, chỉnh tề. Kể từ đó, Phương Thốn nhẹ nhàng không ít. Dù sao hắn cũng không cần phải giống những người khác. Mỗi ngày đến lớp nghe rằng hắn chỉ cần lo cho mình, hoặc ở trong viện, hoặc là đi thư các xem sách. Còn nếu có ngày nào đó buồn chán, hắn sẽ không đến thư viện. Thế giới này cũng có nhiều cái hay. Ít nhất là không giống với kiếp trước, mỗi ngày phải đến lớp điểm danh, lỡ như trốn học mà gặp một lão sư nào đó sẽ bị hỏi thăm tên gì, lớp nào, có ba chân bốn cẳng chạy cũng sẽ bị người đó đuổi theo. Ngày ngày trôi qua tiêu dao tự tại. Không bao lâu sau, thời gian thấm thoát trôi qua đã được nửa tháng rồi, Phương Thốn đến thư viện ngồi ngây ngốc như thường lệ rồi đi đến mộ gian, sau đó lên xe ngựa của mình, lảo đảo lắc lư trở về nhà, trên đường đi lại bị người khác cản lại. Phương sư đệ hữu lễ. Bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ, Phương Thốn nghe vậy liền sốc mành lên. Sau đó, hắn nhìn thấy một vị đồng học. Nếu hắn cũng được coi là học sinh của Nguyên Chấp Đình thì bọn họ cũng có thể xem như bạn học cùng trường. Thân Thời Minh đang đứng cùng 3 đến 5 người có dáng vóc cao gầy vai rộng, trên người còn mặc đồ đi học chặn trước cửa xe ngựa, một đám người ôm hai tay, dạng hai chân, lười biếng, cười khẩy, thoạt nhìn như thoải mái mà nhìn về phía hắn nói, Phương sư đệ, nửa tháng trước, đệ vào thư viện, sau nửa tháng cũng chưa thấy mặt mũi đâu hết, chào hỏi ngày thường cũng không có, thái độ như này có vô lễ quá không? Phương Thốn nghe lập tức cảm thấy lạ lẫm, Nguyên Chấp sư không muốn dạy ta, chẳng lẽ ngươi không biết? Thân Thời Minh đứng thẳng người, chỉnh chỉnh y bào, cười nói, giáo viên chỉ là nhất thời tức giận, là một đệ tử, sao có thể hờn dỗi mà không tiếp thu thụ nghiệp ân sư? Nếu hắn vẫn còn tức giận, với tư cách là một học sinh, đi qua dỗ vài câu, nói mấy lời hay cũng hết thôi, không lẽ ngươi còn nhỏ nhen mang thù? Phương Thốn cười, hơi lắc đầu, thân sư huynh lại đây với mục đích là... Thân Thời Minh nghe xong, không vội trả lời mà cười nói, cũng không phải chuyện chính sự gì, chẳng qua nghe nói sư đệ ngươi không, vào Nguyên Chấp Đình nửa tháng rồi, dù gì chúng ta cũng là học sinh cùng trường, trước kia lại có chút quan hệ, ta không thể đứng nhìn ngươi hoang phế tài năng như vậy được, ta đáp ứng ngươi, sẽ hướng dẫn ngươi tu hành, nếu không phải chuyện này, hôm nay ta tới đây tìm ngươi cũng vì muốn cùng ngươi xác minh thuật pháp. Gì? Phương Thốn nghe vậy, ngây người, tìm mình để xác minh thuật pháp, biểu tình cùng nụ cười âm hiểm kia. Sao lại làm hắn có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Ha ha, Phương sư đệ đừng hiểu lầm, ngu huynh không có ý khác. Trên thực tế ở thư viện chúng ta, luận bàn là chuyện thường tình. Trong thư viện có quy định, luận bàn đánh giá bình thường là không thể cự tuyệt. Nếu không toàn bộ thư viện sẽ lấy ngươi ra làm trò cười. Đương nhiên, thuộc hạ của ta cũng hiểu rõ quy định này nên sẽ không làm ngươi bị thương. Chỉ là giúp ngươi phát hiện ra căn cơ của bản thân không đủ mà thôi. Thân Thời Minh còn đang giải thích, khuôn mặt tươi cười. Mà Phương Thốn đang ngồi trong xe ngựa. Nhất thời ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu không lên tiếng. Hắn không phải bị Thân Thời Minh nói làm ảnh hưởng đến tâm trạng, mà là híp mắt lại, nhìn về phía bảng danh sách hiện lên trước mắt. Thiên đạo công đức bảng này đã không xuất hiện, sau khi hắn tiêu hao sạch sẽ công đức của bản thân, lúc này cư nhiên chủ động hiện lên trước mắt, lại dần dần có chữ mực hiện ra, liệt tử hoành hành, đại hư không khí. Tuy vô đại ác, cũng có ẩn ưu, nhưng khổ tâm dạy, lời hay khuyên. Đạo lấy chính quỹ, mình theo tâm tính, tắc hòa hợp bình yên. Giáo hóa chư tử, công đức 3.000 niệm. Giáo huấn chư tử, công đức 100 niệm. Phương Thốn làm gì còn tâm trạng nghe Thân Thời Minh nói những lời lải nhải ở ngoài xe ngựa nữa. Cả người hắn lúc này đều bị nội dung trên bảng hấp dẫn. Đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng hắn cũng hiểu. Nhất thời lộ ra khuôn mặt vui mừng. Chỉ cần đánh bọn họ là có được công đức. Thiên đạo bản chỉ đạo ta đi đánh người. Bên ngoài xe ngựa, Thân Thời Minh không nói tiếp nữa. Hắn tưởng Phương Thốn đang sợ hãi nên lập tức kéo tay áo, cười đi về phía trước. Vừa đi vừa nói, Phương sư đệ, trốn ở trong xe cũng không phải là biện pháp, ngươi đường đường là đệ đệ của tiên sư, chẳng lẽ ngươi sợ ta? Trước xe ngựa, Tiểu Thanh Liễu nhìn Thân Thời Minh không có hảo ý đang tiến lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn thẳng, tay nắm chặt roi ngựa. Thân Thời Minh đường đường là học sinh thư viện, sao có thể đem một tên hạ nhân để vào mắt, chẳng qua hắn muốn duỗi tay vào xe ngựa thăm dò, không đợi Thân Thời Minh đi tới phía trước xe ngựa chạm tay vào mành, liền nghe được thùng xe vang lên một tràng cười to. Còn có chuyện gì? Thân Thời Minh lập tức cười trừ, đương nhiên, học sinh cùng trường, nên luận bàn với nhau, mới có thể tiến bộ. Lời còn chưa nói xong, Phương Thốn đã vén mành lên, đi ra ngoài, đứng từ trên cao nhìn xuống, nhẹ nhàng hoạt động tay chân, cười nói, không biết thân sư huynh muốn luận bàn như thế nào, ta mới tới thư viện, cũng không hiểu quy củ lắm. Chúng ta luận bàn cái này chỉ có thể dùng thuật pháp, hay đao, kiếm, vương bát quyền này nọ đều có thể sử dụng. Nói xong, hắn bổ sung thêm, thống nhất hết mọi thứ trước đi. Thuật pháp thì ta không biết. Thân Thời Minh bị hắn làm cho nghẹn họng, đành phải cướp lời nói. Nếu Phương sư đệ không hiểu thuật pháp, vậy thì không sử dụng thuật pháp được rồi. Nhưng trong đó có cửu kinh, có một quyển võ kinh, chứng minh, võ pháp cũng là đạo luyện khí. Phương Thốn cười nói, đúng vậy, có thể dùng võ pháp không? Thân Thời Minh gật đầu nói, được. Phương Thốn nở nụ cười, nói, vậy, chúng ta đi ra phía sau. Thân Thời Minh hơi kinh ngạc. Nhìn thoáng qua Tiểu Thanh Liễu, rồi quay đầu lại nhìn Phương Thốn, ý cười đầy mặt, lập tức hiểu rằng Phương Thốn đang lo bị đánh té tua còn bị người khác nhìn thấy, nên hắn cười gật đầu nói, đâu cũng được. Vì thế, hai người một trước một sau đi vào rừng cây nhỏ. Phương Thốn ở phía sau, cười kêu lên, thân sư huynh. Thân Thời Minh quay đầu lại, cười nói, nơi này ổn rồi. Một câu còn chưa nói xong, bỗng Phương Thốn giơ tay đánh một quyền tới mũi hắn. Một quyền sử dụng toàn bộ sức lực. Thân Thời Minh còn không kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy có gì đó làm mũi hắn đau rát, mắt nổ đom đóm, âm thanh nức nở, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, tim đập mạnh, trái tim vừa sợ vừa giận, không tưởng được có một màn này. Nhưng không đợi hắn mắng, Phương Thốn đã thuận thế thừa dịp hắn lảo đảo bước chân, đầu ngửa ra sau, ngực bụng mở rộng, Phương Thốn liền lập trường thành đao đánh về phía trước, chảm hắn. Thân Thời Minh kêu rên, đầu gục xuống, thân hình cúi về phía trước. Phương Thốn thuận thế đè đầu gối, đánh vào ngực hắn, duỗi chân vừa dẫm vừa đá về phía đùi trong của hắn. Một quyền nối tiếp một quyền không có ý muốn ngừng lại, các loại võ pháp cùng thủ đoạn đánh người được sử dụng toàn bộ. Phương Thốn sống, đến năm 17 tuổi còn chưa từng vào thư viện tu luyện luyện khí pháp môn, nhưng hắn âm thầm khổ luyện võ pháp. Trước đây ở thư viện sau núi, dựa vào một thanh kiếm xuyên qua đám xà, trùng đến giọt nước không lọt, tiêu chuẩn võ pháp không phải bàn cãi. Hiện giờ, hắn cũng bắt đầu luyện khí rồi, tuy rằng thời gian tu luyện không lâu, nhưng tiên thiên chi khí cũng đã cường đại, phản ứng, lực đạo, đều tăng lên không ít, đặc biệt là chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, hít thở nội tức, hiệu quả cực cao, hiện giờ đã sắp đột phá luyện tức sơ kỳ, nhất cử nhất động, tốc độ tấn công như xuất quỷ nhập thần. Thân Thời Minh không hề đề phòng, lại bị Phương Thốn cho một phát, chỉ trong chớp mắt liền thấy được bóng trắng đong đưa qua lại trước mặt, mũi, yết hầu, ngực, sau cổ, xương sườn, đùi căn. Liên tiếp chịu đòn nghiêm trọng, xương cốt cả người như bị xé rách, đau đớn, cả người lảo đảo, cuối cùng bị Phương Thốn duỗi chân ở phía sau, hắn vướng chân lăn tròn như hồ lô ở trên mặt đất. Đây cũng gọi là học sinh tu hành 2 năm trong thư viện à? Phương Thốn nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn Thân Thời Minh nằm bất tỉnh trên mặt đất. Lắc đầu nói, cũng chỉ có vậy. Vừa rồi hắn ra tay trước chiếm tiên cơ, sau đó không cho đối phương có cơ hội đánh trả mà liên tục động tay động chân, vì sợ Thân Thời Minh tu luyện 2 năm, tu vi cao hơn hắn nhiều nên vừa ra tay lập tức dùng đòn hiểm. Đáng tiếc, còn chưa giao thủ, hắn lập tức phát hiện mình đã đánh giá cao tên Thân Thời Minh này quá rồi, tu vi của tên này xác thật cao hơn hắn, nhưng cũng chỉ ở mức luyện tức trung giai mà thôi. Tu vi không cao hơn mình bao nhiêu, lại không giỏi võ pháp, còn bị mình đánh thừa sống thiếu chết. Nào còn có thể đánh trả? Thật sự không biết mấy năm nay hắn đã làm gì. Có lẽ, đây là trình độ học sinh của Nguyên Chấp Đình. Nói cách khác, Thân Thời Minh là luyện tức trung giai, hẳn là đã từng tu luyện ngự vật. Nếu cho hắn cơ hội ngự vật, hắn sẽ biết cách sử dụng triệt để năng lực của nó. Nhưng lúc này, Thân Thời Minh đưa một tay che hắn lại, một tay che mũi, nhìn dáng vẻ cũng không có thời gian ngự vật rồi. Phương Thốn lắc đầu, nắm cổ Thân Thời Minh, chậm rãi đi ra sau gốc cây đại thụ. Ba vị đồng học nhìn thấy Phương Thốn chậm rãi kéo Thân Thời Minh đi ra ngoài, bọn họ đều cảm thấy choáng váng. Sao lại thế này? Vừa rồi chỉ nghe thấy tiếng kêu rên phát ra từ sau gốc cây, không đợi bọn họ hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Phương Thốn đã chậm rãi kéo Thân Thời Minh hoàn toàn bất tỉnh giống như kéo một con chó chết ra ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cảm thấy phát lạnh, cảm thấy Phương Thốn sâu không lường được. Mà khi nãy Phương Thốn hẹn Thân Thời Minh ra sau cây, chỉnh đốn xong, kéo hắn ta đi ra ngoài là mục đích như thế này, Phương Thốn hiểu rất rõ, học sinh thư viện tu hành nhiều hơn mình 2 năm, không chừng có thủ đoạn gì lợi hại, cho nên phải lớn tiếng dọa người, không để bọn họ nhìn thấy cảnh hắn đánh lén, ngược lại còn muốn xây dựng hình ảnh của bản thân sâu không lường được. Đây là hù người sao? Không, phải nói là, đây là một loại thiên sinh nên dùng với nhiếp hồn, gọi là thiên phú. Thân sư huynh, luống cuống nửa ngày, mấy học sinh này mới phản ứng lại, lập tức muốn chạy sang đây xem xét. Đừng nhúc nhích. Cũng vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe được một giọng nói lãnh đạm, vừa ngẩng đầu lên, trước mặt bọn họ là khuôn mặt lạnh lùng của Phương Thốn. Mấy tên tiểu tử này lập tức ngây người, trái tim loạn nhịp, có chút kinh sợ. Lại đây tìm ta là chủ ý của các ngươi hay là chủ ý của Nguyên Chấp? Phương Thốn nhìn bọn họ, cười như không cười, thanh lãnh như vực sâu không lường được. Ta chúng ta. Mấy tên tiểu tử bị hắn dọa sợ, ngây ngốc, lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh. Phương Thốn vừa thấy biểu tình của bọn họ liền biết đáp án, bỗng nhiên cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã là luận bàn, vậy cùng nhau lên. Gì? Mấy tên tiểu tử lập tức ngẩn người. Sau một lúc lâu, Phương Nhị công tử nhấc trường bào, quay trở lại xe ngựa, thần thanh khí sảng, thản nhiên hồi phủ. Mà ở phía sau gốc cây, bốn người lảo đảo, mặt mũi bầm dập. Đánh mấy tên tùy tùng này còn nhẹ nhàng hơn giáo huấn Thân Thời Minh nhiều. Trong thư viện, xuất thân của học sinh không phú thì quý, nhưng cũng có phân biệt địa vị cao thấp. Phương gia của thành Liễu Hồ là nhánh độc nhất, tuy Phương Xích đã chết, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, uy phong vẫn còn, xuống chút nữa là thành thủ, huân quý, cùng với tọa sư trong thư viện, sau đó xuống chút nữa là ba người kia rồi mới đến tiểu công tử thế gia Thân Thời Minh. Có thể nói Thân Thời Minh dám trêu chọc Phương Thốn, không phải là bởi vì hắn tự tin vào bản thân, chủ yếu là do hắn bị ngốc. Mà mấy tên đi theo Thân Thời Minh, so với Phương gia, thật sự kém xa. Đặc biệt là Thân Thời Minh, thực sự bại quá nhanh, cũng quá thảm, cho nên khi Phương Thốn thu thập ba người này, bọn họ thậm chí còn không dám liên thủ, dưới tình huống như vậy, tu vi cao cũng không còn quan trọng. Nhìn thấy Phương Nhị công tử đáng sợ như vậy, vẫn là để hắn đánh đi thôi. Rào, là tiếng tiền vào tài khoản. Công đức 100 niệm. Nhìn chữ viết mới xuất hiện trên thiên, đạo công đức phổ, Phương Thốn nở nụ cười. Công đức này có được thật dễ dàng. Vốn dĩ thiên đạo công đức phổ có nhiệm vụ là giáo hóa, hoặc là giáo huấn, tuy chỉ khác một chữ nhưng ý nghĩa lại khác biệt. Hơn nữa nhìn vào công đức, xem ra hai cái khác nhau một trời một vực. Nếu là giáo hóa, vậy cần phải giảng đạo lý cho bọn họ, để bọn họ hiểu được khác biệt giữa tập thể và cái tôi, để cho bọn họ tìm được nhân sinh quan, bỏ thói xấu, làm người có lợi đối với thế giới. Mà giáo hóa công đức cũng khoảng 3.000, nhiều hơn một chút so với xử trảm một con tiểu yêu tinh quái. Nhưng Phương Thốn cũng không hề nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ nếu huynh trưởng của mình gặp nhiệm vụ như thế này cũng sẽ lựa chọn giáo hóa, nhưng nếu biết một nửa đắc tội với người khác, hắn nhất định sẽ không chọn. Giáo hóa một người còn mệt hơn nhiều, nhưng giáo huấn thuận tay liền giải quyết rồi. Làm người không thể quá tham lam. Buổi tối, lúc Phương Thốn tu hành, hắn liền đem 100 công đức thêm vào tiên thiên chi khí của mình. Quả nhiên, tiên thiên chi khí lại tăng trưởng, từ 32,8 cm biến thành 32,9 cm. Khoảng 1 mm. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, tuy chỉ là 1 mm, nhưng hắn cảm nhận được tu hành lại tăng nhanh không ít. Thật tiếc, 100 công đức ít quá. Phương Thốn lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, nếu có được giáo hóa 3.000 công đức thì sẽ như thế nào nhỉ? Tiên thiên chi khí của mình sẽ trực tiếp hóa thành 35,8 cm. Khi đó, mình đã vượt xa khả năng của người thường, qua cả mức độ cực đại 33,3 cm. Nếu tính hắn bây giờ cũng tính là thiên tài, tới lúc đó, nó sẽ trở thành loại tư chất gì? Nghe đồn trong tiên thiên chi khí, vượt qua 33 cm phải mất rất nhiều thời gian cùng sức lực, tuy chưa phải phượng mao lân giác nhưng chỗ tốt cũng dị thường hiếm thấy. Loại này thường là thiên tài đứng đầu thế gian, nhân xưng trời ban đạo thể không chỉ có tiến hành tu hành để thăng thần tốc, nếu có cửu kinh thần trợ, thậm chí còn được trời cho thần thông cùng thiên phú, tựa như sinh ra đã được ông trời ban cho thần thông. Đợi đến khi tiên thiên chi khí của hắn vượt qua 33 cm, có khi nào cũng sẽ có được thiên phú như vậy. Nội tâm hắn xôn xao, chỉ là tưởng tượng đến hai chữ giáo hóa, hắn lại cười khổ lắc đầu. Dạy một đám ngu dốt, đó là làm khó dễ mình. Chỉ tiếc công đức kia. Lòng bồi hồi than thở, tiếc nuối, vừa đúng lúc đi ngủ, trong đầu Phương Thốn lại chợt lóe linh quang. Tuy không giáo hóa, nhưng công đức cũng kiếm được. Hôm sau, trời còn chưa sáng, lớp sương mù mỏng manh lượn quanh thành Liễu Hồ. Thân Thời Minh được người hầu nâng lên yên ngựa. Hắn ta đau đớn hét toáng lên, căm giận dùng một chân đá người hầu sang một bên, điều chỉnh lại vị trí mới tìm được tư thế dễ chịu, chậm rãi cưỡi ngựa đi về phía trước, trong lòng oán hận mắng. Tên Phương lão nhị đáng chết, năm đó ta coi trọng tiểu nương tử bán nghệ trước, ngươi một hai phải đoạt nàng ta, đoạt người không nói, còn đánh ta một trận, mà đánh ta cũng thôi đi, tiểu nương tử nũng nịu như vậy, ngươi lại nói là người xấu rồi đuổi đi. Khó khăn lắm mới đợi được thời cơ, Phương gia nhà ngươi sắp sụp đổ, ngươi lại nằm trong tay ta. Muốn báo thù, kết quả ngươi lại hừ. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng là tu vi ta cao hơn hắn, sao lại không thu thập được hắn? Nhất định là tên vương bát đản kia đánh lén, chờ ta dưỡng thương xong thì ngươi. Trong lòng nghĩ nghĩ, vừa đi tới đầu đường đã thấy ba vị cùng trường đợi sẵn, bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa chậm rãi đến thư viện. Trên đường mọi người đều bảo trì trầm mặc, không ai nói ai, cũng không nhìn sang đối phương, trong lòng bọn họ cảm thấy ngột ngạt đến cực điểm. Rõ ràng là đã bàn bạc cùng nhau giáo huấn tên nhị công tử Phương gia kia, vừa được nổi bật trước thư viện, lại vừa đả kích thanh danh của Phương gia ở thành Liễu Hồ. Quan trọng nhất là làm cho lão nhân gia nguyên chấp sư khai ân, chỉ điểm nhiều hơn để cho bọn họ 3 năm sau thoải mái hơn chút. Nhưng kết quả này, tới thư viện rồi, các người đừng nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Cho đến khi ra khỏi thành, Thân Thời Minh mới rầu rĩ mở miệng, tàn nhẫn dặn dò bọn họ. Bọn họ không ai lên tiếng nhưng đồng loạt gật đầu. Không cần Thân Thời Minh nhắc nhở, bọn họ cũng biết chuyện này không thể truyền ra ngoài. Đường đường là luyện khí sĩ trong thư viện 2 năm như vậy, mà lại bị một tên người mới Phương Nhị công tử đánh đấm chỉ biết kêu trời gọi đất. Không biết chuyện này bị người ngoài biết được sẽ chọc cười đến thế nào đâu. Mặt mũi đệ tử thư viện, 100 triệu lần không thể vứt. Vài vị sư huynh hữu lễ, đặc biệt là Thân Thân sư huynh. Ngay khi bọn họ vừa mới thương lượng xong sau khi trở lại thư viện, nên nói như thế nào với người khác về vết thương trên mặt, đột nhiên ở phía trước vang lên một tiếng cười. Thân Thời Minh và ba vị cùng trường đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại thì nhìn thấy có một chiếc xe ngựa màu đen tinh xảo, Phương Thốn cười vén mành lên, chào hỏi bọn họ. Ngươi ngươi muốn làm gì? Kẻ thù gặp nhau, Thân Thời Minh giận dữ đỏ mắt. Hôm qua ta cùng với chư vị sư huynh luận, bàn, cực kỳ tâm đắc, nhưng cũng không đã ghiền, cho nên mới sáng sớm tới chờ chư vị sư huynh. Phương Thốn đi xuống xe ngựa, cười nói, luận bàn một chút. Thân Thời Minh ngồi trên lưng ngựa lập tức ngây dại, mắt mở to nhìn chừng chừng Phương Thốn. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Phương. Những người còn lại ngồi trên lưng ngựa cũng bị dọa, một đám nói năng lắp bắp, ngay cả lời nói cũng nói không rõ ràng. Người này hôm qua chiếm nhiều tiện nghi như vậy, sao hắn? Phương Thốn cười nói, nghe nói học sinh trong thư viện thỉnh cầu luận bàn là không thể cự tuyệt, đúng không? Thân Thời Minh và ba vị cùng trường không biết nên nói như thế nào cho phải, đặc biệt là Thân Thời Minh, vốn là nghẹn một bụng hỏa, đầu nóng lên, chỉ muốn xông tới liều mạng cùng Phương Thốn, nhưng vừa mới động đậy, cả người đau nhức nhắc nhở hắn ta chuyện ngày hôm qua. Tuy Phương Thốn ra tay không quá nặng, không làm hắn ta chịu nhiều thương tích, nhưng lúc này mới vừa qua một đêm, tu dưỡng còn chưa. Phương Thốn cười xong, bỗng nhiên kêu lên, mời. Thân Thời Minh không quan tâm, thúc ngựa đi về phía trước, không ngờ bị Phương Thốn duỗi tay kéo đai lưng của hắn, kéo thẳng xuống ngựa. Ta! Thân Thời Minh vừa sợ vừa giận, hắn chưa kịp nói gì đã bị Phương Thốn kéo xuống mặt đất, rồi sau đó ra tay nhanh nhẹn. Thời gian tích tắc trôi qua, Thân Thời Minh không biết hắn ăn hành bao lâu. Đầu óc nặng nề, chỉ dùng hai tay che hắn lại, nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Người thật thông minh. Phương Thốn thấy hắn che hắn kín mít, không tìm ra cơ hội ra tay, tiếc nuối lắc đầu. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn những người còn lại. Mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, chậm rãi nhảy xuống ngựa, sau đó ôm chặt đầu. Dầm, bụp, bang, bốp. Sau một lúc lâu, Phương Thốn thần thanh khí sảng, quay lại xe ngựa, vui vẻ mở thiên đạo công đức phổ ra. Nhìn công đức hiện lên 100 niệm, hắn càng thêm sảng khoái. Tuy hắn không tính đi giáo hóa kiếm 3.000 công đức, nhưng nếu làm như vậy được tăng thêm công đức, hắn tình nguyện thử. Trước tiên, tăng một lèo đến 33 cm rồi nói sau. Một đám người Thân Thời Minh, không thể hiểu được tại sao bọn họ lại bị ăn hành như vậy, lại không biết rằng vận rủi của bọn họ đã chính thức bắt đầu. Mãi cho tới tối, đám người Thân Thời Minh vẫn tràn đầy căm phẫn, đi ra khỏi thư viện. Bọn họ quyết định tìm một tửu lầu uống rượu, giải oán khí, buông lời hung ác. Ngờ đâu vừa ra tới hẻm nhỏ đã thấy được một chiếc xe ngựa màu đen. Phương Nhị công tử ngồi trên xe ngựa, lười biếng chắp tay hướng bọn họ. Thân sư huynh, ta tới xin chỉ giáo. Ngày hôm sau, bọn họ cố ý dậy thật sớm, thừa dịp trời còn tối đi đến thư viện. Ai ngờ vừa đến cửa thành đã thấy được một chiếc xe ngựa màu đen ngừng ở cửa thành. Như là đã đợi hồi lâu, trong xe vang lên một tràng tiếng cười. Thân sư huynh, ta tới lãnh giáo. Ngày hôm sau nữa, tan học, bọn họ cố ý về muộn, lại thấy trước cửa thư viện có một chiếc xe ngựa màu đen đứng đợi sẵn. Thân sư huynh, ta tới lãnh giáo. Thân Thời Minh khóc không ra nước mắt. Hắn không biết mình đã làm gì lại chọc phải chủ nhân khó chơi như vậy. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn Phương gia tan hoang, họ Phương này vào thư viện, vừa vặn giáo viên không thích, vậy hắn sẽ giúp hắn ta giáo huấn Phương Thốn, vừa giải sầu, lại có thể lấy lòng giáo viên, một công đôi chuyện. Sau đó, hắn liền trải qua những chuỗi ngày thảm cảnh, khốn khổ nhất trên đời này. Chẳng qua hắn chỉ muốn thỉnh giáo một lần, thằng nhãi này liền như keo dán chó, bám hắn thật chặt. Mình từ trong thư viện ra, Phương Thốn đã chờ ở đó. Mình từ trong thành ra, Phương Thốn cũng đã chờ ở đó. Có một ngày, hắn cố ý đi học muộn, giữa trưa mới đến thư viện, Phương Thốn đã đứng trước cửa nhà mình đợi. Đường đường là thiếu gia thân gia, hắn có bao giờ phải chịu loại bực tức như thế này chứ? Hắn giận thì có giận, nhưng nói với phụ thân hắn thì thế nào chứ? Phụ thân hắn căn bản không thể chọc đến Phương gia, nhìn như hiện tại Phương gia đang xuống dốc nhưng Phương gia không phải là người dễ trêu chọc. Không thấy thôn Hải Bang sao, ông ta là hung nhân danh chấn thành Liễu Hồ muốn đoạt việc làm ăn thập nhị liên hoàn ổ của Phương gia, kết quả còn chưa chạm được đã phải trốn chui trốn nhủi vài ngày mới dám lộ diện. Không ai biết được Phương gia làm như thế nào mà ngay cả Lão Triều cũng không chạm vào được thập nhị liên hoàn ổ. Cũng là thập nhị liên hoàn ổ lại đem về cho Phương gia trong thành Liễu Hồ, sinh ý vững chãi. Ngay từ đầu, quyền sinh sát đều nằm trong tay Phương gia. Bởi vậy, ông không còn cách nào khác là bảo nhi tử ông nhịn, chỉ có thể nhịn. Không đáng để lấy thân già này đi liều mạng. Ngươi trốn tránh đi là được. Thân Thời Minh nghe mà não ruột, hắn có thể trốn đi đâu được. Đâu phải hắn không muốn trốn. Ngay từ đầu, hắn thật sự muốn che giấu chuyện này. Học sinh thư viện xác thật là có luận bàn đấu pháp. Tuy chuyện này với mục đích là giúp nhau tiến bộ nhưng không phải là không có người ngụy trang luận bàn để ý thế hiếp người. Nhưng người ta luận bàn, có khinh người cũng, chỉ khinh một lần hai lần rồi thôi. Làm gì có ai tóm mãi không thả. Lúc đầu hắn còn sợ mất mặt, không chịu nói cho người khác biết, hắn nhịn, nhưng một lần hai lần ba lần, ngày nào hắn cũng bị Phương Thốn đánh, chuyện này đã sớm truyền đi khắp thư viện. hắn cũng bị mọi người đem ra bàn tán chê cười. Một số người trước kia có quan hệ tốt với hắn hiện giờ cũng thay đổi, mình đi mời bọn họ hỗ trợ, nhưng đối phương lại lắc đầu từ chối. Luận bàn là chuyện ngươi tình ta nguyện, sao người ngoài như ta nhúng tay vào được. Thân thời Minh có ngốc cũng hiểu được ý của bọn họ, không ai muốn gây thù chuốc oán với nhị công tử Phương gia. Trước kia, thanh danh của Phương gia ở thành Liễu Hồ xuống dốc không phanh là, bởi vì mọi người đều cảm thấy Phương gia sắp sụp đổ, có người gấp không chờ nổi ra tay, muốn nhận ít lợi lộc từ Phương gia. Nhưng lão Triều chính là tấm gương thất bại lớn nhất, kể từ đó những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mọi người trong thành đều lưu truyền, chắc chắn là Phương gia có chỗ dựa. Nói cách khác, việc làm ăn thập nhị liên hoàn ổ tốt như vậy mà ngay cả lão Triều cũng không động được. Chỉ cần nghĩ như vậy, thân thời Minh liền cảm thấy hối hận. Sao hắn có thể ngốc nghếch thế, ngốc nghếch, ngốc nghếch. Thân thời Minh cắn răng, quyết định đánh thể diện đi tìm một người. Nếu nàng không giúp mình thì không còn ai giúp mình. Cảm giác đánh tiểu quái đi đi lại lại, thực không tồi. Bên ngoài thư viện, trên đường nhỏ bên hồ, xe ngựa đen lẳng lặng dừng ở bãi cỏ ven đường. Phương Thốn đang nằm ở trên xe ngựa, lẳng lặng cân nhắc thu hoạch trong khoảng thời gian này của mình, đồng thời cũng chờ thân thời Minh sư huynh tan học. Hắn đã để tiểu Thanh Liễu đi nhìn chằm chằm canh giữ, muôn ngàn lần không thể làm cho hắn ta chạy mất. Lần trước, thân thời Minh cố ý đi một con đường khác, đi vòng thêm 40, 50 dặm, lại trở về thành từ cửa nam, nhưng vẫn bị chặn lại. Phương nhị công tử ta theo dõi người, nào có đạo lý để cho người chạy thoát. Ta còn bị giáo viên đuổi ra ngoài, nhiều thời gian hơn. Phương Thốn từng trải qua kiếp trước nên biết rõ một ít đạo lý dạy người, có chút chuyện không thể nói đạo lý. Mình đường đường là nhị công tử Phương gia ở thành Liễu Hồ. Trước đây, đừng nói là kẻ giàu có như thân thời Minh này, dù là tọa sư, giáo viên trong thư viện này, có mấy người dám lấn trên đầu mình. Nhưng huynh trưởng của mình vừa chết, Phương gia là thịt béo trong mắt rất nhiều người. Có vẻ mình cũng trở thành mục tiêu cho một số người để xây dựng quyền lực, thậm chí là làm bia ngắm đi lấy lòng người khác, thật sự là khó chịu. Tuy nhiên, bây giờ may là cũng có một chút biến hóa. Thập nhị liên hoàn ổ tặng cho thư viện xong, kết quả không khác gì mình nghĩ lắm. Hắn cũng không biết thập nhị liên hoàn ổ này phân chia thế nào, lại càng không biết có mấy bến tàu thật sự hiến tặng cho thư viện, chỉ biết là thập nhị liên hoàn ổ hôm nay không mảy may nhúc nhích trên mặt nổi, mà chỉ âm thầm thay đổi mấy trưởng quỹ cùng bản tính. Điều này rất bình thường. Thập nhị liên hoàn ổ không có khả năng truyền toàn bộ vào trong tay thư viện, mà dù giao vào trong tay thư viện cũng sẽ không gióng trống khua chiêng tuyên dương trong khoảng thời gian ngắn. Dù sao, nhiều người cho rằng Phương gia sẽ ngã, nhưng cũng không bảo đảm Phương gia có những cơ hội khác hay không. Nhưng trên mặt mỗi đại nhân vật đều thuận miệng nói một câu, khả năng Phương gia lại tìm được chỗ dựa vững chắc, là chỗ dựa vững chắc không chọc nổi. Thư viện không ngu như vậy, hướng gió rõ ràng trước mặt, bọn họ sẽ không trắng trợn thông báo thập nhị liên hoàn ổ ở trong tay bọn họ. Mà đến lúc này, lão Triều lại gặp xui xẻo. Phương Thốn nghe được một tin tức, sau khi lão Triều tung tin ra, thấy Phương gia không có ý giao sổ sách cho ông ta liền nổi giận, xuất ra không ít người đi vào bến tàu quấy rối, cướp bóc, thậm chí phóng hỏa. Chỉ là những người xông vào này đều trực tiếp bị lực lượng thần bí nào đó mê hoặc, xếp thành đội nhảy xuống hồ, hơn chục tên cướp hung tợn, không một tên nào sống sót. Có người nói bản thân lão Triều cũng chịu thiệt hại lớn. Không ai biết tỉ mỉ như thế nào. Chỉ biết là suốt đêm ông ta trốn trong trại ngoài thành, trốn chừng mấy ngày mới về. Từ đó về sau, ông ta cũng không đề cập tới chuyện thập nhị liên hoàn ổ nữa. Mà chuyện này đã răn đe một số người khác muốn làm ăn với Phương gia, khiến họ không dám tiếp tục ra tay bừa. Mà công việc làm ăn của Phương gia tạm thời được bảo vệ, uy phong của Phương nhị công tử cũng nổi lên. Tuy Phương Thốn vào thư viện từ Hậu Sơn là thiên tài trong mắt mọi người, thế nhưng tên thiên tài này lại bị giáo viên đuổi ra ngoài ngay ngày đầu tiên đi học. Hơn nữa còn vào thư viện chậm 2 năm so với người khác, mọi người đều biết, tu vi thấp, có một thân thời Minh tới tìm phiền toái, thì khó tránh khỏi sẽ có những thứ khác. Cho nên Phương nhị công tử chỉ có cách dùng thân thời Minh để lập uy phong. Chừng nào danh tiếng gây rắc rối cho người khác càng được lan truyền, thì càng có ít người dám gây rắc rối cho chính mình. Cho nên Phương Thốn sẽ không dễ dàng buông tha cho thân thời Minh. Điều này là để làm cho cuộc sống của mình dễ dàng hơn, không phải vì công đức. Trong mấy ngày này, đã có tất cả hơn 800 công đức. Mà không phải là mỗi lần đánh thân thời Minh đều có thể có được 100 công đức, trên thực tế ngoại trừ 2 lần trước thì về sau mỗi lần đánh bọn họ một lần, công đức đều sẽ ít hơn, nhất là khi bọn họ cách xa nhau, lúc mình chỉ có thể chặn một mình thân thời Minh, công đức sẽ ít hơn. Nhưng cũng may, dù ít hay nhiều, đánh là có, Phương nhị công tử cũng không kén chọn, đánh thân thời Minh vẫn rất thuận tay. Những công đức này, tạm thời hắn chưa chuyển hóa thành tiên thiên chi khí. Nói không chủ định chốc chốc rất khó chịu. Phương nhị công tử ưa thích kiểu bóc hết hạt dưa rồi ăn sạch hơn. Hẳn là sắp tới rồi. Xem giờ, mặt trời đã lặn về Tây, thư viện đã có không ít các học sinh trở về thành Liễu Hồ đi ra, hoặc cưỡi ngựa, hoặc lên xe ngựa đỗ ở cửa thư viện, từ từ đi ra đường lớn, có không ít người thấy xe ngựa của Phương Thốn đậu trên bãi cỏ ở bên đường, thì đều cố ý chậm bước chân lại, từ xa nhìn sang, xì xào bàn tán, đều lộ vẻ buồn cười. Tin tức thân thời Minh, bị nhị công tử Phương gia đuổi theo mỗi ngày đã sớm bị truyền ra, bọn họ cũng muốn chờ xem náo nhiệt. Đường đường là đệ đệ của Phương Sích tiên sư, kỳ tài tu hành mà lại ỷ mạnh hiếp yếu như vậy, không phải là chuyện vẻ vang gì. Nhưng lúc Phương Thốn muốn động thân, bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng. Phương Thốn nhấc màn xe lên, hướng ra ngoài nhìn liền không khỏi giật mình. Bên ngoài xe ngựa, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một vị nữ tử. Người này có vóc người cao gầy, da thịt trắng nõn, mặc trên người chiếc váy màu sắc hàn đàm bích thủy, bên hông buộc ngọc bội màu đỏ, chân đi đôi giày khéo léo tinh xảo bạch sắc, quần dưới váy thấp thoáng, cổ tay trắng đến trong suốt, một tay có thể nắm. Vật cưỡi không phải là ngựa mà là một con hươu đốm tuyết hoa văn to như trâu, nàng ngồi nghiêng ở trên lưng hươu, từ trên cao nhìn xuống Phương Thốn. Mày liễu hơi nhíu, hai mắt sáng rực như sao, trên người dường như còn có một tầng băng giá, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Tốt xấu gì cũng có kiến thức của kiếp trước, nên sức chống cự đối với mỹ nhân vẫn phải có. Phương Thốn hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, nói, vị cô nương này có gì chỉ giáo. Ta tới khuyên Phương nhị công tử. Nữ tử váy xanh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói không lớn, mang một khí chất lạnh lùng, nói, lệnh huynh Phương Sích, chính là người ta kính nể nhất cuộc đời này, phẩm tính cao thượng, thiên tư anh dũng, tựa như tiên xuất trần, ngươi là bào đệ của hắn, không có loại thiên tư kinh thế như vậy cũng nên kế thừa vài phần phẩm hạnh của hắn. Ỷ vào thiên tư, ỷ mạnh hiếp yếu chẳng phải là phá hủy danh tiếng huynh trưởng sao? Khi dễ đồng môn, sắc mặt Phương Thốn trở nên hơi nghiền ngẫm, cười nói, ngươi cùng thân thời Minh có quan hệ thế nào? Nữ tử lắc đầu, thản nhiên nói, ta không có quan hệ gì với hắn, chỉ là không quen nhìn hành động này. Ý tò mò trong mắt Phương Thốn nhất thời càng đậm. Vị kia là? Mà vào lúc này, những học sinh thư viện đi qua trước đều chậm lại vì muốn xem náo nhiệt khi trước, thấy thân thời Minh chưa xuất hiện. Mà một nữ tử váy xanh lại đi tới bên cạnh xe ngựa của Phương Thốn, ai cũng đều lấy làm kinh hãi, vội vàng nhường ra một khoảng cách rất xa, sau đó dừng chân đứng xem ở cách đó không xa, còn có thể nghe được tiếng bọn họ khe khẽ nghị luận. Mạnh Chi Tuyết, đệ tử thân truyền của viện chủ, nàng lại có mặt ở nơi này. Chẳng lẽ là thân thời Minh mời tới? Đúng rồi, tên thân thời Minh không có tiền đồ này, cũng chỉ có Mạnh Tiên Tử mới giúp hắn. Mạnh Tiên Tử nổi danh là Quang Minh Chính Đại, không cho phép có hạt cát trong mắt. Nàng và đám người nổi bật khác trong thư viện kính phục tiểu tiên sư Phương Sích, nhất đã xây dựng Nam Sơn Chi Minh. Ý nghĩa ban đầu cũng là noi gương Phương tiên sư, thủ tâm chính đạo, quét sạch mọi bất công trên thế gian. Thân thời Minh không còn nơi nào để đi, đi tìm nàng là đúng rồi, lúc này, đại khái cũng chỉ có Mạnh tiên tử mới tình nguyện trợ giúp hắn. Chỉ là Mạnh tiên tử lại đối mặt cùng đệ đệ của Phương Sích tiên sư, thật thú vị. Tiếng nghị luận ở xa xa truyền vào trong tai Phương Thốn, trái tim hắn khẽ động. Hắn quan sát tỉ mỉ nữ tử này, hóa ra là nàng ta. Tuy nhiên ngẫm lại, cũng chỉ có thể là nàng ta. Thư viện Bạch Sương, với 300 học sinh, bởi vì tư chất khác nhau nên được chia thành các cấp thượng trung hạ. Trong đó, cấp trung là đông nhất, cấp thượng cùng cấp hạ chỉ có ít, mà ngoại trừ 3 cấp thượng trung hạ, thì Phượng Ngao Lân Giác có tiên thiên chi khí đã đến gần vô hạn 33 cm, thậm chí còn có thể vượt qua 33 cm, trong toàn bộ thư viện Bạch Sương cũng chỉ có một, là Mạnh Chi Tuyết. Nữ tử này nghe nói là chất nữ của thành thủ, đặc biệt tới thư viện Bạch Sương để theo học, xuất thân vốn đã rất cao lại vì có tư chất kinh người nên nàng ta được, viện chủ nhìn chúng, nhận làm đệ tử thân truyền, chính là người độc nhất vô nhị nổi bật ở thư viện Bạch Sương. Trước đây, Phương Thốn đã nghe nói qua cái tên này, chỉ là chưa từng gặp người thật. Bây giờ liếc mắt nhìn, hắn âm thầm gật đầu, quả nhiên như trong lời đồn, dáng dấp vô cùng đẹp, vóc người cũng không tệ. Hơn nữa ở trong lời truyền, Mạnh tiên tử này tự hồ rất kính nể đại ca nhà mình, mỗi khi nhắc đến đại ca đều có vẻ mặt kính phục, bây giờ nhìn lại, cái tin đồn này có vẻ cũng là thật. Vị cô nương này nói thật là dễ nghe. Đã biết đối phương là người nào, Phương Thốn cũng híp mắt cười cười, sau đó nói, chỉ là hơi vô lý. Mạnh Chi Tuyết hơi nhướng đôi mi thanh tú, ta vô lý. Không sai. Phương Thốn cười cười, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nói ta khi dễ kẻ yếu. Nhưng người có biết nếu luận việc, vốn là hắn tới tìm ta trước không? Mạnh Chi Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nói, là hắn không đúng trước, nhưng Phương Nhị công tử cần gì phải chấp nhặt với hắn, đúng lý không tha người. Dựa vào cái gì không chấp nhặt với hắn? Phương Thốn lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Chi Tuyết, nói, lúc đầu, ở trong mắt bọn họ, ta vừa mới vào thư viện, tu vi thấp lại bị giáo viên đối xử tệ, không chịu dạy ta, cho nên tất nhiên là ta yếu. Cũng bởi vì ta là yếu, cho nên bọn họ mới cố ý làm khó dễ ta. Chỉ bởi vì sự tiến bộ tu vi của ta nhanh hơn, bọn họ nghĩ nên mới bị phản đòn. Kết quả rơi vào trong mắt tiên tử lại thành ta ỷ mạnh hiếp yếu, chớ nên chấp nhặt với bọn họ, mất mặt đại ca. Vậy theo ý tiên tử, ta chỉ có thể để đối phương tùy ý khi dễ mới tính là, không là mất mặt đại ca. Đón lấy ánh mắt của Phương Thốn, Mạnh Chi Tuyết hơi nghẹn lời. Vốn đã chuẩn bị một bụng khuyên giáo, muốn dạy dỗ người ta, không nghĩ tới cư nhiên lại bị người ta dạy dỗ. Lúc này, rất nhiều học sinh đang chờ đợi náo nhiệt, bọn họ đều đứng từ xa nhìn với khuôn mặt mong đợi. Sau khi nghe Phương Thốn nói, Mạnh Chi Tuyết sửng sốt. Phương nhị công tử đừng hiểu lầm, cũng không phải ta nói đệ đệ của Phương Sích tiên sư phải nhường nhịn. Nàng không vội vã trả lời, suy nghĩ kỹ rồi mới nhẹ giọng giải thích. Lúc thân thời Minh đến cầu xin ta, ta đã hỏi rõ ràng mọi chuyện, hắn không dám giấu giếm, kể hết ngọn nguồn, trước đây là hắn sai, ta đã nói cũng không cảm thấy Phương nhị công tử phản kích là không đúng, nhưng hiện giờ ngươi cũng đã xả được cục tức rồi, sao còn phải dọa hắn, hai bên đều sai thì mỗi bên nhường nhịn một chút chẳng phải tốt hơn sao? Nói cái gì đều có chút không thỏa. Phương Thốn duỗi eo, cười nói, có nghe câu tự làm tự chịu chưa? Mạnh Chi Tuyết nghiêm túc suy nghĩ nhưng không thấy gì cả, nàng lắc đầu. Nhẹ giọng nói, ta chưa. Nhưng ta nghĩ ai gây hấn trước không quan trọng. Quan trọng là người đó có tiếp tục cậy mạnh, không chừa đường lui cho người khác hay không. Nếu như vậy thì không thích hợp lắm, quy tắc của thư viện cũng không cho phép. Quy tắc? Phương Thốn nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết, cười, nói, trên đời này, người tuân thủ quy tắc luôn là người lương thiện, nhưng người khác lại không quan tâm đến điều đó. Giống như lúc thân thời Minh khinh bỉ ta, hắn có nghĩ tới Mạnh tiên tử không? Có quan tâm đến quy tắc của thư viện không? Bây giờ ta trả lại hết cho hắn thì hắn lại nhờ Mạnh tiên tử ra mặt, hắn làm như vậy, giờ bị trả thù là chuyện hiển nhiên. Giải quyết cũng đơn giản thôi, ta nghe Mạnh tiên tử, ta có thể đồng ý với ngươi sẽ không xuống tay với hắn nữa, nhưng ngươi có thể đảm bảo rằng hắn ta sẽ thay đổi không? Mạnh Chi Tuyết trầm mặc, hiển nhiên là nàng không thể bảo đảm. Phương Thốn nở nụ cười, vấn đề là ở chỗ đó, ta nghe Mạnh tiên tử, bởi vì ta là người lương thiện, người khác lại thấy quy tắc của Mạnh tiên tử tốt thì tốt thật, nhưng quy tắc này có lợi cho những tên ác độc. Vậy thì nó còn có tác dụng gì? Mạnh Chi Tuyết biến sắc, như đang suy nghĩ, lại như đang xấu hổ. Một lúc lâu sau cũng không nói được chữ nào. Phương Thốn bình tĩnh nhìn nàng. Đối với vị đệ nhất tài nữ thư viện được mọi người đồn đại, hắn cũng cảm thấy có chút mới mẻ, tiểu cô nương da trắng, mịn màng, tuy xinh đẹp nhưng lại có chút gì đó thanh lãnh. Rõ là nhan sắc hơn người nhưng nàng ngược lại rất đứng đắn. Phương Thốn có cảm giác như nhìn thấy bóng dáng của huynh trưởng nhà mình trên người nàng, trong lòng cũng khó chịu. Vì vậy hắn thật muốn nhìn xem phản ứng của nàng. Nếu nàng nổi giận thì cũng chỉ là một người nghe nhiều chuyện anh hùng cổ tích, chẳng qua nàng chỉ muốn thay ánh trăng nói lên công lý, đứng ra bênh vực kẻ yếu, xử lý kẻ ác. Nếu nàng không giận, nhất định nàng là hạng người tâm cơ âm trầm, mua danh chuộc tiếng. Còn nếu nàng cãi cọ với mình, hơn phân nửa là kẻ thích giành thắng lợi phụ trọng mặt mũi dối trá. Nếu nàng giả vờ khinh thường, tranh cãi với mình, thì đó chỉ là một kẻ tâm tư bất chính, hư trương thanh thế, ngông cuồng mà thôi. Mấy dạng trên, dạng nào hắn cũng coi thường hết. Trong lòng hắn đã soạn sẵn nhiều loại đáp án khác nhau, vì vậy Phương Thốn càng thêm lãnh đạm. Ngoài ý muốn, Mạnh Chi Tuyết trầm ngâm suy, nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nàng bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Phương Thốn, nhưng thay vì ánh mắt bất mãn như hắn đã dự tính trong lòng, thì nàng lại nhẹ nhàng nói, những gì Phương nhị công tử nói, ta không thể phản biện. Phương Thốn a một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Mạnh Chi Tuyết lập tức nhẹ nhàng nói, sao ta phải đi phản biện lại những đạo lý của ngươi? Phương Sích tiên sư đã từng nói, nếu nói đạo lý mà tất cả mọi người đều chấp nhận chỉ bằng vài câu, thì cần gì dùng kiếm? Hà! Phương Thốn nghe Mạnh Chi Tuyết nói có chút kinh ngạc, rồi hắn liếc nhìn nàng một cái. Ta nói không lại đạo lý của ngươi, nhưng ta cố chấp, cũng chỉ cố chấp với một đạo lý đơn giản nhất. Khi nói chuyện, nàng nhỏ giọng, vẻ mặt cũng trở nên bình tĩnh, quy củ có thể khiến người lương thiện gặp nạn, thậm chí có thể bị kẻ ác mượn cớ. Nhưng nếu không có quy củ thì ai cũng chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, tung hoành ngang dọc, kẻ mạnh sẽ kiếm chuyện với mọi người, kẻ yếu chỉ có thể nén giận, thiên hạ sẽ gặp đại loạn, tới lúc đó, người lương thiện không chỉ khổ sở mà còn không có cách nào để tồn tại. Tựa như Phương nhị công tử, thiên tư ngươi có cao cũng không hơn so với những người khác, nếu ai cũng không tuân thủ quy củ giống ngươi, ngươi khinh thường thân thời Minh là chuyện bình thường, vậy ta khinh thường ngươi cũng là chuyện bình thường phải không? Nàng nói, mắt khẽ nheo lại nhìn hắn. Xe ngựa của Phương Thốn nhẹ nhàng run lên, không đợi hắn phục hồi tinh thần, toàn bộ xe lẫn người ngựa bay vút lên trời cao, như bị một bàn tay to vô hình nhấc lên, nắm ở giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng quăng ra ngoài, vững vàng rơi xuống trên đường. Cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Phương Thốn lắp bắp kinh hãi, vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn vào gầm xe. Phương nhị công tử là người thông minh, ta tin ngươi có thể hiểu được đạo lý cơ bản như vậy. Mạnh Chi Tuyết nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Phương Thốn, hơi ngẩng đầu, trên mặt nàng hiện ra ý cười kiêu ngạo. Phương Thốn thấy nàng giống như Khổng Tước ngạo nghễ nhìn hắn, hắn nhíu mày. Chuyện đúng sai, hy vọng Phương Nhị công tử hiểu rõ. Mạnh Chi Tuyết cười, vỗ nhẹ đầu Hưu Sao, nàng định đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nhìn Phương Thốn nói, ta cũng nghe đồn về chuyện của ngươi sau khi ngươi vào thư viện, ngươi đừng quanh co, 3 ngày sau, tọa sư giảng đạo, ngươi đến đây đi. Hưu Sao lắc đầu, quay người chạy về phía thư viện, càng đi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút không thấy bóng. Nữ nhân chết tiệt. Phương Thốn ngồi trong xe ngựa, sắc mặt có chút cổ quái, bĩu môi lầm bầm rồi xuống xe ngựa. Hắn đi một vòng quanh xe ngựa, sắc mặt càng thêm cổ quái. Nghĩ đến trọng lượng của chiếc xe ngựa này, hắn không khỏi cảm thấy nặng nề, thủ đoạn của luyện khí sĩ đáng kinh ngạc thật. Nhìn bề ngoài, Mạnh Chi Tuyết chỉ là một nữ tử gầy yếu nhu nhược, làm sao có thể nhấc được một chiếc xe ngựa với trọng lượng nặng như thế mà không hề chớp mắt. Nếu hắn muốn giao thủ với nàng, sợ là chỉ trong chớp mắt hắn đã bị trấn áp không nhúc nhích được. Nếu hắn lại dùng thủ đoạn đối phó với nàng như với vị biểu huynh trước kia, sợ là cũng không có đất dụng võ. Phép ngự vật của nàng lợi hại như thế, chỉ trong chớp mắt nàng lóe lên tâm niệm, cũng có thể làm cho đám nỏ kia hoàn toàn dừng lại ở giữa không trung, không có cơ hội tiếp cận được nàng. Mạnh như vậy, sao ngươi không ra bến tàu khiêng vác đi? Thật là uổng phí của trời. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, Phương Thốn nhịn không được nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết biến mất, trong lòng thầm mắng. Nhìn thấy Mạnh Chi Tuyết rời đi, mấy học sinh thư viện hóng hớt náo nhiệt từ xa cũng bàn tán sôi nổi rồi rời đi. Không hổ danh là Mạnh tiên tử, phép ngự vật khủng thật. Như vậy là hết rồi sao? Cũng có người thất vọng nói, cứ tưởng rằng Mạnh tiên tử sẽ ra tay giáo huấn hắn, không ngờ chỉ cảnh cáo sơ sơ thôi. Có người nói, cuộc đời Mạnh tiên tử kính trọng nhất là Phương Xích tiên sư, chắc là nàng nể tình hắn ta. Chà chà chà. Sau gốc cây đại thụ, Tiểu Thanh Liễu chạy về nhanh như chớp, rung đùi đắc ý, cực kỳ cảm khái. Phương Thốn trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi đắc ý cái gì? Đây là tiểu tiên tử của thư viện Bạch Sương, nổi danh cả thành Liễu Hồ, thật là lợi hại. Tiểu Thanh Liễu cười nói, công tử không biết đâu, trước kia hạ nhân nhà chúng ta âm thầm đồn đại, nói rằng cả thành Liễu Hồ này không ai có đủ tư cách làm nhị phu nhân Phương Phủ. Kết quả thế nào, cái gì gọi là thế gia tiểu thư, hào môn khuê tú, không phải thân phận thì cũng là, thanh danh không đủ nên mấy năm gần đây mới bị mọi người bàn tán xôn xao. Bọn họ cảm thấy người được công nhận xuất sắc nhất thư viện Bạch Sương, mới đủ tư cách này, miễn cưỡng lắm mới xứng đôi với nhị công tử Phương gia của thành Liễu Hồ chúng ta. Phương Thốn nghe vậy nở nụ cười. Còn có chuyện này, hiện tại xem ra, Tiểu Thanh Liễu thở dài, công tử ở cạnh nàng, nhất định sẽ cãi nhau, lỡ động thủ không động khẩu nữa, công tử còn đánh không lại. Phương Thốn nghe vậy trầm ngâm nói, tự ngươi trở về phủ đi. Tiểu Thanh Liễu cười nham nhở nói, ta sao, cũng được, chúng ta đi đâu đây? Phương Thốn cười như không cười nhìn hắn, nói, đến nơi ẩn núp của thân thời minh. Tiểu Thanh Liễu lập tức trợn tròn hai mắt nhìn, còn tìm, nàng là người cố chấp, ta cũng vậy. Phương Thốn nói, khó khăn lắm mới tìm được người ta đánh thắng được trong thư viện. Tiểu Thanh Liễu ngây người một lúc lâu, nói, công tử nói có lý. Chắc hắn về rồi. Lúc này, thân thời minh còn ở trong thư viện chờ, hắn cho người đi hỏi thăm. Biết Mạnh tiên tử không lừa hắn, tự mình đi tìm tiểu ác ma Phương gia kia. Tưởng là nói đùa nhưng không ngờ lại giúp thật. Nếu vậy tên họ Phương kia cũng nên ngừng lại rồi. Biết là như vậy nhưng hắn cũng không dám lập tức rời đi. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới yên tâm rời khỏi thư viện. Hắn xoay người lên ngựa, chạy nhanh tới cửa thư viện, xung quanh yên tĩnh, không có bóng người. Trên đường đi, dưới ánh trăng an tĩnh, những người hóng hớt cũng không còn, nửa cái bóng cũng không có. Trên đường trở về, đến khi thân thời minh nhìn thấy bức tường thành cao ngất, cuối cùng thì hắn cũng yên tâm. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn đang muốn phóng ngựa để vào thành thì chợt nghe được tiếng xe ngựa, bên cạnh có một chiếc xe ngựa lao ra khỏi bóng đêm. Thân thời minh lập tức cứng đờ cả người. Một chiếc xe ngựa đứng ở trước cửa thành. Nằm chắn ngang đường, màn xe xốc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn tú chết tiệt kia. Thân huynh, đêm còn dài, từ từ rồi ngủ, huynh có muốn luận bàn một chút không? Nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc, thân thời minh rơi vào cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng. Sao người còn tới đây? Ngay cả Mạnh tiên tử ra mặt cũng vô dụng sao? Ngươi thật sự muốn luận bàn với ta cả đời sao? Không ai có thể hiểu được sự tuyệt vọng trong lòng thân thời minh, cũng không ai hiểu được thân thời minh vô lực cùng ảo não đến nhường nào. Lúc này hắn ta chỉ muốn dùng sức đấm thật mạnh vào đầu mình, chỉ muốn tát thật mạnh lên mặt mình. Khi trạng thái vô lực lên đến cực điểm, hắn ta mới đưa ra một quyết định. Hắn ta im lặng hồi lâu rồi đột nhiên xoay người xuống ngựa, từng bước một đi về phía xe ngựa của Phương Thốn. Phương Thốn nheo mắt nhìn thân thời minh, không cảm xúc bước tới trước mặt hắn ta. Sau đó, hắn thấy thân thời minh đi tới trước xe ngựa, đứng thẳng người, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống. Phương sư huynh, ta sai rồi. Trước kia ta cố ý gây chuyện với ngươi, ta xin lỗi. Ngươi muốn đánh ta? Ra tay đi. Hắn thành thành thật thật, trong giọng nói ẩn chứa nức nở, ta tuyệt đối không tìm ngươi luận bàn nữa. Vốn dĩ Phương Thốn muốn tìm Thân Thời Minh để nói chuyện, nhưng nghe hắn nói xong, Phương Thốn choáng váng. Nhìn Thân Thời Minh cúi đầu trước xe ngựa, đột nhiên bên tai hắn có tiếng văng rầm. Trước mắt hiện ra Thiên Đạo Công Đức Phổ, lãng tử quay đầu, giáo hóa thành công. Thưởng công đức 3.000. Hả? Đây gọi là giáo hóa thành công. Nhìn Thân Thời Minh ở trước mặt rồi lại nhìn con số ở trên công đức phổ, Phương Thốn càng cảm thấy thú vị. Mà Thân Thời Minh, người từ trước đến nay sĩ diện nhất, lúc này lại cụp mí mắt, sắc mặt buồn bã nhưng bình tĩnh, thành thật đứng ở trước mặt Phương Thốn với dáng vẻ có đánh cũng sẽ không đánh trả, mắng cũng không nói lại, không còn dáng vẻ sốc nổi hung hoành trước đó nữa, giống như biến thành một người khác, trung thực hối hận. Đừng nói Phương Thốn đánh hắn ta, ngay cả xem như cầm dao chém thì hắn ta cũng chịu. Đây xem như dựa vào đánh cũng có thể đánh tới mức giáo hóa người ta sao? Phương Thốn không nói nên lời, mãi một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Bản thân cũng không thử nói đạo lý với, cũng chưa từng giáo tam quan, thậm chí không chỉ ra chỗ không đúng của hắn ta, cũng chỉ là bắt được một người thuận tay để tiêu hao thời gian tìm công đức mà thôi. Hắn ta thế mà học được rồi. Chẳng lẽ đây chính là tuệ căn trong truyền thuyết sao? Nhìn dáng vẻ Thân Thời Minh đã hoàn toàn tỉnh ngộ, sửa sai triệt để, Phương Thốn cảm thấy nếu như lại chỉ điểm cho hắn ta thêm hai câu, thì có thể hắn ta sẽ chạy đi làm hòa thượng. Ai? Cuối cùng Phương Thốn hít một tiếng rồi giơ tay lên. Thân Thời Minh lập tức bị dọa đến nỗi khẽ run rẩy, chỉ thấy hắn buông rèm xuống im lặng rời đi. Có hơi tiếc nuối, bỏ phí rồi. Thân Thời Minh trái lại đã chuẩn bị sẵn sẽ bị đánh thêm một trận hơn nữa, tuyệt sẽ không đánh trả, chỉ là phải suy nghĩ thật kỹ sao bản thân lại trêu chọc tới phiền phức này. Tại sao những người khác ở trong thư viện và trong Nguyên Chấp Đình không trêu chọc tới? Hắn ta ngơ ngác nhìn xe ngựa kia chậm rãi rời đi, biến mất ở cửa thành không thấy bóng dáng đâu nữa, rốt cục xác định ác mộng của bản thân đã qua. Lúc này hắn ta cũng không biết là nên vui hay buồn. Rõ ràng trong lòng hẳn là phải tràn đầy oán hận, nhưng lúc này, hắn ta thế mà lại tràn đầy cảm kích. Hắn ta cảm kích Nam Sơn Minh, xem ra lời khuyên của Mạnh Tiên Tử vẫn có ích. Hắn ta cũng cảm kích tay ăn chơi kia của Phương gia, thế mà thật sự chịu buông tha cho bản thân. Trên đời này tốt hơn là nên đối xử tốt với người khác. Kẻ ác tự có ma quỷ của kẻ ác, cho nên lúc này ta là kẻ ác. Phương Thốn trở về trong Phương phủ, trong lòng cũng nghĩ về điều đó. 3.000 công đức bất ngờ tới tay, cũng làm cho hắn kính trọng Thiên Đạo Công Đức Phổ vài phần. Nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng thực ra cũng rất cao tay. Thì ra ngươi không cần giáo hóa hay không giáo hóa, cái ngươi muốn chỉ là kết quả phải không? Luận tâm bất luận tích. Xem ra sự hiểu biết của bản thân với Thiên Đạo Công Đức Phổ vẫn còn quá ít. Ở trong phủ, Phương lão gia và Phương phu nhân vẫn còn đang chờ Phương Thốn về ăn cơm, cũng đã cho nha hoàn đưa thức ăn đi hâm nóng mấy lần, nhìn thấy Phương Thốn trở về lúc này mới lại lần nữa bưng lên cùng ăn. Khi ăn được một nửa, Phương lão gia mới ra vẻ phụ thân khuyên Phương Thốn, sau này đừng làm khó tiểu tử của thân gia nữa, giống như chuyện Phương Thốn ngày ngày đuổi đánh Thân Thời Minh, cũng đã truyền vào trong tai của ông. Con biết rồi. Phương Thốn cảm khái đồng ý cam đoan với Phương lão gia, sau đó ăn vài miếng rồi vội quay trở về phòng ngủ. Trái lại Phương lão gia không ngờ Phương Thốn lại sảng khoái đồng ý như vậy nên nhất thời cảm động. Đứa nhỏ hiểu chuyện. Ông ta đã lớn tuổi mà vẫn còn ở đó lau nước mắt. Phương phu nhân càng muốn khóc, lão đại không còn, lão nhị cũng đã trưởng thành. Phu thê đang cảm động này làm sao có thể ngờ lúc này, Phương Thốn đã vứt chuyện của Thân Thời Minh sang một bên rồi. Hiện tại hắn đang quan tâm tới một chuyện khác. Cắn hạt dưa xong thì cho hết tất cả vào miệng. 3.800 công đức. Bây giờ Phương nhị công tử đã có 3.800 công đức ở trên người. Hắn đã nghĩ đến việc mượn công đức để thăng cấp tiên thiên chi khí từ lâu rồi. Hắn hơi không kiềm chế được muốn xem có thay đổi gì không. Bây giờ bản thân đã là 32.8 cm, nếu như có thêm 500 công đức nữa thì có thể tăng tiên thiên chi khí lên tới 33.3 cm, cực hạn của thường nhân. Mà nếu như cộng tất cả 3.800 công đức, vậy chẳng phải là sẽ trực tiếp vượt qua cực hạn sao? 36.6 cm. Cái gì mà tư chất tốt nhất thư viện Bạch Xương, cái gì mà Mạnh Tiên Tử, tất cả đều bị bản thân ném đi nơi nào rồi. Sau khi về tới phòng ngủ, hắn đặt nghiên mực của mình ở vị trí chính giữa án thư. Đôi sư tử không đứng đắn ở trước cổng của Phương gia nghiêng đầu nhếch miệng, càng lộ ra vẻ không đứng đắn. Sau khi chuẩn bị những thứ này, Phương Thốn mới trở lại ngồi lên trên giường, ngưng thần tĩnh khí gọi Thiên Đạo Công Đức Phổ ra. Sau khi tính toán 3.800 công đức, Phương Thốn quyết định tiêu hao từ từ. Tiêu hao 500 công đức để tu bổ tiên thiên chi khí của ta. Hắn khẽ nói thầm. Rào âm thanh thanh thúy giống như là dòng nước đang đập vào nham thạch đầy lỗ thủng. 3.800 công đức của Phương Thốn lúc này thay đổi về số lượng hóa thành 3.300 công đức. mà cùng lúc đó cơ thể cảm nhận được cảm giác thoải mái khi tiên thiên, chi khí tăng trưởng, giống như cả người được ngâm ở nước suối nóng, tất cả lỗ chân lông từ trên xuống dưới đều mở ra câu thông thiên địa, mà giữa thiên địa hình như có một dòng nước ấm nào đó tràn vào tứ chi bách hài, sau đó chảy qua huyết mạch quanh thân, lấp đầy khí huyết thân xác của hắn. Ở bên trong, ánh nến tượng trưng cho tiên thiên chi khí của hắn bỗng nhiên cao bừng bừng hướng lên trên. Xung quanh càng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đây là cực hạn sao? Phương Thốn nhìn ánh nến ở bên trong, tâm thần nhất thời trở nên kích động không thể giải thích được. Là người của hai thế giới, công phu dưỡng khí của Phương Thốn rõ ràng đã mạnh hơn những người cùng lứa tuổi. Thế nhưng bây giờ cảm nhận được sự thay đổi ở trong cơ thể, thì vẫn không nhịn được cảm thấy hơi kích động, bởi vì thứ bây giờ bản thân đại biểu đã là cực hạn của thường nhân. 33,3 cm. Tiên thiên chi khí cao nhất mà trời xanh ban cho sinh linh. Có điều loại kích động này chỉ là đối với tinh thần, còn đối với bản thân Phương Thốn, tiên thiên chi khí 32,8 cm trước đó của hắn cũng không có thay đổi quá lớn, có lẽ loại thay đổi này chỉ hiện ra khi hắn dồn đến cực hạn giống như nín thở vậy, có lẽ trước kia cho dù như thế nào cũng không chống đỡ được 100 bước, bây giờ lại có thể giống như cây gậy dài 100 thước, chống đỡ thêm được mấy bước, hoặc như cho dù như thế nào cũng không thể chạy 100m trong 10 giây, bây giờ lại có thể. Tiên thiên chi khí của mình đã đạt đến mức cao nhất, phải chăng cũng sẽ có tư chất khác hẳn với thường nhân? Điều mà Phương Thốn quan tâm hơn chính là điều này. Trong truyền thuyết, mỗi một người có tiên thiên chi khí vượt qua 33,3 cm thì đều là thiên chi kiêu tử, kỳ tài tuyệt thế. Dạng người như vậy lúc mới sinh ra thường thường đều sẽ trời sinh dị tượng, trăm dặm có thể thấy được, mà sau khi họ trưởng thành không chỉ thiên phú tu hành vượt xa thường nhân, thêm vào đó tu tập thất kinh bộc lộ khác thường kinh người, giống như đã từng gặp là không thể quên được, có thính giác kinh khủng, hay là thần lực trời sinh, hoặc là có thể ngửi được khí tức, mà thường nhân không thể nào ngửi được, mỗi thứ đều khác nhau. Càng hiếm thấy hơn là còn có người trời sinh có thể giao lưu với động vật, có lực hấp dẫn chí mạng đối với người khác phái. Chớ, xem thường những khác thường này, trên con đường luyện khí được gọi là thiên phú dị bẩm. Ưu thế như thế, nếu như tiến hành tu trì, thì có thể đạt được độ cao kinh người mà thường nhân không cách nào với tới được. Trước đây tiên thiên chi khí của Phương Thốn chỉ có 2,98 cm, nên khó có thể hy vọng xa vời về thiên phú dị bẩm này. Nhưng hôm nay tiên thiên chi khí của hắn đã được tu bổ đến cực hạn, vậy có phải bản thân cũng sẽ xuất hiện thiên phú dị bẩm vượt xa với thường nhân hay không? Mở mắt nhìn xung quanh không có gì thay đổi. Kéo lỗ tai ra, hình như cũng không có gì thay đổi. Mũi ngửi một cái có mùi hoa mẫu đơn thoang thoảng từ ngoài cửa sổ bay vào, cũng rất bình thường. Siết chặt tay thành nắm đấm, sức lực mạnh mẽ nhưng cũng không được tính là ghê gớm. Cúi đầu nhìn hình như cũng giống như lúc trước. Phương Thốn chậm rãi nhíu lông mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán, bởi vì tiên thiên chi khí của mình, dựa vào công đức để tu bổ nên không có dị bẩm, hay là thiên phú dị bẩm của con người không thể phát hiện nhanh như vậy, cần phải tu hành thì mới có thể từ từ thức tỉnh. Nhất thời chính bản thân hắn cũng không thể nắm chắc được. Dù sao thì tiên thiên, chi khí này trong mắt thường nhân căn bản không có khả năng tăng lên, muốn tham khảo một chút cũng không thể tìm thấy đối tượng. Cho dù là loại nào thì dù sao tiên thiên chi khí nâng lên cũng sẽ có chỗ tốt. Phương Thốn âm thầm nghĩ trong lòng, nếu như tiên thiên chi khí quyết định tốc độ tu hành, vậy bản thân lúc này cũng đã đạt đến cực hạn, phương pháp tu hành cũng như vậy, trên đời này sẽ không bao giờ có người nào có thể nhanh hơn hắn. Nhưng mà trái lại mình phải cẩn thận, không thể tùy tiện để cho người ta phát hiện ra tiên thiên, chi khí của mình mạnh như vậy. Hắn âm thầm nghĩ ở trong lòng. Nếu như bị người khác phát hiện tiên thiên chi khí của bản thân đã đạt đến cực hạn, thậm chí vượt qua cả cực hạn, sợ là sẽ xem mình giống như quái vật. Cũng may tiên thiên chi khí vốn dĩ là một bí mật cá nhân hoặc sinh linh, nên người ngoài rất khó có thể thấy được rõ ràng. Cho dù là các biện pháp đo đạc trong thư viện, cũng cần phải có bản thân luyện khí sĩ phối hợp, cuối cùng mới có thể đo ra được một trị số tương đối chính xác. Nếu như Phương Thốn tình nguyện, thì có thể để cho người ta không nhìn thấu được trị số của bản thân. Đơn giản mà nói, nếu như muốn giả mạo tiên thiên chi khí cao hơn thì rất khó, nhưng muốn lộ ra thấp hơn thì lại rất dễ dàng. Đã như vậy thì mình sẽ thử xem có thể phá vỡ được cực hạn này hay không. Phương Thốn âm thầm suy nghĩ, bắt đầu thực hiện bước thứ hai. Cực hạn tiên thiên chi khí của thường nhân là 33,3 cm. Cho dù là ai cũng không thể đột phá được cực hạn này. Vậy hắn có được thiên đạo công đức phổ thì sao? Phương Thốn thả lỏng tâm trạng của bản thân, sau đó ánh mắt rơi vào trên thiên đạo công đức phổ. Tiêu hao 300 công đức để tu bổ tiên thiên chi khí của ta. Phương Thốn âm thầm nói. Hắn không dám chuyển hóa quá nhiều trong một lần vì sợ có dị dạng kinh người xuất hiện. Cho dù như thế, lúc hắn nói ra câu này, trái tim cũng không khỏi đập thình thịch. Nghĩ đến bây giờ bản thân có thể đang vượt qua giới hạn không ai trên thế giới này có thể phá vỡ thì không khỏi cảm thấy áp lực nặng như núi. Rào. Lại là một tiếng nước chảy réo rắt vang lên, số lượng công đức lại giảm bớt 300 trở thành 3.000. nhịp tim của Phương Thốn gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng mà hắn hít sâu một hơi rồi định thần nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện ra tiên thiên chi khí của bản thân vẫn là 33,3 cm. Vậy mà không có thay đổi gì hết. Lúc trong lòng hắn nảy sinh ra ngạc nhiên thì bỗng cảm thấy không đúng cho lắm, giống như là trên tiên thiên chi khí của mình có một luồng không khí đẩy ra từ giữa trán xông vào bên trong cơ thể của hắn. Khi luồng không khí này tràn vào thì cả người hắn trở nên ấm áp, vốn dĩ bây giờ không tu luyện nội tức, nhưng lúc này lại xuất hiện một tia sức mạnh hết sức rõ ràng. Hừ, Phương Thốn trợn to mắt nghĩ đến một khả năng. Hắn chỉ hơi trầm ngâm rồi lại lần nữa chuyển ánh mắt lên trên thiên đạo công đức phổ, tiêu hao 500 công đức để tu bổ tiên thiên chi khí của ta. Rào, tiếng nước chảy vang lên lần nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, Phương Thốn mới nghiêm túc, tỉ mỉ cảm nhận từng biến hóa từ sâu bên trong cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được có một dòng nước ấm tràn vào giữa trán, rồi từ từ lan ra khắp người, đả thông kỳ kinh bát mạch, dung hợp với nội tức, hòa vào hơi thở, nội tức trở nên căng đầy. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn từ từ biến đổi, cả người chậm rãi biến hóa, miệng khẽ nhếch, vẻ mặt đờ đẫn. Tuy đã kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn có thể thấy được hắn mừng rỡ như điên. Thì ra đây là... Nhận thức được sự thay đổi này, Phương Thốn vừa mừng vừa sợ, không kìm lòng được. Tiên thiên chi khí cực hạn, không thể phá vỡ. Nhưng điều này không có nghĩa là mình không thể tiếp tục mượn công đức để thêm vào tiên thiên chi khí của mình. Chuyển hóa công đức không thể thêm trực tiếp vào tiên thiên chi khí của mình, nhưng nó sẽ dung hòa với thân thể, bành trướng nội tức. Nói cách khác, tuy rằng tiên thiên chi khí tới cực hạn không thể thay đổi nhưng có thể thay đổi hậu thiên chi khí. Phát hiện này giống như việc nhìn thấy sự biến đổi của tiên thiên chi khí, hắn vô cùng phấn khích. Tiên thiên chi khí chính là căn nguyên, là nguồn gốc của con người. Nhưng hậu thiên chi khí mới đại diện cho tu vi và cảnh giới của một người. Mỗi một luyện khí sĩ đều dựa vào tiên thiên chi khí bẩm sinh để khơi dậy linh khí giữa thiên địa, đưa nó vào cơ thể bằng cách hít thở, biến nó thành nội tức của mình, cũng chính là pháp lực, hoặc giả nói hậu thiên chi khí. Mà nương theo tốc độ này thì có thể thi triển thuật pháp, để thăng tốc độ phản ứng, thậm chí lúc đạt tới viên mãn của hậu thiên chi khí, dùng để rèn luyện thân thể, tu luyện thành bảo thân cảnh phàm nhân siêu việt. Có rất nhiều phương pháp tăng hậu thiên chi khí. Hít thở là một cách, ngoài ra còn đọc sách, phục đan, thậm chí là cao nhân truyền độ, nhưng vì phương pháp khác nhau, cách thức tu hành, hoàn cảnh tu hành không giống nhau nên phẩm chất của hậu thiên chi khí cũng khác nhau, dù sao cũng có mấy đẳng cấp bất đồng. Mọi người đều biết. Mượn đọc sách ngộ đạo để thăng hậu thiên chi khí là thuần khiết nhất, cuồn cuộn, hầu như đến gần tiên thiên chi khí. Dựa vào bản thân tu luyện hít thở, hậu thiên chi khí tu luyện ra được đứng hàng đệ nhị, vững chắc nhất. Một cách khác là dựa vào sự truyền độ của người khác, biến nội tức của người khác thành của mình là cách tăng lên nhanh nhất, nhưng nó sẽ không thuần túy. Hạ đẳng nhất là dùng đan, mượn đan dược để tăng nội tức. Sử dụng cách này để tăng nội tức, dù mạnh hay yếu đều có khuyết điểm của nó. Nhưng nó không đủ vững chắc, giống như một tòa lâu đài trên không trung vậy. Đương nhiên, tuy phân chia như vậy nhưng cũng không tuyệt đối, tựa như đọc sách dưỡng khí, bình thường sẽ hít thở, thậm chí là dùng phục đan, rồi nhờ người khác truyền độ cho mình, bản thân cũng sẽ có một lượng nội tức nhất định, chính là bản thân sẽ đi từ đọc sách, hít thở rồi mới tu luyện. Bản chất của phương pháp tu luyện này lại quyết định một việc. Xét trên độ tinh thuần tuyệt sẽ không có nội, tức của ai có thể vượt trên tiên thiên chi khí. Hậu thiên chi khí chỉ có thể có được bằng cách bỏ công sức ra để tu luyện mỗi ngày, tích lũy ngày càng nhiều, nhưng vĩnh viễn sẽ không đạt được tiên thiên chi khí thuần khiết nhất. Nhưng hắn của hiện tại, Phương Thốn kinh hỉ khi cảm nhận được những biến hóa của nội tức từ trong cơ thể, hắn kích động không ngừng lại được. Mỗi khi mượn công đức chuyển hóa một bộ phận tiên thiên chi khí, nó sẽ tràn ra, dung nhập vào nội tức của mình, ở một mức độ nhất định, hắn tu hành theo phương pháp này có thể đạt được bằng cách tích công đức. Quan trọng nhất là hiện tại, chẳng khác nào hắn mượn tiên thiên chi khí tới tu hành. Bất kể là đọc sách hay hít thở, hoặc là dựa vào cao nhân truyền độ cùng phục đan. Còn ai khác có nội tức thuần khiết hơn mình? Ha ha! Phương Thốn càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được phá lên cười. Tém lại, không thể để người khác biết được, ta phải nhịn xuống. Nhịn không được, ha ha! Phương Thốn mạnh mẽ cắn chặt hàm, buộc mình phải bình tĩnh lại, nghiêm túc đưa ra một kế hoạch. Từ sau khi phát hiện công dụng của công đức, hắn lại chuyển hóa 500 công đức, biến thành tu vi của mình, với 1.800 công đức trước đây. Tu vi của hắn đã thành công vượt qua đột phá luyện tức sơ kỳ, tiến vào luyện tức trung kỳ, xem như là tăng lên một cảnh giới nho nhỏ. Hắn đã dự định xong, hiện giờ hắn cũng không biết hắn có thể chuyển hóa tất cả tiên thiên chi khí thành tu vi của hắn không, nhưng hắn cũng không thể thử tiếp, vì nếu làm như vậy, tiên thiên chi khí sẽ luôn ở trạng thái tràn ngập trong cơ thể, quá nhiều, sẽ không bảo tồn được chất lượng của nó một cách tốt nhất, lại lãng phí. Thứ hai, nếu như tăng lên thành công, tu vi tiến bộ vượt bậc một cách nhanh chóng sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Cho nên, hiện tại hắn đang khổ sở kìm hãm sự sung sướng của bản thân, hắn cũng sớm lên kế hoạch cho sau này, nếu không chắc chắn thì mỗi ngày chỉ chuyển hóa 100 công đức làm pháp lực, chỉ có như vậy mới có thể nâng cao tu vi của bản thân, tuy tốc độ nhanh hơn nhưng sẽ không làm người khác quá kinh ngạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải trải qua quá trình hít thở mỗi ngày một chút. Đối với hắn, hít thở sẽ giúp ích rất nhiều cho nội, tức ngược lại sẽ có thể khiến pháp lực càng pha tạp. Không những thế, tiên thiên chi khí chuyển hóa pháp lực trở nên tinh thuần hơn, những người khác hít thở sẽ tăng tu vi, còn hắn thì hít thở sẽ kéo thấp thực lực, tuy không thể hoàn toàn đình chỉ, hắn rất muốn pháp lực của mình tinh thuần hơn, nhưng quá tinh khiết, cũng quá rõ ràng. Trên thực tế, lúc này, hắn hoàn toàn có thể thanh tẩy nội tức đi, chỉ để lại tiên thiên chi khí chuyển hóa nội tức, như vậy hắn sẽ có được pháp lực thuần túy, pháp lực sẽ được nâng lên tầm cao mới, sánh cùng cấp bậc so với tiên thiên chi khí, nhưng nếu hắn làm như vậy, ở trong mắt người khác, chỉ sợ hắn sẽ bị xem như một tên quái vật, quá nổi bật cũng không tốt. Hắn là thiên tài, không phải là một con quái vật. Cho nên Phương Thốn không những không thanh tẩy, mà còn hít thở không theo định kỳ, mượn pháp lực để kéo thấp độ tinh thuần của bản thân. Quá trình tiến hành đến đâu, cứ làm từ từ là được. 2 ngày sau, Phương Thốn ra ngoài như thường lệ đi lang thang trong thư viện, chẳng qua hắn không tiếp tục kiếm chuyện với thân gia công tử. Một số người khác cho rằng Phương Thốn bị Mạnh Tiên Tử thuyết phục nên mới thu tay, nhằm ám chỉ Phương Thốn thức thời. Nhưng Phương Thốn lười quan tâm đến cảm nhận của người khác, hắn dùng toàn tâm toàn ý cho tu hành. Rốt cục tu vi của hắn cũng tiến bộ, nhưng tăng lên quá nhanh nên hắn cần phải có một khoảng thời gian nhất định để tiêu hóa. Không phải tăng tu vi, thì sẽ thần thông hơn mà nó cần phải lĩnh ngộ được pháp lý và tu tập. Giống như phép ngự vật vậy. Một trong 2 đại thần thông của luyện khí, luyện tức trung kỳ đã có thể tu tập phép ngự vật, đồng thời thi triển. Vì không muốn kéo theo sự chú ý của mọi người nên Phương Thốn tạm thời trì hoãn kế hoạch tu hành của mình, càng lúc hắn càng thích ứng nhiều hơn với một thân pháp lực hiện tại của mình. Lúc này, trong tay hắn đang cầm một cuốn thuật kinh, bắt đầu quá trình ngậm kinh văn. Thuật kinh trong cửu kinh giảng về đạo ngự vật, cách kiểm soát mọi thứ. Đây cũng là một trong những bộ kinh mà luyện khí sĩ được yêu cầu nghiên cứu từ sớm. Đừng xem ngự vật nghe đơn giản, thế nhưng trong đó vận dụng môn đạo rất lớn, chỉ là thuật kinh là phần dễ hiểu nhất, liền có thủ vật, phi kiếm, đằng không. Hợp nhất với kết giới cao minh, tuy gốc dễ tương tự với phép ngự vật, nhưng phương thức vận chuyển pháp môn lại hoàn toàn khác biệt. Đơn giản nhất là chiêu dùng một trận gió thổi bay làn váy của các cô nương, cao minh thậm chí có thể. Đến điểm thì ngừng, đến điểm thì ngừng. Tuy nhiên, mặc dù Phương Thốn vẫn còn trí tuệ ở kiếp trước, năng lực tự học cũng không kém. Hơn nữa trước đây lúc ở nhà Phương lão gia sẽ thỉnh người dạy hắn cửu kinh, nhưng hắn lại tự nghiên cứu thuật kinh. Sau đó cảm thấy cuốn sách này vô cùng đơn giản dễ hiểu, chữ đọc cũng hiểu. Nhưng để nói về chi tiết, hắn vẫn cảm nhận được có chút khó khăn, tiến triển rất chậm. Ta còn cần giáo viên dạy dỗ. Phương Thốn không khỏi cảm khái, dựa vào bản thân tự học, không biết khi nào mới thành tài. Có thể trong sách một lời nói hết, nhưng lại sử dụng từ ngữ thâm thúy. Nếu có tiên sinh chỉ bảo sẽ giải khai được bế tắc, nhưng nếu không có tiên sinh chỉ bảo, có lẽ hắn sẽ không hiểu rõ tường tận, hoặc cũng có thể hiểu sai vấn đề đó. Đáng tiếc, hắn bị giáo viên ghét bỏ, không ai thèm quan tâm. Đối với Lam Sương tiên sinh, hắn ta không phải là giáo viên của hắn, mà có thể hướng dẫn cho hắn phương pháp tu hành đúng đắn đã là ân tình. Hắn tìm hiểu thuật kinh không phải ngày một ngày hai có thể giỏi được, nội dung cực kỳ phức tạp, hắn muốn học quá nhiều thứ, không thể ngày nào cũng đi làm phiền người ta, cầu chỉ điểm tất cả phép ngự vật, nếu như vậy thì khác gì đệ tử thân truyền, bản chất cũng không khác là bao. May mắn thay, vào lúc này, Thư viện Bạch Sương dán bảng chiêu cáo, lão tiên sinh Trung Việt, một trong tứ đại tọa sư của thư viện sắp thỉnh giảng Thanh Tùng Nham. Có một số hình thức thụ nghiệp trong thư viện, giống như giáo viên nguyên chấp, chấp trưởng một đình, mỗi ngày vào đúng giờ giảng dạy sẽ truyền thụ về luyện khí, phụ trách giải đáp thắc mắc cho đệ tử tu hành. Những giáo viên đó là những giáo viên có căn cơ, là trụ cột của thư viện. Còn tứ đại tọa sư, bình thường sẽ không đến đình thụ nghiệp, mà bọn họ chỉ hướng dẫn cho đệ tử thân truyền, hoặc là phụ trách chỉ điểm cho những mầm non xuất sắc trong thư viện. Với những học sinh bình thường, trong 1 hoặc 2 tháng họ sẽ công khai giảng đạo. Vì vậy đây là cơ hội tốt nhất của học sinh thư viện để giải đáp những thắc mắc của mình. Còn như viện chủ, chấp trưởng một viện, trên cơ bản sẽ không dạy dỗ học sinh, trừ phi người đó là đệ tử thân truyền. Ví như Mạnh Chi Tuyết, nàng là đệ tử thân truyền của viện chủ thư viện, cũng là học sinh duy nhất được viện chủ tự mình chỉ điểm. Hiện giờ, bản thân hắn gặp phải rất nhiều kiến thức phức tạp nhưng không có giáo viên để hỏi, nhân dịp này, hắn không thể không đi. Trước đây, lúc Mạnh Chi Tuyết tìm hắn vì chuyện của thân thời Minh cũng từng nhắc tới. Hy vọng Phương Thốn sẽ đến nghe bài giảng này. Không biết nàng ta muốn làm cái gì, nhưng Phương Thốn cũng không quan tâm quá nhiều. Mạnh tiên tử là đệ nhất thiên tài của thư viện thì sao chứ? Hiện giờ, trong tay hắn có công đức tu hành pháp môn, bất kể là thiên tài hay là tiên mầm, ở trước mặt hắn cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Ngoan ngoãn gọi hắn là ba ba. 3 ngày sau, Phương Thốn dậy thật sớm, y bào chỉnh tề, ôm bài học, hắn không ngồi xe ngựa mà để Tiểu Thanh Liễu dắt ngựa, còn bản thân thì cưỡi trên ngựa, đi thẳng về phía thư viện. Tọa sư giảng đạo là một chuyện lớn, về cơ bản không chỉ học sinh trong thư viện sẽ đi, ngay cả những luyện khí sĩ cấp bậc thấp ở trong thành Liễu Hồ, nếu như được cho phép cũng sẽ vào trong thư viện để dự thính. Cho nên ngày này tất nhiên thư viện đều hết chỗ chật kín người, nói không chừng không thể tìm được chỗ để đỗ xe ngựa. Khi Phương Thốn tới dưới Thanh Tùng Nham của thư viện, quả nhiên thấy mảnh đất trống này đã hết chỗ chật kín người, những học sinh ngày bình thường đều ở trong thư viện đã chạy tới đây, từ sáng sớm canh giữ ở trước mỏm đá, chỉ mong đến lúc đó có thể nghe được rõ ràng chút, hoặc là khi tọa sư giảng đạo xong rồi để đám học sinh hỏi những nghi nan, thì bản thân có thể giơ tay để tọa sư nhìn thấy, sau đó hỏi những nghi nan trong tu hành. Mà ngoại trừ ở dưới mỏm núi đá đã đen nghịt học sinh, hai bên trái phải còn có không ít các loại y bò khác nhau, có loại giống như là của thương nhân, có loại giống như là của nhà giàu. Thậm chí có loại hơi giống như các quan lại làm việc ở chỗ thành thủ, trong tay họ đều cầm một ngọc giản, đây cũng là thứ biểu tượng cho thân phận của họ, chỉ khi được thư viện cho phép, ban cho ngọc giản, họ có thể tới dự thính lúc tọa sư giảng đạo. Thanh Tùng Nham là một nơi mọc đầy cây tùng ở trên sườn núi, một tảng đá màu tím được hình thành tự nhiên vuông vài chục trượng, phía trên bày mấy cái bồ đoàn ở phía trước nhất tất nhiên là chuẩn bị cho trung lão tọa sư, ở đằng sau là chuẩn bị cho các tọa sư khác hoặc viện chủ. Phương Thốn đi tới bên cạnh mỏm núi đá thì chỉ ngồi ở đằng sau, chứ không chen lên phía trước. Ngay ở đằng trước phía bên trái hắn có một đám học sinh của Nguyên Chấp Đình, đợi lát nữa tọa sư giảng đạo trước sau tự có khác biệt, phần lớn đều là người quen tụ tập, những học sinh có tu vi tiến bộ hiển nhiên sẽ càng ngồi ở phía trước, trong Nguyên Chấp Đình đều là một đám cặn bã, xem như tới sớm, cũng sẽ ngại ngùng không dám tụ tập ở phía trước nên vô thức sẽ ở lại đằng sau, từng người vươn cổ lên giống như con ngỗng lớn vậy. Ồ, Phương Nhị công tử cũng tới. Có học sinh nhàm chán nên quay lại nhìn tới lui nhìn rồi nhìn thấy Phương Thốn, ngồi ở đằng sau nên khẽ nói với người ngồi ở bên cạnh. Mà ở dưới Thanh Tùng Nham, đám học sinh của Nguyên Chấp Đình nghe thấy có người thảo luận, một vị hắc y nam tử trẻ tuổi cũng hờ hững quay đầu lại nhìn về phía Phương Thốn, dường như đáy mắt có chút lãnh ý làm cho đám học sinh vội vã cúi đầu. Giáo viên Nguyên Chấp, giáo viên này đương nhiên không thể nào không biết chuyện trước đây, Phương Thốn hung ác đập thân thời minh, thậm chí dẫn đến Mạnh Tiên Tử phải giải vây. Hắn ta thân là giáo viên nên không tiện nhúng tay vào những chuyện này, nhưng hiển nhiên cũng sẽ cảm thấy hơi không hài lòng. Nghĩ đến tính tình xưa nay của giáo viên Nguyên Chấp này, có một số học sinh không khỏi lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Phương Thốn cũng để ý thấy ánh mắt Nguyên Chấp nhìn về phía hắn, nhưng chỉ cười làm như không thấy. Hắn cũng không đi lên phía trước mà chỉ yên ổn ở lại đằng sau đám người, ở bên cạnh tam giáo cửu lưu của thành Liễu Hồ. Trước đây lúc thân thời minh đến gây phiền phức cho bản thân, dường như hắn đã tự chủ trương vì muốn lấy lòng Nguyên Chấp. Nhưng ở trong lòng Phương Thốn cũng không thể xua tan được một số nghi ngờ, dù sao thân là giáo viên mỗi tiếng nói cử động, một ánh mắt của Nguyên Chấp cũng có thể ảnh hưởng đến học sinh ở phía dưới, nhất là đám người thân thời minh tương đối ngu ngốc, hơn nữa luyện khí sĩ thiện nhiếp hồn pháp, khả năng bị người ảnh hưởng cũng không biết. Nếu như bản thân thật sự bị gia hỏa thân thời minh này dạy dỗ, vậy ai sẽ là người bị hao tổn lớn nhất? Không phải bản thân mà là Phương Sích huynh trưởng của hắn. Thanh danh huynh trưởng Phương Sích bị hao tổn, vậy ai sẽ là người tự đắc ở trong lòng? Vẻ mặt Phương Thốn điềm nhiên như không có gì, khóe miệng lại khẽ nhếch. Mặt trời đang mọc cũng đã đến giờ thìn. Ở phía xa có một tiếng chuông vang lên, chậm rãi vang ra xa, cảnh tượng đông nghịt hỗn loạn ở trong sân cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Cách đó không xa có mấy bóng dáng đi tới, lão giả đi ở đằng trước có mái tóc bạc, râu lại đen nhánh, trên người mặc y bào rộng, tinh thần khỏe mạnh, chính là Trung Việt lão tiên sinh một trong 4 tọa sư giảng đạo lần này, mà ở bên cạnh ông ta là 2 giáo viên. Một người là Lam Sương tiên sinh, một người là lão nhân đội nón rộng vành đen, còn có mấy học sinh trẻ tuổi đi theo ở phía sau họ. Nhất là người đi đầu tiên vậy mà lại là Mạnh Chi Tuyết, nàng ta đi theo sau lưng tọa sư vào trong sân, ánh mắt khẽ đảo. Không biết là cố ý hay là vô tình, ánh mắt này dừng lại sau khi nhìn thấy Phương Thốn, núp ở sau đám người rồi khẽ nhíu chân mày. Phương Thốn cười với nàng ta. Mạnh Chi Tuyết nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vẻ mặt không thay đổi nhìn sang chỗ khác. Một ngụm tiên thiên chi khí. Diễn hóa vạn thiên pháp, con đường luyện khí từ đơn giản đến phức tạp. Tu sĩ chúng ta, luyện một ngụ khí, được phi phàm công, có thể nhờ vào đó an thiên hạ, trục yêu ma, hộ bách tính, khai hoang nguyên, trên có thể trục tinh trích nguyệt, dưới có thể dưỡng tính tu thân. Phép luyện khí, vốn là trời ban khả năng, không phải người phúc trạch thâm hậu đừng học, các ngươi bước trên luyện khí đại đạo, thật là trời xanh quan tâm, cũng mong các ngươi mượn pháp bình loạn, hộ thiên đạo nhân luân, cống hiến cho chủ tiên điện, thủ nhân tâm chính niệm. Sau khi Trung Việt tọa sư ngồi xuống thì mỉm cười mở lời khuyến khích học tập một phen, sau đó mới lấy ra một quyển thuật kinh, bắt đầu buổi giảng đạo ngày hôm nay. Phương pháp luyện khí trừ cách thức luyện khí cơ bản nhất đều dựa trên cửu kinh làm nội dung chính. Mà những giáo viên hoặc là tọa sư ở trong thư viện đối với việc tham gia vào khai triển cửu kinh ai cũng có sở trường riêng. Cho dù là thảo kinh, toán kinh hay là linh kinh, thư kinh, thuật kinh, chỉ cần tu tập thấu triệt đều có thể từ đó giác ngộ ra được bản lĩnh phi phàm, cũng là tuyệt học của luyện khí sĩ, mà Trung lão tiên sinh am hiểu nhất chính là đạo thuật kinh, nói trắng ra là đạo ngự vật, ông ta tham diễn cực sâu, vận chuyển huyền diệu, thực sự hoàn toàn xứng đáng là đại luyện khí sĩ. Mà đạo ngự vật lại là một trong hai đại căn cơ, người người cần tham diễn. Chính bởi vậy, lúc Trung Việt tọa sư bắt đầu giảng đạo mới có nhiều người đến dự thính như vậy. Phép ngự vật chẳng qua chỉ là vận chuyển nội tức mượn lực của thiên địa mà thôi, hết sức đơn giản giống như duỗi tay chân, biến hóa của tâm ý, nhưng dựa vào suy nghĩ độc đáo tinh xảo cùng với sự kỳ diệu của vạn vật, bằng sinh huyền diệu, kiến huyền kiến thần. Phép ngự vật phổ biến có sử dụng ngự kiếm, phi đằng, kết giới, nhìn có vẻ như thiên biến vạn hóa, thực ra có cùng nguồn gốc, sở cầu sở ngộ, chẳng qua cũng chỉ là sự kỳ diệu của vận chuyển mà thôi. Các vị luyện khí sĩ đều nghĩ rằng đạo thuật pháp là ở chỗ nội tức, nhưng thực ra lại là sai lầm. Không phải nội tức càng mạnh thì thuật pháp càng kỳ diệu, quan trọng ở chỗ tinh thuần và tâm thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung lão tiên sinh vừa nói, thì đã có đồng nhi ở bên cạnh đặt ba cái hộp ở trước mặt ông ta, đầu ngón tay của ông ta gảy nhẹ, lực vô hình lắc lư ba cái hộp đều mở ra, nắp hộp giống như là có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, gọn gàng ngăn nắp, sau đó không có bất kỳ động tác nào nữa, chỉ từ từ mà giảng đạo, mỗi khi giảng đến chỗ nào thì trong hộp bèn có thứ gì đó bay ra. Cái đầu tiên bay lên là một thanh phi kiếm màu xanh sẫm, đại khí rất nặng, phía trên có minh văn vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Ví dụ như phi kiếm, lực ngự vật tương xứng mới có thể vận chuyển thuận theo tâm. Lúc ông ta giảng đến đạo phi kiếm, tâm niệm vừa động, phi kiếm bèn vù một tiếng bay ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp, thậm chí còn cuốn lên một cơn gió mạnh. Người ở gần phi kiếm này cảm thấy cuồng phong quét qua mặt, thậm chí có người còn nhắm mắt lại, lấy tay áo che chắn. Mà hiển nhiên phi kiếm chỉ kém chút xíu nữa đâm vào gốc tùng, ở phía đối diện bỗng nhiên ngừng lại. Trưởng ngự tinh diệu này khác nào cao nhân võ pháp làm cho người ta tán thưởng không ngớt. Đây chính là phi kiếm trong truyền thuyết sao? Trái tim của Phương Thốn cũng dậy sóng, nghĩ thầm, chỉ với phép ngự vật đã có thể làm cho kẻ thù ở cách xa 10 trượng bị thương thực sự đáng sợ, võ pháp có cao minh đến đâu gặp phải phi kiếm như thế này, cũng sẽ phải chịu thiệt thòi. Cách khống chế phi kiếm đáng sợ nhất trong truyền thuyết có thể lấy đầu người ở xa, ngoài nghìn dặm, không nói cái khác, phải cần nội tức mạnh mẽ tới mức nào mới có thể điều khiển kiếm ra ngoài nghìn dặm. Sai khiến phi hoàn tương xứng, với việc vừa mạnh mẽ vừa cứng rắn mới có thể xử lý sự việc nhanh chóng. Hắn đang nghĩ ngợi, thì trong hộp thứ hai lần lượt có những viên tròn vo bay ra giống, như những viên đạn sắt to bằng ngón tay cái dần dần trôi về phía sau lưng hắn, nhìn dày đặc giống như một vùng những ngôi sao màu đen. Theo tâm niệm chớp động của Trung Việt lão tiên sinh, những viên sắt này đột nhiên bay ra ngoài với tốc độ nhanh đến nỗi hoàn toàn không nhìn thấy được. Trong nháy mắt những viên sắt này đã bay tới trước tảng đá đối diện, rồi đứng im giống như muốn để lộ ra uy lực của những viên sắt này cho người ta thấy. Trung Việt lão tiên sinh gảy nhẹ ngón tay, một viên sắt trong đó đánh thẳng vào trên mặt đá kia, chỉ nghe một tiếng nổ, các mảnh đá bắn tung tóe, khói bụi bốc lên nghi ngút, tảng đá dày 7-8 thước trực tiếp bị đánh tạo ra một cái lỗ. Đám người nhìn thấy tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người hoảng sợ nhất là Phương Thốn, thầm nghĩ ở trong lòng, con mẹ nó đây không phải là súng sao? Sau đó nhìn khoảng mấy chục viên sắt được điều khiển bởi ngón tay lơ lửng trên không trung, lại sửa lại, con mẹ nó khác gì súng đại liên. Mà mượn lực để bay thì cần nhu ý kéo dài. Trung Việt lão tiên sinh nói đến vị trí thứ ba, đám người nhìn lên, thì thấy một con mèo nhỏ đuôi dài với đám lông hỗn tạp từ trong hộp bay ra ngoài. Nó đang bị một luồng lực vô hình nắm vào giữa không trung, dường như hơi hỗn loạn nhìn trái nhìn phải trong không trung. Mà Trung Việt lão tiên sinh lại nhẹ nhàng nâng tay nâng mèo nhỏ này càng cao hơn. Cuối cùng lúc đến vị trí ngọn cây giống như đã mọc cánh. Mèo nhỏ gần như không có bất kỳ sự khó chịu nào, trái lại bị chim tước ở trong rừng hấp dẫn, mở tròn mắt nhìn về phía đó. Trung Việt lão tiên sinh nhẹ nhàng cười khẽ cử động lòng bàn tay, tốc độ bay của mèo nhỏ kia lập tức trở nên nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt đã đến bên cạnh chim tước kia, thịch một tiếng làm cho chim tước hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp bay đi đã bị mèo nhỏ bay tới ngậm ở trong miệng. Thuật phi đằng cần phải có nội tức lớn nhất, cũng khó tu luyện nhất, nếu như mọi người không tu luyện đúng phương pháp, trong lúc phi đằng pháp lực không tốt sẽ bị ngã xuống, ngã đến nỗi gần chết chỉ là việc nhỏ nhưng bị người ta nhìn thấy, bị mất mặt lại là chuyện lớn. Trung Việt lão tiên sinh nói xong ở xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười. Luyện khí sĩ là tiên gia, coi trọng thân phận thể diện, chuyện mất mặt như vậy không phải là lớn hơn ngã đến nỗi gần chết sao? Tu luyện phương pháp này được đến độ sâu nhất định, thì chính là có thể cưỡi mây đạp gió trong truyền thuyết đó. Phương Thốn cũng đứng ở phía sau nhìn, ngược lại thấy vô cùng mê mẩn. Nếu như có thể cưỡi mây đạp gió, bay xa 90.000 dặm, chiều du Bắc Hải, tự do tự tại biết bao cơ chứ. Chỉ tiếc là bây giờ tu vi của hắn vẫn còn kém, ngự kiếm ngự mèo thì còn có thể thử một chút, chứ muốn tự mình bay lên thì lại rất khó. Lúc này Trung Việt lão tiên sinh đã bắt đầu tiến hành nói về sự khác nhau giữa thuật ngự kiếm ngự hoàn cùng với thuật phi đằng, tương ứng với thuật ngự vật, vô cùng huyền diệu, bản thân Phương Thốn cũng nghe cực kỳ nghiêm túc, trước khi tham diễn đã để lại cho hắn rất nhiều nghi vấn, bây giờ ngược lại đã từ từ được gỡ bỏ không ít, mỗi lần nghe được một điều kỳ diệu nào thì sẽ lập tức sinh ra cảm giác, thì ra là như vậy, trong chốc lát sẽ cảm thấy tràn đầy đắc ý, bây giờ chỉ cảm thấy buổi thuyết giáo lần này đúng thật là không phải vô ích. Thời gian trôi qua, thuyết giáo một hồi đã đến buổi chiều. Người đến dự cũng không thấy ít đi, mà ngược lại còn càng ngày càng nhiều hơn. Ngay cả buổi trưa cũng không có ai rời đi để ăn cơm, chính là vẫn tiếp tục nghiêm túc nghe, cũng may bản thân là luyện khí sĩ, cho nên tất cả mọi người đều có thể chịu đựng được cơn đói. Giọng nói của Trung Việt lão tiên sinh rất êm tai, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giải đáp nghi ngờ của không ít người. Đợi đến lúc nói sơ qua về mấy loại phương pháp của thuật ngự vật, một lần nữa thì lần thuyết giáo này cũng đã tới lúc kết thúc, vị lão tiên sinh này nhận lấy chén trà do Đồng Nhi dâng lên. Uống một hớp, cười nói, thuật ngự vật cũng chính là một trong hai bản lĩnh cơ bản nhất của luyện khí sĩ, tu luyện cũng rất đơn giản, chỉ là phải học và luyện tập rất nhiều mà thôi, trong lúc rảnh rỗi luyện 10 lần trăm lần, thì sẽ có ích hơn việc ngồi đây nghe lão già này nói chuyện cằn nhằn cả ngày. Chúng tu ngồi xung quanh nghe vậy, tất cả lập tức đều cười ầm lên. Trung Việt lão tiên sinh cười cười, lại nói, nhưng mà thuật pháp càng đơn giản thì sẽ lại càng quan trọng, 300 học sinh ở thư viện Bạch Xương của ta, những người có cơ hội tiến vào tu luyện thần tông đạo thống. Cũng chỉ có lác đác vài người, cũng có phần lớn người sẽ lấy thuật ngự vật, này làm thuật pháp quan trọng nhất trong cuộc đời. Và lại cho dù tu vi có như thế nào, thuật ngự vật vẫn là thứ vừa tốt vừa xấu, cũng liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình các ngươi. Mọi người nghe vậy, tất cả ánh mắt ngược lại không hẹn, mà cùng nhìn về vài học sinh ngồi ở phía sau cùng một chút. Tương lai đều phải dựa vào thuật ngự vật để mưu sinh, cũng chính là nói những người này. Mà Trung Việt lão tiên sinh vừa nói chuyện, cũng có chút hứng thú. Tay áo nhẹ nhàng vung lên, lập tức có một thanh nham cao khoảng nửa người bay tới, vững vàng thay thế tảng đá nham thạch ở phía dưới chỗ ngồi thuyết giáo. Tất cả mọi người chung quanh đều ý thức được đây là muốn làm cái gì, lập tức đều đứng dậy tránh ra một bên, tràn đầy hào hứng chờ xem trò vui. Một vài người ngủ gà ngủ gật cũng đều được người khác đánh thức, mong chờ nhìn. Trung Việt lão tiên sinh đưa thanh nham tới, lập tức nói, nhất là mấy đứa nhỏ trong nguyên chất đình này, người ở trong thư viện tu luyện 3 năm, các ngươi cũng tu luyện 3 năm giống như vậy. Không mong các ngươi có thể tu thành một thân quý giá, nhưng mà thuật ngự vật này cũng là không thể bỏ quên được. Dù sao thì tương lai nếu phải đi thủ dạ cung, không có đủ bản lĩnh thì chỉ sợ sẽ mất mạng. Vừa nói, ánh mắt ông vừa đảo quanh, cười nói, vài người đến đây, để lão phu nhìn một chút xem độ lửa của các ngươi như thế nào. Một đám đệ tử ở nguyên chấp đình kia, có người nghe thuyết giáo mà giống như là đang nghe thiên thư vậy, chẳng qua là không dám rời đi trước, bọn họ cũng biết, mỗi lần tọa sư giảng đạo. Cuối cùng sẽ thường thường tiện tay khảo nghiệm mấy vị học sinh, nhưng lúc trước người mà tọa sư khảo nghiệm thì đều là mấy hạt giống đứng đầu ở trong thư, viện, ai có thể nghĩ tới, lần này Trung Việt lão tiên sinh lại không có tìm những người đó mà lại là, chuyển rời mục tiêu về phía này. Nhất thời tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lắp ba lắp bắp, ai cũng nghiêm chỉnh đứng ra. Liễu Cát, Thân Trì, Viên Chân, mấy người các ngươi tới đây thử một chút. Nhìn thấy một đám đệ tử của Nguyên Chấp Đình giống như là con rùa đen rụt đầu vậy. Giáo viên Nguyên Chấp ngồi xếp bằng ở trên đài giảng đạo cách đó, không xa lập tức nhíu mày lại, hắn ta từ từ đứng dậy, trong lúc lướt nhìn qua đám người của Nguyên Chấp Đình thì gọi ra mấy cái tên. Mấy người học sinh bị gọi tên kia không thể làm gì khác hơn là từ từ đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà đi về phía trước, đứng cách thanh nham kia khoảng 3 mét. Chư vị tiên sinh, đệ tử bêu xấu. Người học sinh tên là Liễu Cát chủ động ra tay trước, chậm rãi giơ tay lên xuất trưởng về phía thanh nham kia. Có thể thấy được ở trên người hắn ta đang có một tầng sương mù mờ mịt sinh sôi, đây chính là dấu hiệu của việc thúc dục nội tức, một cỗ lực lượng vô hình cuốn về phía thanh nham kia, rất lâu sau mới nhìn thấy thanh nham kia hơi rung rung, giống như là muốn nhô lên, nhưng mà một lúc lâu sau, lại vẫn đứng vững không nhúc nhích. Liễu Cát đã tiêu hao hết tất cả pháp lực, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lui về phía trong đám người phía sau. Chung quanh có người cười nói, thật đúng là bêu xấu mà. Vẻ mặt của giáo viên Nguyên Chấp đã là vẻ vô cùng không vui. Hừ một tiếng, trong đám người chung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng cười, đã tu luyện ở trong thư viện được 2 năm, tiêu tốn vô số tài nguyên, nhưng kết quả là ngay cả một thanh nham như vậy cũng không thể điều khiển được, đệ tử Nguyên Chấp Đình ở trong truyền thuyết này, thật đúng là không chịu thua kém mà. Sau khi Liễu Cát thử qua, lại có mấy vị học sinh khác tiến lên, từng người thử một, thấy nội tức của bọn họ có người mạnh, có người yếu, có người đứng đó bày ra dáng vẻ của một cao thủ, cũng có người cẩn thận, tập trung nhìn chằm chằm vào thanh nham kia, giống như là coi nó trở thành cường địch sống chết của mình vậy. Nhưng mà trước sau thử mấy lần, lại vẫn không có người nào có thể điều khiển được thanh nham kia bay lên giữa không trung. Người giỏi nhất trong đó, cũng chỉ có thể điều khiển thanh nham kia bay lên cách mặt đất một chút mà thôi. Tu sĩ đứng xung quanh thấy được một màn này, gần như là đã có không ít người bật cười thành tiếng, bắt đầu bàn tán vô cùng náo nhiệt. Nhất là một số người đến từ bên ngoài thư viện cố ý tới đây để dự thính. Trước kia bọn họ đã từng nhìn thấy không ít học sinh của thư viện tiếp nhận khảo nghiệm, chỉ là đều nhìn thấy những học sinh siêu quần bạt tụy nổi trội xuất thủ. Một người so với một người lại càng có thiên tư cao, làm bọn hắn kinh diễm tán thán, vô cùng ghen tị. Nhưng mà hôm nay, khi nhìn thấy được một đám người bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, lại không có cách nào nhấc được thanh nham kia lên, ngược lại cảm giác rất là mới mẻ. Dưới đáy lòng, đã có phán đoán đại khái đối với tương lai của nhóm học sinh đứng chót thư viện này. Phế vật như vậy, đừng nói là được thần tông đạo thống chọn, sợ là ngay cả thủ dạ cung cũng không muốn nhận bọn họ. Mà lúc các đệ tử nguyên chấp đình kia đang thử nghiệm thì Phương Thốn cũng đang âm thầm quan sát, chỉ thấy thanh nham kia cao cỡ nửa người, vững vàng sừng sững đứng đó, trọng lượng phải nặng khoảng 100 cân. Nhìn những người đệ tử nguyên chấp đình vắt hết óc suy nghĩ, cũng không thể di chuyển được thanh nham một chút nào. Trong lòng hắn đã có những nhận định chung về sự chênh lệch giữa nhóm học sinh đứng đầu và nhóm học sinh đứng cuối này. Vị mạnh tiên tử Mạnh Chi Tuyết lúc trước cũng không có bất kỳ động tác nào, cũng không thấy bị làm khó. Chỉ nhẹ nhàng khẽ động tâm niệm là lập tức có thể dễ dàng nhấc xe ngựa của hắn, kèm thêm cả con ngựa kia. Còn phải cộng thêm cả hắn nữa, sợ là trọng lượng cũng phải đến gần 1000 cân. Từ bên trong bụi cỏ chuyển đến trên đường lớn, những vị học sinh nguyên chấp đình này ngay cả thanh nham nặng 100 cân, cũng không thể di chuyển nổi, cao thấp trong đó, tựa như cách biệt một trời. Luyện khí sĩ có mạnh có yếu, lại không nghĩ rằng có thể chênh lệch khoảng cách lớn như vậy. Trong lúc Phương Thốn đang cảm thán, Trung Việt lão tiên sinh đứng đầu thấy chư vị đệ tử nguyên chấp đình như vậy, sắc mặt cũng có chút không vui, khẽ than nói, đối với những đệ tử có tư chất kém thế này, thư viện đã không đưa ra yêu cầu quá cao đối với việc thăng tiến tu vi của các ngươi, nhưng mà thuật ngự vật này chính là một thuật pháp nền móng, sau này các ngươi cần phải cố gắng hơn nữa. Nhóm đệ tử nguyên chấp đình kia, tất cả đều xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt, cúi đầu không nói, mà sắc mặt của giáo viên nguyên chấp cũng là xanh mét cả lại, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Đệ tử không có ý chí tiến thủ, điều này khiến cho thể diện giáo viên cũng không thể giữ nổi. Trung Việt lão tiên sinh có chút thất vọng, lập tức muốn phất tay áo rời đi, di chuyển thanh nham kia, nhưng mà vào đúng lúc này, Mạnh Chi Tuyết ngồi ở bên cạnh, đột nhiên nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói gì đó với ông ta, ánh mắt của vị Trung Việt lão tiên sinh kia hơi sáng lên, dương mắt nhìn về phía bên trong đám người, trong miệng cười nói, đệ đệ của Phương Xích tiên sư, không phải là ngươi cũng đến thư viện hay sao, không biết là bây giờ đang ở chỗ nào. Nhị công tử Phương gia, chúng tu xung quanh nhất thời thích thú đi tới, đều quay đầu nhìn xung quanh. Dù từ góc độ nào mà nói, Phương Thốn đều được coi là danh nhân trong thư viện. Hắn là bào đệ của Phương Xích, lại cũng là tay ăn chơi có tiếng. Nhưng lúc Phương Xích qua đời, khi toàn bộ người của thành Liễu Hồ đều đợi xem trò cười của Phương gia, thì hắn bỗng triển lộ thiên tư, vượt qua hậu sơn của thư viện, trở thành học sinh thư viện. Phần tư chất này đã truyền khắp thành Liễu Hồ, mọi người đều khen ngợi thiên tư hơn người của hắn. Thậm chí cảm thấy đó như là điều hiển nhiên. Dù gì máu chảy trong người hắn cũng giống với tiên sư Phương Xích. Nghe Trung Việt lão tiên sinh nhắc tới hắn, mọi người đều nảy sinh chút hứng thú. Tìm ta làm gì? Phương Thốn đang ngồi phía sau, tựa vào cây xem cảnh tượng náo nhiệt, bỗng nghe Trung Việt lão tiên sinh gọi mình, trong lòng thầm nghi hoặc. Ánh mắt liếc về phía Mạnh Chi Tuyết, chỉ thấy nàng ta cũng đang nhìn mình, trong lòng liền đoán hơn phân nửa là nữ nhân này đang giở trò. Trong lòng không tình không nguyện, nhưng vẫn xuyên qua đám người đi tới, hành lễ với Trung Việt, học sinh Phương Thốn, ra mắt tọa sư. Vị Trung Việt lão tiên sinh đó đánh giá nhìn Phương Thốn từ trên xuống dưới rồi cười nói, chắc ngươi là người vào thư viện một tháng trước. Ha ha, huynh trưởng Phương Xích của ngươi là người thiên tư cao nhất mà lão phu từng thấy trong đời, cũng là người có thuật ngự vật tốt nhất từ trước tới nay ở thư viện. Trước đó ngươi có thể vượt hậu sơn, có thể thấy thiên tư không tệ, giờ có muốn thử xem liệu có thể làm lay động được một miếng thanh nham này hay không? Chúng tôi nhìn lẫn nhau, đều có chút ngạc nhiên. Có người thầm nghĩ, thiên tư hắn có cao hơn nữa cũng chỉ vừa mới vào thư viện một tháng, sợ là nội tức cũng chưa hình thành được nhỉ. Cũng có người nghĩ, nếu hắn đã là đệ đệ của tiên sư chắc hẳn đã bắt đầu tu hành, trước khi vào thư viện, chỉ là không biết mức độ tới đâu. Nghe vị lão tiên sinh này hỏi, trong lòng Phương Thốn cũng nhanh chóng tính toán. Ánh mắt nhìn thấy giáo viên nguyên chấp gần đó, rồi lại nghĩ tới ấn tượng mình định để lại cho mọi người trong thư viện, bèn nhanh chóng có quyết định, chắp tay lần nữa, thi một cái lễ với Trung Việt lão tiên sinh, cười nói, tọa sư có lệnh thì học sinh thế nào cũng phải thử xem. Nghe hắn nói vậy, mọi người hoàn hồn, rời đi tránh ra một chỗ xa. Nếu đã dám thử, chứng tỏ người ta cũng có sự chắc chắn nắm chắc được rồi. Phương Thốn cũng đứng cách thanh nham ngoài ba trượng, ánh mắt nhìn chằm chằm miếng thanh nham đó, sau đó âm thầm vận chuyển nội tức. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu. Ngoài nội tức chuyển động còn có thể cảm nhận được đang trào ra ngoài rất mau. Nhưng lại không trào ra đơn thuần mà là dao động cùng với lực thiên địa quanh người, mơ hồ liền có một luồng lực lượng vô hình bao quanh toàn thân. Đây là một bước đơn giản nhất của thuật ngự vật. Phương Thốn đã tự mình nghiên cứu phương pháp ngự vật trong 2-3 ngày. Tuy nghi nan đầy rẫy, nhưng vẫn có thể gọi ra lực ngự vật này. Mà cảm nhận được lực ngự vật vô hình đó, Phương Thốn lập tức dùng tâm niệm dẫn đường, đẩy về phía trước. Việc này hắn làm vẫn chưa thuần thục lắm, có cảm giác đã uống rượu say lại muốn đi thẳng, khá là lực bất tòng tâm. Lại ước chừng thử vài lần cuối cùng mới quấn chặt thanh nham bằng lực vô hình kia, sau đó ngưng tụ từng chút một khí lực, từ từ nâng lực ngự vật của mình. Trong phút chốc, hắn chỉ thấy nội tức tiêu hao rất mau, tưởng chừng như thể lũ trào ra từ miệng cống. Nhưng cũng trong quá trình đó, lực ngự vật của hắn lại càng lúc càng mạnh, giống như thật sự hóa thành một bàn tay lớn vô hình nắm chặt miếng thanh nham kia, dùng lực nhấc lên. Trong con mắt đang trợn to của vô số người, chỉ thấy thanh nham đó lại hơi lắc lư, rồi sau đó chậm rãi lên cao trên không trung, từng chút một, sau cùng cách mặt đất ba thước thì dừng lại một chút. Uỳnh! Cũng vào lúc này, Phương Thốn chỉ thấy nội tức đã kiệt quệ, khí lực cũng không khá hơn, thanh nham rơi xuống, vỡ thành hai nửa. Phù! Phương Thốn thở gấp, nói với Trung Việt lão tiên sinh, thuật ngự vật mà học sinh biết vẫn chưa thông thạo lắm, thật xấu mặt trước tiên sinh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn hắn. Nhất là đám học sinh bên chỗ Nguyên Chấp, ánh mắt càng sửng sốt hơn. Trong lòng họ vốn vẫn coi Phương Thốn là một người mới vào thư viện muộn 2 năm sau bọn họ, thậm chí còn chưa có được sự chỉ bảo của giáo viên. Nhưng thuật ngự vật lại vượt qua đám người bọn họ. Nhưng nghĩ tới chuyện Phương Thốn giáo huấn thân thời minh thì lại thấy đó là chuyện hiển nhiên. Nếu không phải tu vi hắn uyên thâm, cao hơn thân thời minh, thì nào có thể đập thân, thời minh thành như thế. Còn chúng tu xung quanh cũng nhất thời ầm ầm cả một khoảng, thần sắc khác nhau, sôi nổi nghị luận. Có người kinh ngạc tán thán, nhị công tử Phương gia này mới vào thư viện 1 tháng thôi, mà đã có bản lĩnh cấp này rồi, thực khiến người ta kinh ngạc cùng tán thán. Chuyện thiên tư quả thực là thật sự mò được. Tiên sư của đại hạ thiên tư kinh thế, thiên tư đệ đệ của hắn chỉ kém hơn tiên sư một chút. Đó cũng tuyệt đối không phải thường nhân có thể so được. Người ta căn bản chính là được sùng ái tận trời xanh. Lại có người nói, dù thiên tư cao cũng không thể tới được trình độ này, chắc chắn là hắn đã có tu vi trong người trước khi vào thư viện rồi. Thiên tư cấp này, thực sự ít thấy. Trung Việt lão tiên sinh nhìn Phương Thốn như thể thấy hình bóng một người khác trên người hắn, than tiếc nói, trước đó ngươi vượt qua hậu sơn của thư viện đã có rất nhiều người khen ngươi thiên tư cao, e là không thua gì nãi huynh. Mà nay lão phu thấy ngươi trong 1 tháng đã bước vào luyện tức trung cảnh, căn cơ vững chắc như vậy, thực đáng khen, không làm mất mặt huynh trưởng Phương Xích. Bằng con mắt tinh tường của ông ta, tự nhiên nhìn ra được, Phương Thốn có thể nâng thanh nham lên là dựa vào pháp lực tinh thuần, mà không phải kỹ xảo. Nhưng ở một trình độ nào đó mà nói, điều này càng đáng quý hơn. Phương Thốn được khen cũng đành giả bộ khách khí hành lễ, nói, đều do tiên sinh dạy tốt. Lời này trái lại là thật. Nếu không phải nghe giảng đạo cả ngày nay, giải ra được những hoài nghi thì Phương Thốn vẫn thật sự không chắc có thể làm được thế này. Những gì nghe được hôm nay đã có thể khiến Phương Thốn phỏng đoán, cố gắng lĩnh ngộ tiêu hóa một chút. Ha ha, lời này trái lại rất đúng. Trung Việt lão tiên sinh lại như hiểu sai ý, nở nụ cười, nói, tuy thiên tư rất tốt, cũng phải có tiên sinh tận tâm chỉ bảo mới có thể có tiến bộ. Đang nói quay đầu đi, nói với một người gần đó, Nguyên Chấp, ngài dạy rất tốt. Tiên sinh thư viện ta cũng nên tận tâm tận lực, như ngài mới không phụ tâm nguyện của tiên điện, bệ hạ căn dặn chúng ta bồi dưỡng mầm tiên. Ấy, Phương Thốn nghe vậy, sắc mặt bỗng trở nên có chút cổ quái. Mà cách đó không xa, giáo viên Nguyên Chấp được mọi người vây quanh khen ngợi, chôn chân tại chỗ đó. Trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Cũng không biết nên hành lễ nói đa tạ hay nên phẩy tay áo bỏ đi. Ha ha, người khác không quan tâm sự khó xử của hắn ta, mới đầu có người cười trộm. Chốc lát không nhịn được đã vang lên cả một đám những chàng cười. Mà trong tiếng cười này, giáo viên Nguyên Chấp sắc mặt càng đỏ bừng hơn, căm hận nhìn từng người đang cười. Đây đều đang cười gì vậy? Thấy mọi người xung quanh đều nhìn chỗ bên Nguyên Chấp mà cười, Trung Việt lão tiên sinh cũng cảm thấy có chút không ổn. Mình đây cũng không nói đùa gì, sao đã khiến mọi người đều cười? Nhất là Nguyên Chấp mặt đỏ bừng, bộ dạng xấu hổ càng khiến ông ta kinh ngạc. Rõ ràng mình đang khen giáo viên sao nhìn dáng vẻ lại giống như bị mình vả miệng vài cái không chịu nổi. Mạnh Chi Tuyết ở một bên trên mặt cũng có ý cười nhàn nhạt, thấy Trung Việt lão tiên sinh khó hiểu, bèn lặng lẽ đưa đầu giải thích với ông ta vài câu. Trung Việt lão tiên sinh đang nghe, sắc mặt lại dần dần trở nên khó coi, nhìn Nguyên Chấp, lông mày khẽ cau lại. Đây là thật. Ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Thốn, sắc mặt có chút trầm ngưng. Phương Thốn tất nhiên biết ông ta đang nhìn cái gì. Cũng vào lúc này mới hiểu nguyên nhân lúc đó Mạnh Chi Tuyết bảo mình nhất định phải tới nghe tọa sư giảng đạo. Chắc hẳn trước đó nàng ta đã dò hỏi thời gian mình cùng với thân thời Minh, sinh hoạt chung, cũng biết chuyện mình bị giáo viên trục xuất. Chỉ là không ngờ mặt mũi nàng ta lại lớn như vậy, thật sự có thể khiến tọa sư quan tâm chuyện này của mình. Xung quanh nhất thời có vô số ánh mắt đều đang nhìn mặt hắn, ngay cả Nguyên Chấp cũng đang lạnh lùng nhìn hắn, nhìn đến khiến bản thân Phương Thốn cảm nhận được sự khó xử khác thường, có điều hiển nhiên hắn không quan tâm, từ đầu tới cuối trên mặt vẫn luôn mang theo chút lãnh đạm. Phương Thốn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết, đúng lúc thấy Mạnh Chi Tuyết đang nhìn mình. Từ ánh mắt đó, tựa hồ có thể cảm giác được nàng ta khích lệ mình nói ra tiền căn hậu quả của chuyện này. Đối mặt với vô số ánh mắt đó, trong lòng Phương Thốn hiểu rất rõ. Có lẽ nguyên bản chuyện Nguyên Chấp trục xuất mình ra khỏi học đình, cũng không tính là một chuyện lớn. Thậm chí nói là quyền của giáo viên cũng không quá đáng. Nếu bình thường nói ra chuyện này, sợ là tọa sư cũng sẽ không nói gì nhiều, có lẽ nhiều nhất cũng tìm cho Phương Thốn một học đình khác. Còn bây giờ lại trước mặt các học sinh ở thư viện, thậm chí trước mặt những luyện khí sĩ ở thành Liễu Hồ, việc này dù sao cũng là khó nghe, nếu như nói ra chuyện này, sợ rằng Nguyên Chấp cũng sẽ bị khiển trách một phen. Chỉ là, khiến hắn ta bị khiển trách liệu đã đủ. Đáy mắt Phương Thốn xẹt qua một ý cười khó mà nắm bắt. Hắn khẽ vươn người, quay đầu nhìn giáo viên Nguyên Chấp bên cạnh, đúng lúc thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Nguyên Chấp. Vì vậy hắn lộ ra thần sắc có vài phần mất tự nhiên, quay đầu nói với Trung Việt lão tiên sinh, không có. Xôn xao. Câu trả lời của Phương Thốn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả học sinh và giáo viên xung quanh bất ngờ nhìn Phương Thốn với vẻ ngạc nhiên. Ngay cả Nguyên Chấp cũng không ngờ Phương Thốn sẽ trả lời theo cách này, vẻ mặt của ông ta đột nhiên có hơi nghi hoặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn Phương Thốn ngượng ngùng không dám nhìn Nguyên Chấp lần nữa, chậm rãi nói, tọa sư minh giám, học sinh là học sinh lười biếng đã không tới thư viện, không liên quan gì đến giáo viên Nguyên Chấp, muốn trách thì hãy trách ta. Hả? Tất cả học sinh xung quanh đều náo động. Mọi người nghĩ thầm rằng tại sao hắn lại phải làm như thế, chẳng lẽ Phương Nhị công tử sẽ nói dối vì Nguyên Chấp sao? Chẳng lẽ là vì sợ sau này Nguyên Chấp sẽ trả thù sao? Mặc dù có lý do, nhưng với tư cách là đệ đệ của Phương Sích tiên sư, làm như vậy cũng quá không có cốt khí. Trong đám đông, chỉ có lão tiên sư Trung Việt có thể nghe thấy câu trả lời của Phương Thốn, tuy rằng hơi ngạc nhiên nhưng gương mặt của ông ta càng trở nên càng lạnh hơn. Phương Thốn đang ở ngay trước mặt ông ta và Nguyên Chấp cũng đang ở bên cạnh ông ta nên đương nhiên ông ta đã nhìn thấy Phương Thốn, quay đầu lại nhìn Nguyên Chấp và cũng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Nguyên Chấp, nhìn Phương Thốn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông ta bất giác nhíu mày lại, không chút hài lòng. Liễu Cát hãy nói đi. Lão tọa sư Trung Việt đột nhiên nhìn về phía một học sinh Nguyên Chấp đình vừa ngự vật, còn chưa về chỗ, lạnh lùng nói, học sinh Phương Thốn đã từng nghe qua bài giảng của Nguyên Chấp chưa, là hắn không đến hay là bị giáo viên đuổi ra ngoài. Ta, Liễu Cát dùng mình sợ hãi. Nghĩ thầm thực sự là họa trời giáng. Đối mặt với câu hỏi của lão tọa sư, hắn không dám trả lời, vô thức liếc nhìn Nguyên Chấp, nhìn thấy giáo viên đang lạnh lùng nhìn mình khiến hắn nhớ đến vẻ uy nghiêm của Nguyên Chấp, hắn không khỏi cảm thấy run sợ trong lòng. Sau đó nghĩ đến ngay cả Phương Thốn cũng sợ Nguyên Chấp mà không dám nói sự thật, một người ngoài như hắn sao dám khiến Nguyên Chấp tức giận. Vì vậy hắn đành phải run rẩy nói, là chính bản thân hắn không tới. Chuyện này, tất cả học sinh xung quanh và ngay cả giáo viên nghe thấy đều bất đắc dĩ cười khổ. Chuyện Phương Thốn bị Nguyên Chấp đuổi ra khỏi học đình hầu như ai cũng biết, nhưng không ai có thể ngờ rằng bây giờ lão tọa sư hỏi, dù là đương sự hay những học sinh trong Nguyên Chấp đình đều không dám nói thật, chẳng lẽ chuyện này cứ thế là được bỏ qua hay sao? Ngay cả Nguyên Chấp lúc này cũng có chút kinh ngạc, đã chuẩn bị tâm lý bị mắng nhưng giờ lại hơi thở phào. Ánh mắt không dễ dàng phát giác liếc Phương Thốn, đáy mắt có một chút khinh thường. Có vẻ như Phương Nhị này thực sự khác với đại ca khó ưa của hắn, nhát gan sợ phiền phức, không chút cốt khí. Còn chủ động tự mình gánh vác trách nhiệm, nếu đổi thành tên Phương Sích kia, dù là viện chủ có ở đây, tên đó cũng không đổi lời. Chỉ là lúc này Nguyên Chấp không nhận thấy nụ cười trong ánh mắt của Phương Thốn. Thậm chí không để ý đến sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, tức giận bốc lên của lão sư Trung Việt. Ông ta đột nhiên nói, giáo viên Nguyên Chấp, ngươi thật là uy phong. Sao? Vốn dĩ thấy Phương Thốn và Liễu Cát đều giúp Nguyên Chấp che giấu, nghĩ rằng việc lớn sẽ hóa nhỏ, việc nhỏ cho qua. Học sinh ở thư viện cùng luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ, đột nhiên nghe thấy lời khác thường của lão sư Trung Việt đều lấy làm kinh hãi. Cho dù ai đều nghe ra vị lão tiên sư này, hôm nay là thực sự có chút tức giận, khác hẳn với thái độ bẩm công luận chuyện vì thể diện của thư viện lúc trước, lúc này trong lời chất vấn của lão tiên sư đã chân chính tỏ ra bất mãn. Ngay cả ánh mắt lạnh lùng khinh thường chưa kịp thu hồi từ chỗ phương thốn của Nguyên Chấp, cũng không khỏi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía lão tiên sinh Trung Việt, đối diện với ánh mắt vô cùng tức giận, người hắn ta lập tức cứng đờ lại, vội vàng nói, học sinh không dám. Đại bộ phận giáo viên cũng phải qua tọa sư chỉ điểm, nên phải hành lễ học sinh. Đừng tự xưng là học sinh, ta không có một học sinh như ngươi. Trung Việt lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đuổi Phương Thốn ra ngoài là vì sự ích kỷ của bản thân sao? Cơ thể Nguyên Chấp cứng đơ, im lặng một hồi rồi nói, đúng. Học sinh có thể nói dối, nhưng hắn thân làm giáo viên, bị hỏi thẳng cũng không dám nói dối. Mà khi nói lời này, hắn ta vẫn lý trực khí tráng. Bởi vì ở trong lòng hắn vốn dĩ cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, ngay từ đầu đã nói với Phương Thốn, nếu có bất mãn có thể đi tìm viện chủ. Nếu hắn đã không lo lắng viện chủ biết, như vậy dĩ nhiên là càng sẽ không sợ lão tọa sư này biết, thật ra chuyện như vậy vốn là chuyện nhỏ không đáng kể. Ngay cả viện chủ và giáo viên đều có thể thu thân truyền, công nhiên thiên vị, vậy vì sao không thể cự tuyệt dạy, người mình không thích. Mà lúc này, trên mặt lão tiên sư Trung Việt đã mang vẻ tức giận chưa từng xuất hiện trước đây. Càn quấy! Ông ta đột nhiên hét vào mặt Nguyên Chấp, là một giáo viên của thư viện, ngươi có trách nhiệm bồi dưỡng mầm tiên luyện khí cho đại hạ, từ lúc nào ngươi có thể tự ý đuổi học sinh? Nếu ngươi cứ không thích thì không dạy, đuổi hết học sinh ra ngoài. Như vậy còn làm giáo viên làm gì? Còn muốn tới thư viện làm gì? Những lời này thanh sắc câu lệ nhưng lại khiến mọi người xung quanh giật mình. Trong lúc nhất thời, vô luận là học sinh hay luyện khí sĩ ở thành Liễu Hồ, đều quay lại nhìn thẳng vào mặt Nguyên Chấp. Mà Nguyên Chấp bị tọa sư khiển trách trước mặt rất nhiều người. Lại cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn thẳng vào mình, mặt của hắn ta đỏ bừng giống như máu. Trên trán nổi lên gân xanh, bàn tay thì nắm chặt, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kìm nén cơn giận, một lúc lâu sau mới nói, vâng, tọa sư, ta biết sai rồi. Khi nói điều này, hắn ta hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn Phương Thốn. Phương Thốn có thể cảm nhận hận ý tràn đầy trong mắt hắn ta, chỉ là vờ như không nhìn thấy. Thu hồi uy phong của ngươi đi. Lão tiên sinh Trung Việt nhìn thấy rõ ánh mắt hắn nhìn Phương Thốn. Trong lòng lại càng tức giận, có chút không kiềm chế được, trầm giọng quát, đã làm sai chuyện, vẫn muốn uy hiếp học sinh không nói ra, dưới gầm trời này, đâu ra giáo viên bá đạo như thế, trước mặt lão phu còn dám lại uy hiếp hai học sinh trong thư viện sao? Nguyên Chấp sửng sốt, nghĩ thầm rằng bản thân chưa từng uy hiếp mà. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ là vội vàng nói, học sinh không dám. Lão tiên sinh Trung Việt hét lên, cho ngươi dạy học sinh của Nguyên Chấp đình cũng là sự tín nhiệm. Của thư viện đối với ngươi kết quả ngươi tự nhìn xem đã dạy thành dạng gì, từng người ngay cả thuật ngữ vật cơ bản cũng không tu được, bình thường ngươi dạy bọn hắn cái gì? Dạy không tốt, có lẽ là ngươi không đủ dùng tâm, nhưng cư nhiên đuổi học sinh, đây chính là vô đức của giáo viên. Trong lòng của Nguyên Chấp hận không thể giết người, nhưng cũng chỉ có thể cố nén, ta nhất định sẽ sửa đổi. Trước tiên không cần quay lại nữa. Lão tiên sinh Trung Việt hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi như thế này, thư viện làm sao có thể yên tâm giao học sinh cho ngươi? Về trước mà tĩnh tâm, ta sẽ nói chuyện với viện chủ, đợi ngươi sửa đổi thì hãng trở về chấp trưởng Nguyên Chấp đình. Nguyên Chấp sửng sốt, hắn ta kinh ngạc nhìn về phía Trung Việt. Mà lão tiên sinh Trung Việt cũng nhìn hắn ta, quanh người lại tựa như có khí cơ dao động, áp lực như núi đè nặng. Vâng, Nguyên Chấp thật sự không dám phản bác vị đại tọa sư này, cũng chỉ có thể đồng ý, làm sao lại như vậy? Chỉ đuổi một học sinh ra khỏi học đình, sao hậu quả có thể nghiêm trọng như vậy? Việc đã đến nước này hắn ta cũng không còn mặt mũi mà ở lại đây, cúi đầu cứng ngắc thi lễ với lão tiên sinh Trung Việt, xoay người bước ra ngoài, có thể cảm giác được ánh mắt chung quanh đang nhìn mình, cũng có thể cảm giác được những ánh mắt này tràn đầy châm chọc, cảnh tượng vừa xấu hổ vừa mất tự tin này, thậm chí khiến cho đầu của hắn ta có chút trống rỗng, như dẫm phải bông vậy. Bây giờ mình đã trở thành trò cười cho thư viện sao? Không sai, nếu những người này đem chuyện này đến thành Liễu Hồ để truyền tin, chẳng phải mình sẽ trở thành trò cười của cả thành Liễu Hồ. Rõ ràng là mình không làm gì cả, tại sao hậu quả lại nghiêm trọng như vậy? Trung Việt lão tiên sinh, đúng là phải tước đoạt thân phận giáo viên Nguyên Chấp ở trong thư viện trước hay sao? Điều này sao có thể? Mà ở xung quanh, dù là học sinh của thư viện hay là nhóm giáo viên cũng đều câm như hến. Nét mặt của người người đều lộ ra vài phần khó nghĩ khó hiểu, hơi không rõ vì sao. Chuyện này tuy hoang đường, nhưng thực ra cũng chỉ là việc nhỏ. Hơn nữa trong thư viện Bạch Xương thực ra cũng không hiếm thấy. Thậm chí có chuyện hoang đường hơn chuyện này rất nhiều, nhóm giáo viên của thư viện, ai không chọn người mình thích dạy. Tuy bởi vì chuyện này bại lộ trước mặt mọi người, nhận vài lời giáo huấn là phải, nhưng phạt nặng như vậy thì quả thực không ngờ. Trong sân cũng có người hơi cách chỗ giảng đạo gần một chút, thấy ánh mắt Nguyên Chấp nhìn Phương Thốn và Liễu Cát, mới hiểu được nguyên do Trung Việt lão tiên sinh tức giận như vậy, Nguyên chấp trục xuất Phương nhị công tử khỏi học đình, thực ra cũng không phải chuyện lớn, răn dạy vài câu rồi cho qua là được. Nhưng hắn ngàn lần chớ nên, vạn lần chớ nên, sau khi Trung Việt lão tiên sinh biết chuyện này còn uy hiếp Phương nhị công tử cùng Liễu Cát, ngay trước mặt lão nhân gia, không để bọn họ nói ra chân tướng. Thế này há chẳng phải là đang mạo phạm uy nghi của Trung Việt lão tiên sinh? Nhất là bây giờ nhóm luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ đều ở đây, hắn không kiêng kỵ như vậy, lại để ai khó chịu. Luyện khí sĩ đặt nặng mặt mũi nhất, mặt mũi thư viện còn quan trọng hơn, nếu không trừng phạt nặng, danh tiếng thư viện còn cần hay, không. Nếu không phải bọn họ nói cho ta biết, ta cũng không biết ngươi lại chưa từng được giáo viên chỉ điểm. Mà Trung Việt lão tiên sinh quát lui Nguyên Chấp, lúc này mới quay đầu lại nhìn Phương Thốn, thần sắc tựa hồ hơi cảm khái, ông ta nhẹ nhàng thở dài, rồi mới nói như thế, tu vi hôm nay của ngươi, thực sự dựa trên ngộ tính cùng thấu hiểu của mình tu ra, cũng không hẳn hoàn toàn. Phương Thốn bước lên phía trước một bước, nói, trước đây ta có hiểu một ít, lại từng được Lam Xương tiên sinh chỉ điểm. Nói lời này là thừa nhận chuyện mình bị Nguyên Chấp trục xuất. Lam Xương tiên sinh ở cạnh Thanh Nham cười nói, ta chỉ nói sơ qua một ít đạo tu hành với ngươi, không dám kể công. Ha ha, hóa ra là Lam Xương đang dạy ngươi. Trung Việt lão tiên sinh nghe xong Lam Xương tiên sinh nói thì hiểu rõ, cười nói với Phương Thốn, Lam Xương 10 năm trước đã tới thư viện Bạch Xương, học thức uyên thâm, giáo dục dụng tâm, không biết đã dạy dỗ bao nhiêu hạt giống tốt nổi bật xuất chúng. Có hắn chỉ điểm cho ngươi, khó trách ngươi có thể tăng tu vi tới luyện tức trung kỳ trong một tháng, thậm chí ngay cả thuật ngự vật cũng tìm được con đường. Phương Thốn cười trả lời, cho nên học sinh mới nói, tiên sinh dạy tốt. Không chỉ là tiên sinh dạy tốt. Trung Việt lão tiên sinh nhìn Phương Thốn, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt hơi cảm khái, hơn nữa như toát ra chút vẻ tán thưởng, cũng không biết trong lòng có suy nghĩ nhận làm thân truyền hay không, có điều cuối cùng, xung động này đã biến mất, chỉ hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Phương Thốn nói, tốc độ tiến cảnh như vậy cũng có thể thấy ngươi thiên tư hơn người, không thua kém huynh trưởng của ngươi. Phương Thốn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ khiêm tốn, tiên sinh khen quá lời rồi. Đây không phải khen, mà là danh tiếng ngươi nên có. Trung Việt lão tiên sinh lắc đầu, nói, có thiên tư tuy tốt, nhưng cũng cần dũng khí mới được, ngẫm lại năm đó đại ca ngươi. Lúc muốn khen mấy câu, không biết nghĩ tới điều gì, Trung Việt ngừng nói một lát, rồi lại nói, ngươi đã vào thư viện, ngươi là học sinh của thư viện ta vì tiên điện đại hạ mà bồi dưỡng thiên tài luyện khí, há lại sẽ để hài tử ngươi bị oan. Về sau nếu có chuyện, cứ lớn mật mà nói, đường đường là luyện khí sĩ, sao có thể hèn nhát như thế? Vâng vâng, học sinh biết sai rồi. Phương Thốn luôn miệng đồng ý, rồi lại thầm nghĩ, nếu ngay từ đầu ta đánh bạo nói thì sao có thể có kết quả này? Hạt giống tốt như thế, không thể bị hủy. Việc tu hành, không được khinh thường nửa phần, đi chậm một chút không đáng sợ, chỉ sợ đi nhầm. Ngươi tuyệt đối không thể tự đẽo gọt mình, nên tìm một nơi cho ngươi mới được. Mà lúc Phương Thốn đang nghĩ về hình phạt mà Nguyên Chấp, chịu cùng với việc có thể mang tới chút phiền phức ở trong lòng, Trung Việt lão tiên sinh đã bình tĩnh nhìn về phía hắn, hơi trầm ngâm nói, bây giờ ngươi đã luyện tức trung kỳ, cũng không cần tới Nguyên Chấp đỉnh, như vậy. Nói đến chỗ này, ánh mắt đã nhìn sang Lam Xương tiên sinh. Trái tim Phương Thốn khẽ động, biết Trung Việt lão tiên sinh đây là muốn an bài cho mình một nơi mới. Nếu có thể đến chỗ Lam Xương tiên sinh tu hành, thì đúng là cầu còn không được. Mà vào lúc này, đón lấy ánh mắt Trung Việt lão tiên sinh, Lam Xương tiên sinh cũng có vẻ nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó bọn họ đã nói với nhau, Phương Thốn đã từng nhận chỉ điểm của hắn, nếu bây giờ không ở Nguyên Chấp đỉnh được, như vậy thì để Phương Thốn gia nhập Lam Xương đỉnh, đi theo Lam Xương tiên sinh tu tập, tất nhiên cũng là một chuyện biết thời biết thế, tất cả đều vui vẻ. Lam Xương giáo viên, ngươi có bằng lòng cho đại hạ ta thêm một vị lương tài không? Ha ha, được dạy hiền tài, cầu còn không được. Sau cuộc trò chuyện giữa hai người, trái tim của Phương Thốn như muốn thắt lại. Mà các học sinh xung quanh nghe được, đều nhìn Phương Thốn với ánh mắt ghen tị, còn có người chuẩn bị kêu một tiếng tốt. Chỉ là vào lúc này, chợt có một giọng khàn khàn nói, việc này không thích hợp. Mọi người đều ngẩn ra, bao gồm đám người Trung Việt lão tiên sinh, Lam Xương giáo viên, Phương Thốn cũng nhìn sang. Họ thấy người nói chuyện là một lão nhân ngồi ở bên cạnh Lam Xương tiên sinh, mang nón che mặt màu đen, không thấy rõ dáng dấp, chỉ có thể cảm giác được ánh mắt lãnh đạm đảo qua, lạnh lùng nói, Lam Xương tiên sinh là, thay thư viện Bạch Xương chúng ta bồi dưỡng học sinh có khả năng tu bảo thân, trúc đạo cơ, vào quận tông, toàn bộ thư viện Bạch Xương, thậm chí toàn bộ thành Liễu Hồ, ai không muốn vào môn hạ của Lam Xương tiên sinh tu tập. Nghe vậy, Trung Việt lão tiên sinh không khỏi nhướng mày, nói, Linh Tú giáo viên có ý là. Lão nhân tên Linh Tú cười lạnh một tiếng, nói, Lam Xương đình không thể so với bên ngoài, muốn đi vào đó, dù là tu vi, hay là học thức, đều là lựa chọn tốt nhất, thậm chí là viện chủ tự mình phê duyệt mới có thể đi vào. Giả sử tùy tiện để đệ đệ của Phương Xích tiên sư tiến nhập vào Lam Xương đình, thư viện còn có quy củ đáng nói gì không? chứ học sinh của thư viện, có ai sẽ chịu phục? Nhất là hắn, vẫn là đệ đệ của Phương Sích, tiên sư thì càng dễ dàng để cho người khác nói lời ong tiếng ve hơn. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi nhíu mày. Lão nhân này nói một câu lại nói trúng điểm, tu tập trong Lam Sương Đình quả thực đều là mầm giống tốt nhất của thư viện, không hề tầm thường, hết thảy học sinh đều muốn tu tập cùng. Nhưng làm sao Lam Sương có thể dạy, nếu trực tiếp nhận Phương Thốn là thân truyền, có thể sẽ không có ai nói gì, nhưng thân truyền không dễ dàng nhận như vậy, có vẻ Lam Sương tiên sinh cũng không có ý này. Lời này có ý nói, Lam Sương tiên sinh ngoại trừ nhận làm thân truyền ra thì không có biện pháp khác. Hiển nhiên bầu không khí trong sân vì một câu nói của lão nhân này, mà trở nên tù đọng, người người đều nhíu mày. Ngay cả ánh mắt Phương Thốn cũng hơi híp lại nhìn lão nhân. Trong sân tĩnh lặng, trong chốc lát không có ai phá vỡ. Nhưng đúng lúc này, Mạnh Chi Tuyết ngồi ở bên cạnh Trung Việt lão tiên sinh bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói. Linh Tú tiên sinh nói tất nhiên là có lý, dù là đệ đệ của Phương Sích, tiên sư cũng không thể tùy tiện phá hủy quy củ của thư viện chúng ta, chỉ là thư viện của chúng ta. Muốn vào học đình tốt nhất tu tập, ngoại trừ tu vi thì học thức, thuật pháp đều phải đạt yêu cầu, nhưng vẫn có một biện pháp khác. Thanh yêu trừ tà, lập chút công lao cũng có thể được thư viện bồi dưỡng. Giả sử Phương Nhị công tử diệt yêu đuổi ma, có nền tảng, rồi vào Lam Sương Đình, nói vậy thì sẽ không có ai nói gì đúng không? Mọi người xung quanh nghe Mạnh Chi Tuyết nói đều không khỏi hơi ngẩn ra. Ngay cả Trung Việt lão tiên sinh cũng không khỏi hơi tập trung, như là đang nghiêm túc suy tư. Diệt yêu đuổi ma, mà Phương Thốn cũng ngẩng đầu lên. Chân mày nhíu một cái không dễ dàng phát giác. Ha ha. Vị Linh Tú tiên sinh kia trầm mặc một hồi, rồi bỗng nhiên cười ha ha, nói, người vị minh chủ tiểu Nam Sơn này nói không tệ, nếu lão nhị của Phương gia này có thể giống như ca ca hắn, còn nhỏ tuổi đã ở thư viện Bạch Sương chúng ta, ở thành Liễu Hồ lập được công lớn, tạo được danh tiếng lớn như vậy, vậy còn có ai dám ngăn hắn, không cho hắn đến thư viện bồi dưỡng. Tuy đang cười, nhưng người người đều nghe ra trong lời nói không có chút ý cười, còn giống như là hơi chê cười. Mà vì lời này, mọi người cũng không khỏi hơi trầm mặc, có vẻ nhớ lại chuyện gì đó không hay. Ngay trước mặt chúng học sinh, nhiều luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ đến đây bàng thính giảng đạo như vậy, Trung Việt lão tiên sinh không thể không tỏ thái độ, ông ta trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, việc này cũng đúng, Phương Thốn, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy nhiều ánh mắt nhìn về đây như vậy, Phương Thốn hơi trầm ngâm, chỉ đành nói, lý nên như vậy. Bây giờ cách duy nhất để trực tiếp cho phép mình vào Lam Sương Đình là Lam Sương. Tiên sinh mở miệng, nhận mình làm học sinh thân truyền, nhưng Phương Thốn cũng biết thân phận mình hôm nay xấu hổ, không thể làm khó dễ Lam Sương tiên sinh, ép người ta làm như vậy. Ha ha, nếu như thế, vậy việc đã định. Trung Việt lão tiên sinh cười cười, nói không chừng thư viện Bạch Sương ta lại sẽ có một vị tiểu tiên sư. Những người khác đều cười theo. Chỉ là trong lòng họ thầm nghĩ, lại có một vị tiểu tiên sư, chưa hẳn là chuyện tốt. Mà vào lúc này, mặt trời đã chiều ngả về Tây. Giảng đạo lần này cũng kết thúc, nhóm luyện khí sĩ, đến bảng thính cùng chúng học sinh trong sân đều đứng dậy hành lễ với Trung Việt tiên sinh, tạ ơn ông ta truyền đạo thụ nghiệp, sau đó, đưa mắt nhìn Trung Việt lão tọa sư rời đi rồi mới chậm rãi đứng dậy, trong lúc đó không ít ánh mắt nhìn Phương Thốn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà lúc mọi người đều tản đi, Phương Thốn cũng đang ngẩng đầu nhìn Mạnh Chi Tuyết. Nàng ta đang theo bên cạnh Lam Sương tiên sinh rời đi, có vẻ đang tận lực thả chậm cước bộ, nhìn thấy Phương Thốn nhìn qua đây thì thoáng dừng chân. Quay đầu đón ánh mắt Phương Thốn, nhẹ giọng mở miệng, mong ngươi quý trọng cơ hội, làm một người giống như huynh trưởng ngươi. Phương Thốn nhíu mày, chưa kịp trả lời, nàng ta đã đi xa. Nữ nhân này, trong lòng Phương Thốn khẽ thở dài một tiếng. Vào buổi tối, Phương phủ náo nhiệt một phen. Phương Nhị công tử được các tọa sư trong thư viện khen ngợi, hơn nữa còn biểu hiện ra năng lực phi thường. Tin tức hắn ta sử dụng thuật ngự vật để di chuyển cự thạch 100 tấn đã sớm truyền khắp thành Liễu Hồ, qua miệng của học sinh trong thư viện. Phương lão gia và phu nhân đều vui mừng khôn xiết. Phu nhân đích thân xuống bếp, chỉ huy nha hoàn hấp một lồng bánh bao nhân thịt, hầm một chén linh chi và canh sâm tuyết, rồi làm thêm một vài món ăn kèm. Phương lão gia đã nhiều năm không xuống bếp, cũng đeo tạp dề rồi tự tay chiên một con cá cho Phương Thốn. Bàn ăn đã bày ra, Phương lão gia còn mở ra một bình ngọc lộ nhưỡng ủ hơn 300 năm. Vừa ngửi thấy mùi thơm của rượu, Phương Thốn biết Phương lão gia cũng chịu bỏ vốn ra rồi. Ngọc lộ nhưỡng này là đặc sản của Liễu Hồ, chỉ có nước từ giếng cổ tĩnh, ở phía đông thành Liễu Hồ mới có thể làm ra loại rượu ngon này. Thời gian niêm, phong càng lâu, hương vị càng thơm. Ngày trước khi Phương Sích còn, hàng năm đều có người mang đến để hiếu kính Phương lão gia. Sau này ước chừng là không còn người gửi đến nữa, càng uống càng ít. Trên gia yến nhỏ, Phương lão gia tự tay rót một ly cho Phương Thốn, không ngừng cười khen ngợi, ta đã kêu lão hoàng đi nghe ngóng rồi, bây giờ người trong thành đều đang khen ngợi thốn nhi của nhà ta đấy. Nhìn lão nhị của nhà họ Lương, lão thất của nhà họ Chu ở thành Tây, cô nương của nhà Lăng tiên sinh ở góc hẻm Hoàng Liễu mà xem, họ đều vào thư viện từ 2 năm trước, trước đó còn không ít lần tự khen bản thân, kết quả cũng chỉ là đám không được việc nhất ở thư viện. Phương Thốn nhà ta mới vào học có 1 tháng đã giỏi hơn bọn họ rồi. Phương phu nhân không ngừng gắp rau cho Phương Thốn, đôi mắt hơi đỏ, vừa thương cảm lại vừa tự hào nói, Thốn nhi nhà ta chính là di truyền từ ta, tất nhiên là giỏi hơn con nhà người khác rồi. Cứ nhìn mấy đứa đầu óc đơn giản đó xem, Thốn nhi nhà ta toàn vẹn hơn bọn họ nhiều. Phương lão gia ủ rũ gắp một miếng gà ăn, trong lòng suy nghĩ, con trai có danh rồi là giống bà. Nhưng mà sau cái chết của lão đại, tâm tình của phu nhân cũng không tốt, thôi thì không dành với bà ấy làm gì. Vừa dỗ vừa khuyên, lấp đầy hơn một nửa cái bụng của Phương Thốn. Phương lão gia nghi hoặc hỏi, Thốn nhi, hôm nay ta nghe người ta nói, con vào thư viện hơn 1 tháng rồi nhưng không có giáo viên chịu dạy. Chuyện này sao trước đó con không nói cho chúng ta nghe chứ? Phương phu nhân cũng trở nên căng thẳng nhìn Phương Thốn với vẻ lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thần sắc của hai người họ, Phương Thốn hiểu được sự lo lắng của bọn họ. Hôm nay hắn xem như là để lộ mặt mũi ra trước mặt của mọi người trong thư viện, cũng ngồi vững danh vị thiên tài của mình. Đây là chuyện tốt, cũng là một phần trong kế hoạch ban đầu của hắn. Nhưng trong khi mọi người đều đang nghị luận hắn phong quang, như thế nào thì Phương lão gia và Phương phu nhân lại quan tâm đến một vấn đề khác. Phong quang của hắn được lan truyền, nhưng mà việc hắn bị giáo viên trục xuất cũng bị lan truyền ra. Người khác quan tâm hắn phong quang như thế nào, nhưng hai người bọn họ lại quan tâm hắn phải chịu uất ức trong thư viện. Những thứ rách nát mà thư viện dạy còn cần người dạy hay sao? Phương Thốn lười nhác cười một cái, ném đôi đũa đi, cười nói. Nhưng mà con cũng không nói là con thông minh đến mức có thể tự mình hiểu hết, vẫn là nên có lão sư dạy thì tốt hơn. Có một người tên là Lam Sương tiên sinh ở thư viện, ông ta muốn nhận con làm đệ tử thân truyền, vẫn luôn bí mật dạy con. Còn vị giáo viên nguyên chấp kia tài năng thì chả thấy đâu, nhưng tính tình thì lại kiêu ngạo. Là con đang cố ý né hắn ta ra, có một giáo viên tốt như vậy thì tại sao phải chọn một người kém nhất chứ? Ồ, thần sắc của Phương lão gia thả lỏng, thở ra một hơi cười nói, vẫn là Thốn nhi nhà ta thông minh. Phương phu nhân nói, dù sao cũng là giáo viên, cho dù là không tốt thì cũng không nên đắc tội. Nhìn dáng vẻ tin tưởng của hai người này, Phương Thốn cũng tùy ý mà gật đầu. Cả một nhà đều hiểu ý nhau không tiếp tục bàn tán chuyện này nữa. Thân là hài tử, giỏi nhất chính là lừa gạt người già, còn người già thì giỏi nhất là không vạch trần lời nói dối của họ. Sau bữa tối Phương Thốn liền trở về phòng, như thường lệ chuyển đổi 100 công đức thành tiên thiên chi khí, xem như là tu luyện. Sau đó hắn cầm thuật kinh lên từ từ đọc. Hôm nay, sau khi nghe xong giảng đạo của Trung Việt lão tiên sinh, hắn ta đã giải được nhiều nghi vấn khó khăn trong thuật kinh, vừa hay có thể nghiên cứu thêm về ngự vật, nâng cao năng lực. Về điểm này, hắn được ưu ái hơn nhiều người rồi. Ban đêm người khác bàn tức hít thở, hao phí một lượng lớn tinh lực, còn hắn thì không cần, hoàn toàn có thể dùng thời gian đó để tu pháp. Học sinh thư viện phải tu luyện 3 năm. Trong 3 năm này, họ phải thuộc lòng thất kinh, thành thạo hai pháp môn căn bản là thuật ngự vật và thuật nhiếp hồn. Thậm chí có người phải nghiên cứu sâu một kinh nào đó trong thất kinh, còn phải nâng cao tu vi của họ. Có người trong 3 năm ở thư viện tu hành tới bảo thân cảnh, như thế tính ra thì những thứ phải học trong thư viện cũng không hề ít. Hiện giờ mình chỉ còn có 1 năm. Có lẽ người khác nghĩ rằng mình mới nhập học năm nay nên sau năm thứ 3 này, vẫn có thể tiếp tục ở lại thư viện, thời gian nhiều hơn người khác 1 năm. Nhưng trên thực tế, lần này các học sinh trong thư viện xuống núi, thư viện chưa chắc sẽ lưu mình lại. Thời gian càng kéo dài thì sức ảnh hưởng của huynh trưởng càng thấp, thư viện càng không hy vọng giữ lại một củ khoai nóng hổi như mình. Vì vậy, mình chỉ có thể tận dụng 1 năm này, để học hết tất cả những gì mà người khác học trong 3 năm. Trong lòng thầm nghĩ, thần sắc hắn cũng nhẹ nhõm hơn. Trên thế giới này có rất nhiều con đường để luyện khí sĩ đi, cũng giống như học sinh trong thư viện, trong 3 năm học mọi người đều là đồng học. Nhưng khi hết thời hạn 3 năm thì phải xuống núi, mỗi người đi một, ngả, có người vào thủ dạ cung. Có người làm thủ hạ của thành thủ, có người thì trở thành tán tu. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là chính quy, muốn đi tốt trên con đường này chỉ có con đường vào quận tông. Nhưng mà quận tông chọn lựa đồ đệ từ thư viện cực kỳ khắc nghiệt. Vừa nhìn thiên phú, vừa nhìn căn cơ, thậm chí nhìn cả danh vọng và gia thế. Chỉ có xuất chúng về mọi mặt thì mới có thể trở thành đệ tử của quận tông. Người như vậy rất ít, thư viện có 300 học sinh, cũng chỉ có 10 mấy người trong số đó mới có được vinh dự này. Điều này cũng dẫn đến việc trong năm nay, hắn không những phải học tất cả những gì mà người khác học trong 3 năm, mà còn phải giỏi hơn những người khác. Mặc dù thiên đạo công đức phổ ban cho hắn thiên tư vượt xa những người bình thường, nhưng đây cũng không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Vì vậy vấn đề giáo viên phải được ưu tiên hàng đầu. Phải thừa nhận trong vấn đề này, Mạnh Chi Tuyết đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Chỉ là trong tiềm thức, Phương Thốn muốn tránh xa nữ nhân này một chút để tránh rước phải phiền phức vào thân. Một đêm trôi qua, Phương Thốn tắm rửa sạch sẽ. mặc vào học bào, gọi Tiểu Thanh Liễu mang cặp sách đeo trên lưng, đi đến thư viện. Công tử, người đã khác xưa nhiều rồi, bây giờ phải đi đâu đây? Tiểu Thanh Liễu lái xe ngựa, lắc đầu cảm khái nói. Phương Thốn cũng suy nghĩ về vấn đề này, bây giờ quả thực có chút khác xưa rồi. Trước đó hắn bị giáo viên trục xuất, thuộc thân phận lang thang không nơi nương tựa, thích đi đâu thì đi đó. Nhưng bây giờ thì nguyên chấp giáo viên đang chịu phạt. Dự định vào học đình của Lam Sương tiên sinh cũng bị lão nhân mũ đen phá hỏng, trước mắt cũng không đến đó được. Vậy thì hắn chỉ có thể trở về nguyên chấp đình trước, tìm cơ hội lập công đức sau đó danh chính ngôn thuận đến Lam Sương đình. Trước đó bị trục xuất đi, bây giờ lại quay về, có chút thú vị. Nghĩ đến điều này, Phương Thốn ngược lại trở nên thích thú hơn, lập tức yêu cầu Tiểu Thanh Liễu đánh ngựa nhanh hơn nữa. Khi đến thư viện, hắn vác túi sách lên đi thẳng đến nguyên chấp đình. Đương nhiên, bây giờ nguyên chấp chịu phạt, cũng không được phép quay trở lại thư viện, học đình này cũng không thể gọi là nguyên chấp đình được nữa, sau này gọi là gì còn chưa biết. Khi đến cổng đình, Phương Thốn dừng lại một chút mới bước vào. Bên trong học đình vốn dĩ là một mảng xì xào, tất cả học sinh đều nhỏ giọng nghị luận, trông vô cùng lo lắng. Vừa nhìn thấy Phương Thốn bước vào, bọn họ lập tức ngậm miệng lại nhìn hắn với ánh mắt cổ quái. Trước đó Phương Thốn bị nguyên chấp trục xuất, bọn họ đều là xem náo nhiệt, nghĩ thầm danh tiếng có lớn cỡ nào, thân phận cao cỡ nào thì cũng đã sao chứ, không có giáo viên dạy hắn. Nhưng ai có thể ngờ được rằng người này lại có năng lực như vậy, chỉ sau hơn một tháng đã khiến tất cả mọi người đều không có giáo viên dạy rồi sao? Hơn nữa, lúc Trung Việt lão tiên sinh giảng đạo, toàn bộ nguyên chấp đình đều không có ai di chuyển được Thanh Nham. Nhưng cái người chưa từng ở trong học đình một ngày như hắn lại làm được, không phải ý nói tu vi hiện giờ của hắn đã cao hơn tất cả mọi người trong nguyên chấp đình này hay sao? Phương Thốn mỉm cười nhìn đám bạn học, như thể đang nói mọi người lại gặp nhau rồi. Các học sinh trong học đình đều cúi thấp đầu giống như đang nói ai muốn gặp ngươi vậy. Phương Thốn trở về vị trí trước đó đã chọn, đặt cặp sách xuống rồi nhìn sang vị đồng học thật thà bên cạnh. Thân huynh, vị đồng học thật thà đó run rẩy một cái, lông mày rủ xuống nói, Phương sư huynh có gì chỉ giáo sao? Nhìn thấy bộ dạng của hắn ta, Phương Thốn không khỏi cười khổ nói, không có gì, chỉ chào hỏi mà thôi. Thân thời mình nghĩ thầm, chào hỏi thì chào hỏi, ngươi dọa ta làm gì? Bây giờ trong nguyên chấp đình không còn giáo viên nữa, phải học gì đây? Sau khi Phương Thốn ngồi xuống, cân nhắc một chút rồi lấy thuật kinh ra, dù sao thì hắn cũng biết cái gì là quan trọng, hắn vẫn nên đặt tu hành làm trọng. Dù sao thì trong một năm nếu hắn muốn đạt được mục tiêu tu hành của mình, thì thời gian vô cùng gấp rút, mỗi ngày đều không được lãng phí. Cũng ngay lúc hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi áp lực. Phương Thốn có chút ngẩn người, ngẩng đầu lên thì thấy một thân ảnh không ngờ tới. Vị lão nhân đội nón đen không chút tiếng động xuất hiện, ở trước cửa học đình âm lãnh nhìn Phương Thốn, khàn giọng nói, nguyên chấp chịu phạt, nhưng khóa nghiệp của các người không được để thụt lùi. Trung Việt tiên sinh có lệnh, để ta tạm thời tới chỉ điểm các ngươi. Gì? Toàn bộ học sinh trong nguyên chấp đình đều giật mình, ngơ ngác nhìn lão nhân nón đen chậm rãi đi vào. Trong chốc lát, trên mặt không ít người lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vốn tưởng rằng sau ngày hôm qua, ngay cả giáo viên bọn họ cũng không có, ai nghĩ rằng cư nhiên nhân họa đắc phúc, thay một giáo viên trẻ tuổi như nguyên chấp lại là một giáo viên tu vi cao hơn, đến hướng dẫn. Lão nhân này chính là Linh Tú giáo viên có uy tín trong thư viện, cũng là bài danh rất cao trong số hàng chục giáo viên của thư viện. Vậy mà nàng ta lại đến. Trong lòng Phương Thốn trầm xuống một cách khó hiểu, sinh ra chút dự cảm bất hảo. Ngày hôm qua, chính là lão nhân này đã ngăn cản không cho mình vào Lam Sương Đình chỉ bằng một câu, bây giờ lại gặp ở đây. Hiện tại các ngươi chỉ còn thời gian là một năm. Lão nhân đội nón đen bước vào trong đình ngồi lên chỗ bàn giáo viên, đón ánh mắt có kinh sợ có kinh hỉ của học sinh, nhưng nét mặt của nàng ta không thay đổi. Đôi má gầy dưới lớp sa mỏng khẽ nâng lên, ánh mắt của nàng ta chậm rãi nhìn xung quanh gian đình, đột nhiên trở nên yên lặng. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì trông nàng ta rất già, có vẻ như đã 80-90 tuổi, nhưng khi nhìn kỹ, nàng ta không có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, trông nàng không già đến thế, chỉ là đội nón đen, trên người có chút khí tức quỷ dị, làm cho người nhìn đến trong lòng liền khó chịu. Khi ánh mắt quét qua từng học sinh, nàng ta khàn giọng nói, ngày hôm qua, khi tọa sư của các ngươi đang giảng đạo, các ngươi làm trò hề, có phải các ngươi thật sự cho rằng, ở thư viện này 3 năm rồi có thể cho qua như thế? Xung quanh những học sinh nghe thấy vậy sắc mặt không giấu nổi sự xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nàng ta. Thật sự là quá ngây thơ. Căn bản các người không hiểu được bản thân đang bị chậm trễ điều gì. Linh Tú tiên sinh tiếp tục nói, giọng khàn đục kèm theo ý chế nhạo, luyện khí sĩ đại đạo, liền là từng bước thăng chức, tầng tầng đột phá, ta thành thật nói với các ngươi, chỉ bằng tư chất này thật không đủ tư cách để vào thư viện. Lúc trước các ngươi vào qua ai cũng được, bỏ tiền cũng được, có thể tiến nhập thư viện là vận mệnh của các ngươi. Chỉ tiếc, dường như các ngươi cũng không biết vận may này lớn bao nhiêu. Ha ha, người khác thấy các ngươi vào thư viện thì đã là thiên chi kiêu tử, thân phận bất đồng, kỳ thực tính là cái gì? Trên thư viện có quận tông lại có thần cung, trên thần cung còn có tiên điện. Chỉ có từng bước một, vào quận tông, vào thần cung, lại tiến vào tiên điện mới tính đã xong đại đạo, có chút tư cách. Khi nàng ta đang nói, ánh mắt của nàng dường như cố ý hay vô tình lướt qua Phương Thốn, chậm rãi nói, chẳng qua người có thể đi đại đạo này ai không phải kỳ tài đương thế, giống như đại công tử của Phương gia, tiểu tiên sư Phương Xích, trước kia hắn bước vào Cửu Tiên Tông Yến quận, lại chọn nhập Thiên Nguyệt cung Giang quận, cuối cùng lại vào Thất Vương Tiên điện, người như vậy mới thật sự coi là có thành tựu. Có không ít ánh mắt đều lén nhìn về phía Phương Thốn. Đối với lời nói của Linh Tú giáo viên, cảm thấy cũng không quan trọng, đương nhiên, thành tích của tiên sư Phương Xích là không thể so sánh được. Nếu tất cả mọi người đều có thể đi chung con đường như Phương Xích tiên sư, thì tên tuổi của Phương Xích Liễu Hồ cũng sẽ không nổi danh khắp thiên hạ. Đương nhiên, lão nhân vừa nói vừa dừng lại một lúc, nhưng trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, cười lạnh nói, con đường này đã định trước vô duyên với các ngươi. Toàn thư viện có 300 học sinh, mà cũng chỉ vẻn vẹn chục người có tư cách nhập vào quận tông. Học sinh thư viện có 3 lối, nhưng đối với các người mà nói sớm đã bị bóp chết một cái, các ngươi chỉ có thể chọn một trong 2 con đường còn lại mà thôi. Vì vậy, người ta nghiên cứu tu vi, tu luyện bảo thân, các ngươi không cần quan tâm. Bởi vì một cơ hội cũng không có, vậy nên hãy chăm chỉ trên con đường thuật pháp, hoặc là có thể tu ra chút trình độ, tương lai có thể ở lại trong thành. Cũng phải nói lại, nên đến Hoa Nguyên Vĩnh Dạ, học thêm bản lĩnh thực sự, cũng coi như có thêm kỹ năng bảo vệ tính mạng. Nghe nàng ta nói, vẻ mặt của tất cả học sinh đều vô cùng xấu hổ, nhưng không ai dám lên tiếng. Đây là một giáo viên xuất từ thực tiễn. Phương Thốn nghe xong cũng có chút ngạc nhiên nhưng không thể không than tiếc một cái. Thư viện học sinh, sau khi hết 3 năm mà nói chỉ có 3 loại xuất thân, một là được các tông mỗi quận coi trọng, thu nhập môn hạ, tiếp tục tu tập pháp môn cao thâm hơn. Hai là tham gia triều đình, xung làm nha sai, tướng thủ, luyện khí, y quan, mưu sĩ. Ba là bị thủ dạ cung thu đi, thăm dò Hoa Nguyên Vĩnh Dạ. Mà lựa chọn thứ ba, cũng là điểm cuối cùng, của đại bộ phận thiên tư không tốt lại không có thân gia bối cảnh. Tất nhiên, ngoài 3 loại này, thực sự còn có một loại thứ tư. Đó là những kẻ không được môn phái nào chiêu mộ, không đủ tư cách để vào triều đình, cũng như không muốn đến Hoa Nguyên Vĩnh Dạ để tìm chết, thông thường đều sẽ đánh bạc tất cả, trực tiếp lẩn trốn trở thành tán tu. Nhưng theo cách này, nửa đời sau người này sẽ khó thấy mặt trời, thân phận luyện khí sĩ cũng sẽ bị tước bỏ. Thậm chí, còn có thể bị truy nã. Những gì lão nhân nói bây giờ quả thực là sự thật, cũng dùng được. Cho nên, lão thân đến đây, không phải dạy các người tu luyện, mà là dạy các người một ít kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Linh Tú giáo viên nói một phen, lúc này mới bất chợt dừng lại, ánh mắt hờ hững nhìn về phía các học sinh trong gian đình, bỗng nhiên, giọng nói khẽ nhắc nói, hôm qua tất cả các ngươi đã đi nghe Trung Việt tiên sinh giảng dạy thuật ngự vật rồi, cảm thấy rất đáng gờm đúng không? Chúng học sinh nghe vậy, đều là liên tục gật đầu. Ngay cả Phương Thốn cũng có chút chờ mong, cũng không biết khi nào hắn mới có được bản lĩnh của lão tiên sinh đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đang suy nghĩ miên man, bỗng trong lòng chợt động, nhìn xuống dưới chân mình không biết, từ khi nào có một con bọ màu xanh to bằng hạt gạo bò qua dưới chân, vô cùng tầm thường, cũng không biết từ đâu bò tới được. Trong thư viện nhiều cây cỏ đương nhiên có rất nhiều côn trùng. Hắn không quá để ý đến nó, nhìn thấy côn trùng bò đến chân mình, hắn vô thức dẫm chân lên và tiếp tục nghe. Lúc này, Linh Tú tiên sinh nhìn đám học sinh gật đầu ứng mình, cũng lạnh lùng nở nụ cười. Các ngươi tự sờ lên cổ của mình xem. Nàng chợt bất động thanh sắc nói một câu. Mí mắt rũ xuống. Tất cả học sinh đều cảm thấy khó hiểu. Một số người theo bản năng đưa tay lên sờ lên cổ. Đột nhiên bên trong gian đình náo loạn, tiếng bàn ghế va chạm vang lên. Thậm chí có người sợ hãi kêu thành tiếng, loạng choạng quay lại nhìn nhau thì thấy trên cổ ai cũng có côn trùng, thậm chí còn có 2-3 con. Trong lúc đột ngột như thế, ngay cả học sinh luyện khí cũng rất sợ hãi. Hừ. Linh Tú giáo viên hừ lạnh một tiếng, ép tới bên trong đình an tĩnh trở lại. Sau đó trên mặt nàng lộ ra một chút đắc ý. Cười lạnh, nói, bản mệnh kinh của Trung Việt tiên sinh chính là thuật kinh, phương pháp ngự vật của ông ta rất lợi hại, thế nhưng, cho dù có tu luyện phương pháp ngự vật như thế nào thì khi muốn giết các ngươi, thì cũng bị các ngươi phát hiện, nhưng cao thủ linh kinh như ta muốn mạng của các ngươi cũng không biết chết như thế nào. Trong khi nói đã lấy ra một quả hồ màu xanh từ phía sau nón đen, tháo nút của nó, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vẫy một cái, liền nhìn thấy những con bọ màu xanh trên cổ của mỗi học sinh đều dương cánh bay. Đến giữa đình, thoạt nhìn giống như một đám mây màu xanh nhạt, chậm rãi bay tới trước mặt nàng sau đó chui vào trong hồ lô. Phương Thốn hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, sắc mặt có chút xấu hổ. Lặng lẽ duỗi chân ra, đá còn bọ bị đạp bẹp dưới đất tới chân của thân thời minh kế bên. May mà có quá nhiều bọ, nên giáo viên cũng không để ý. Khi bọ bay hết vào quả hồ lô, giáo viên liền đậy nắp của quả hồ lô lại đem cất về, rồi lạnh giọng giải thích, bản kinh mệnh của lão thân là linh kinh, tham diễn là thuật ngự linh trong linh kinh, thiên địa vạn vật đều có linh, vạn vật thiên địa đều có thể làm việc cho ta, đây là loại bản lĩnh thế nào? Dù thuật ngự vật của ngươi mạnh cỡ nào, một người có thể chống lại trăm vạn người sao? Thuật nhiếp hồn có thể tu luyện thần thông đến mức nào, có thể sử dụng đối với tất cả mọi người trong một đất nước sao? Chỉ có linh kinh của ta, biến hóa thiên địa vạn linh lực cho mình sử dụng, nói lớn, tu luyện sâu vô cùng, có thể ngự trăm trùng làm binh, vạn thú làm tướng, một người liền là một nhánh đại quân, có thể đánh địch quốc. Nói nhỏ, có thể cho mình nhiều phần tự vệ với người ngoài, lão thần nói cho các ngươi, trong linh kinh, vu trùng là nhất pháp. Tất cả học sinh đều chú ý lắng nghe, không ai dám sơ ý, kẻo có bọ vô ý chui vào quần áo. Linh Tú tiên sinh vừa giảng tới đây liền từ từ đứng dậy đến bên cạnh Phương Thốn. Phép vu cổ này của lão thân, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng trên cao nhìn xuống, nét mặt cũng không thấy nụ cười, bình tĩnh hỏi Phương Thốn. Phương Thốn vội vàng trả lời, cao thâm khó dò, xem thế là đủ. Trên mặt lão nhân nón đen hiện lên một nụ cười khó phát hiện, thản nhiên nói, hiện tại lão thân tuy chỉ là tạm thời qua đây thụ nghiệp mấy ngày, nhưng cũng sẽ không sơ sài, sẽ dạy dỗ các ngươi thật tốt, nếu dạy thực, linh kinh này ngươi có thể gánh được không? Phương Thốn giật mình, thành thật trả lời, không gánh nổi. Hắn mới vào thư viện hơn một tháng, luôn tăng cao tu vi, nghiên cứu thuật kinh, linh kinh chỉ đọc qua thôi. Đối với học sinh thư viện, tất cả thất kinh đều cần phải ghi nhớ hết. Lão nhân liếc Phương Thốn một cái, lạnh lùng nói, ngươi nhập học quá muộn, đạo thất kinh của ngươi sa sút quá nhiều, hiện tại ta giảng lại, sợ ngươi không hiểu, cho nên cần bù lại bài học. Linh kinh này là thiên hạ vu cổ, quy tắc chung của pháp môn ngự thú thậm chí phục yêu luyện ma. Bây giờ việc ngươi cần làm đó chính là ghi nhớ toàn bộ linh kinh, ngày mai gặp lại ta sẽ kiểm tra ngươi. Sau khi giao phó, nàng ta quay người đi về phía trước gian đình, bắt đầu dạy phép vu cổ. Nhưng Phương Thốn nhìn đến cuốn linh kinh dày khoảng một ngón tay, cả người hơi ngẩn ra. Phải ghi nhớ mấy vạn từ như thế, người bảo ta học thuộc lòng trong một ngày sao? Một ngày này dường như là buổi đầu tiên Phương Thốn ở trong học đình. Chẳng qua hắn không làm gì cả. Lão nhân ở trên đình giảng cho học sinh thuật vu cổ mà nàng tự hào nhất. Chẳng qua chỉ tiếc là mấy thứ như làm oánh giáp, hành thi trùng, lục dục cổ quá mức thâm ảo, hắn nghe cũng không hiểu. Hơn nữa, hắn được sự cho phép đặc biệt của giáo viên nên hắn chỉ ngồi ôm bộ linh kinh, mà xem từng chút. Linh kinh là một phần trong thất kinh, Phương Thốn đã từng đọc một lần khi vừa học chữ, biết bên trong chính là đạo lý thiên địa vạn vật chân linh, nhưng trước đây đọc thì đọc chứ chưa bao giờ hiểu những đạo lý bên trong, thậm chí chuyện học thuộc lòng bộ linh kinh này càng là chuyện chưa từng nghĩ đến. Ở kiếp trước, học sinh có đạt điểm tốt cũng chưa chắc đã học thuộc hết sách giáo khoa ngữ văn. Thoáng chốc đã trôi qua 3 canh giờ, đến giờ tan học. Thư viện Bạch Xương khác với kiếp trước, không có tiết 1 tiết 2. Bình thường, học sinh ở trong thư viện cũng chỉ ở lại 3 canh giờ để nghe giảng. Trong 3 canh giờ này không phải lúc nào cũng ngồi nghe giáo viên giảng bài. Họ chỉ nói nửa canh giờ, 1 canh giờ. Sau đó để học sinh tự học, nếu gặp vướng mắc có thể thỉnh giáo giáo viên. Còn nếu hôm nào giáo viên có chuyện bận đột xuất, thì tùy tiện biến mất dăm 3 bữa nửa tháng cũng là bình thường. Lão nhân nón đen cũng dừng nói về cổ trùng, phiêu nhiên mà đi, để lại một lớp học ù ù cạc cạc. Các học sinh nguyên chấp đình này ngay cả tu vi còn kém cực xa, bỗng dừng nghe những thứ thâm thúy bên trong linh kinh, sao bọn họ có thể hiểu được. Sau khi về tới Phương Trạch, Phương Thốn ăn cơm chiều rồi trở về phòng tu hành như mọi ngày. Theo thói quen của hắn trong khoảng thời gian này, bây giờ nên chuyển hóa 100 công đức rồi đi tu luyện thuật ngự vật, mà thuật ngự vật lại thuộc về phạm trù thuật kinh. Một bên muốn học nhiều luyện nhiều, một bên lại muốn tìm hiểu ý nghĩa của thuật kinh, nhưng khi nghĩ tới nhiệm vụ của lão nhân nón đen dành cho mình thì hắn lại đau đầu, do dự một lúc hắn vẫn lấy linh kinh ra đọc. Ở học đình, hắn đã đọc linh kinh vài lần xem như là tương đối quen thuộc. Đọc thuộc toàn bộ linh kinh trong một đêm, mỗi giờ phải ghi nhớ. Sau một lúc suy nghĩ, Phương Thốn gấp một góc ở 1/3 cuốn linh kinh. Sau đó hắn bắt đầu học thuộc lòng một cách nghiêm túc. Từ lúc đốt hương, Phương Thốn chăm chú không gì sánh được. Nhưng qua nửa canh giờ, Phương Thốn đưa ra một quyết định. Không học nữa. Xác định mình không thể thuộc nổi. Dù cả đêm không ngủ cũng chỉ có 4 canh giờ. Nội dung 1/3 đầu tiên của Linh Kinh có tổng cộng 8 thiên kinh nghĩa. Đây cũng có nghĩa, hắn cần phải thuộc lòng ít nhất 4 thiên kinh nghĩa trong vòng nửa canh giờ. Phương Thốn phát hiện hắn không làm được, cũng đã có đáp án. Hắn không có khả năng thuộc cả bộ Linh Kinh trong vòng một ngày. Nếu không làm được, vậy thì không cần làm. Tuy nói người phải có kiên nhẫn, nhưng nếu cần phải một ngày sau mới xác định không làm được, đó chính là lãng phí thời gian. Nghĩ là làm, Phương Thốn chỉ đọc lại Linh Kinh thêm 1-2 lần nữa rồi bắt đầu luyện tập ngự vật. Trong lòng hắn hiểu rõ, đạo thuật pháp này sẽ đi theo hắn cả cuộc đời, cũng là cơ sở để hắn tu luyện thần thông luyện khí sĩ sau này, cho nên hắn tu luyện rất nghiêm túc. Sống lại một lần nữa, hắn càng hiểu nặng nhẹ hơn người bên ngoài. Phương Thốn không hề cảm thấy không làm được chút chuyện vượt qua năng lực là có vấn đề gì, không ngờ rằng sáng sớm ngày hôm sau, Linh Tú giáo viên bước vào học đình, đi thẳng về phía hắn với vẻ mặt lạnh lùng, trầm mặc nhìn hắn, học đến đâu rồi? Giữa đình, tất cả các học sinh đều quay đầu nhìn lại đây, ánh mắt có chút chờ mong. Thưa giáo viên, học sinh đã thử qua nhưng quả thật là đọc không vào. Phương Thốn thành thật trả lời mà không hề cảm thấy xấu hổ, ai cũng có lúc kém, sao phải xấu hổ. Nhưng Phương Thốn không ngờ rằng sau khi nghe thấy câu trả lời của mình, sắc mặt của giáo viên kia đột nhiên trở nên tối sầm lại, đồng thời, toàn bộ học sinh trong đình dường như rất kiềm nén tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Ngươi không thuộc bài. Lão nhân nhìn Phương Thốn, khàn giọng, gằn từng chữ một. Đúng vậy. Phương Thốn trả lời thản nhiên, không hề xấu hổ. Chưa kể, hắn tin trong học đình này, thậm chí là cả thư viện này sợ là cũng không ai có thể trong vòng một ngày đọc thuộc lòng cả bản Linh Kinh, dù sao thế gian này, lại có mấy người có thể lật qua mấy lần đã có thể nhớ hết bộ Cửu Âm Chân Kinh, như Phùng Hành. Không biết những người khác có bản lĩnh này không, nhưng hắn thực sự không có, vậy cũng không cần phải miễn cưỡng. Lúc trước, huynh trưởng của ngươi có thể thuộc được trong vòng một đêm, vì sao ngươi không làm được? Lão nhân đột nhiên lạnh lùng nhìn Phương Thốn, trong giọng nói cũng có vài phần lạnh lẽo, hiện giờ, không phải toàn bộ học sinh, trong thư viện đều đồn thổi thiên tư của ngươi không thua gì huynh trưởng sao? Hay là, ngươi cậy tài khinh người, không để tâm tới những gì lão thân nói? Phương Thốn nghe vậy, có chút ngạc nhiên, huynh trưởng của mình lợi hại như vậy sao? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến hắn? Hắn bất đắc dĩ hành lễ, nói, sao ta dám làm trái lời giáo viên nói, tuy chưa học thuộc bộ Linh Kinh, nhưng ta đã thấm nhuần các ý nghĩa trong Linh Kinh, nếu cần, sau này ta sẽ dành nhiều thời, gian để học thuộc toàn bộ. Sau này, trên khuôn mặt lão nhân xuất hiện một tia giễu cợt, con người khô quắt của nàng ta nhìn chằm chằm Phương Thốn, nghiêm nghị nói, lão thân nào có nhiều thời gian vậy chờ ngươi? Muốn học được luyện khí đại đạo, phải có lòng thành. Lão thân không vì thân phận của ngươi mà làm khó, ngươi tới thư viện cầu học, lão thân cũng sẽ dạy cho ngươi bản lĩnh thật, ngươi lại không chịu bỏ công sức, ra sức khước từ, bao biện đủ lý do, sao là thái độ nghiêm túc cầu học. Cho ngươi thêm một đêm, nếu còn không thuộc bộ Linh Kinh kia, vậy lão thân sẽ không quan tâm đến ngươi nữa. Lão nhân lạnh lùng để lại một câu, nếu ngươi cầu học bất thành, ta sẽ để lại một chữ trên phê ngữ của ngươi kém. Xôn xao, vô số học sinh xung quanh nhìn Phương Thốn bằng ánh mắt đồng tình. Ngay cả Phương Thốn cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhèo mắt lại, nhìn về phía giáo viên. Học sinh thư viện hết mỗi 3 năm, mỗi người sẽ chọn một lối riêng để đi, cách tốt nhất là được quận tông coi trọng, chọn lựa vào để tiếp tục tu học pháp môn càng cao thâm, mà những học sinh được quận tông chọn lựa thường là những người có thiên tư xuất chúng, căn cơ vững chắc, hoặc là người cực kỳ am hiểu, nhưng dù thế nào thì đều có một yếu tố then chốt. Đó là nhận xét của các giáo viên trong thư viện. Những học sinh được giáo viên thư viện thích sẽ cho ra đánh giá rất cao, thậm chí là ra mặt đề cử cho quận tông. Nếu không thích, bọn họ sẽ đánh giá vô cùng khắt khe. Những học sinh như vậy, quận tông sẽ không chọn. Nhưng nếu bị một vị giáo viên phê bình kém, thì tương đương với việc tiền đồ bị chặt đứt. Đối với những học sinh như vậy, quận tông thậm chí còn không thèm liếc mắt, cứ thế vứt sang một bên. Hắn còn chưa làm gì đã bị phê kém. Phương Thốn sinh ra vài phần bất mãn, hắn nhìn sang lão nhân thì thấy nàng ta cũng đang nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa một chút giễu cợt. Hắn lập tức hiểu rõ, tuy không biết lý do tại sao nàng ta không thích hắn, càng không biết mối quan hệ lúc trước giữa huynh trưởng với nàng ta, nhưng hắn cũng có thể đoán được nàng ta đang cố ý gây khó dễ với hắn. Rốt cuộc, lão tiên sinh Trung Việt đề nghị nàng ta đến dạy ở Nguyên Chấp Đình, hay là nàng ta chủ động đến đây gây khó dễ cho hắn? Nói đã nói xong, tự giải quyết cho tốt. Nàng ta cười nhạo một tiếng rồi xoay người trở lại án kỷ, bắt đầu một ngày thụ nghiệp. Bên trong học đình, đột nhiên có rất nhiều ánh mắt vừa đồng tình vừa cười cợt nhìn về phía Phương Thốn. Ai cũng biết muốn đọc thuộc lòng toàn bộ Linh Kinh rất khó. Đừng nói là 2 ngày, sợ là 3 ngày, 4 ngày cũng không thực hiện được. Chỉ trong một buổi sáng, tất cả mọi người đều biết giáo viên đang làm khó hắn. Nhưng vậy thì sao? Ai bảo ngươi là thiên tài nổi tiếng khắp thư viện làm gì? Đã là thiên tài thì những chuyện mà người khác không làm được, ngươi phải làm được. Nói cách khác, nhìn giáo viên gây khó dễ cho vị thiên tài này, bọn họ rất vui vẻ. Phải làm cái gì bây giờ? Phương Thốn cau mày, ngồi xuống nhìn vào cuốn kinh văn dày cộp, thần sắc ngưng trầm. Hắn tin nàng ta nói được làm được, thậm chí còn rất hả hê phê chữ kém. Tuy hắn biết đối phương cố ý làm khó mình, hơn nữa, nếu nàng ta thật sự phê kém thì dựa vào tính cách của hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng vấn đề là hắn vừa mới vào thư viện, hắn còn chưa làm gì cả, dựa vào cái gì mà hắn bị đối xử bất công như vậy? Dĩ nhiên, dù bất công thì hắn làm được gì? Đánh nhau với nàng ta sao? Như thế, sợ là nàng ta sẽ quy chụp mình tội bất kính với giáo viên rồi dạy dỗ mình. Đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe thấy bên tai có tiếng rào rào rất nhỏ, bảng thanh toán lại tới rồi. Trảm hồ yêu trộm nhân khí, ban 1.800 niệm công đức. Phương Thốn sửng sốt nhìn thiên đạo công đức phổ xuất hiện trước mặt, hắn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lão Tần trong dã trà Liêu ngoại thành đã động thủ, giết chết con hồ yêu mà hắn đã tìm được trước đó. Hồ yêu bị trảm, không biết đã cứu được bao nhiêu người trong âm thầm. Vì vậy, thiên đạo công đức phổ một là một, hai là hai, ban tặng công đức cho mình. Ông chủ Tần, quả đúng là ông chủ Tần, bất kể đối phương là ai, một khi ra tay là không chừa con đường thoát. Vấn đề duy nhất là giá hơi cao. Thuê lão đao tử bang ở thành Tây chém một người chỉ mất 10 lượng bạc, khách quen còn được giảm giá nữa. Phương Thốn nghĩ thầm trong bụng, nhưng cũng không thấy có chuyện gì lạ. Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của hắn, rồi lại nhìn thiên đạo công đức phổ. Công đức của hắn vốn chỉ còn 1.800, bây giờ lại thêm 1.800, đã thành con số 3.300. Nếu tu luyện theo tốc độ tiêu hao 100 công đức mỗi ngày, vậy chỗ này cũng đủ để hắn tu luyện được hơn một tháng. Nhưng điều quan trọng là, điều lo lắng nhất hiện nay không phải tu luyện, mà là một cửa ải khó khăn khác. Phương Thốn nhìn lướt qua công đức này, sau đó bỏ qua một bên, không chút nghĩ ngợi, vẫn cau mày suy nghĩ về việc đọc thuộc lòng linh kinh. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ít cảm giác kỳ quái. Róc rách, là tiếng nước chảy. Theo âm thanh này, Phương Thốn tựa như sinh ra một loại cảm giác vô cùng vi diệu, hắn cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy quyển linh kinh trước mặt mình đã trở nên rõ ràng đơn giản. Hắn tiện tay lật từng trang, cảm thấy ý nghĩa của quyển kinh như đều nằm trong tầm mắt, ghi vào thức hải, lại như đã lạc ấn, từng câu từng chữ đọng lại trong tim một cách rõ ràng. Chỉ nhanh chóng lướt qua một lượt, hắn liền đóng quyển linh kinh lại, rồi từ từ hồi tưởng lại. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Quả nhiên, sau khi đọc xong một lần, tất cả nội dung trong linh kinh như đều hiện rõ trong đầu. Đây vốn là một bộ linh kinh cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, bây giờ đã nhớ được rành rành, đừng nói đến việc học thuộc lòng từ đầu đến cuối, thậm chí là tìm ngẫu nhiên một câu đầu, cũng có thể đọc tiếp những câu tiếp theo, phóng đại thêm một chút, dường như đã thuộc nằm lòng. Đây là Phương Thốn hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng dùng tâm niệm gọi ra thiên đạo công đức phổ. Định thần nhìn lại, trái tim bất giác run lên. Chỉ nhìn thấy 3.300 công đức này hiện tại đã mất đi 3.000, chỉ còn lại 300. Hóa ra công đức còn có thể dùng như thế này. Trước đây, Phương Thốn chỉ biết rằng công đức có thể dùng để chuyển hóa tiên thiên chi khí, nhưng không ngờ rằng, khi có đủ công đức, tâm niệm minh mẫn, còn có thể dùng phương pháp tiêu hao công đức, để hoàn toàn ghi nhớ toàn bộ kinh vào thức hải của mình. Vừa rồi mình đã tiến vào trạng thái tiêu hao công đức rất nhanh, nhưng ở trạng thái này, trí nhớ cũng đã được củng cố thêm rất nhiều. Lúc này, những kinh văn đều được ghi nhớ rất rõ ràng trong đầu một cách kỳ lạ, chưa nói đến việc ghi nhớ từ đầu đến cuối. Thậm chí là tìm ngẫu nhiên một câu đầu, cũng có thể đọc tiếp những câu tiếp theo, phóng đại thêm một chút nữa, dường như cũng đã có thể đọc ngược một cách trôi chảy. Điều này quả thực có chút bất ngờ, nhưng không có cách nào, ai bảo thiên đạo công đức phổ này không có sách hướng dẫn. Vấn đề duy nhất là, mức tiêu hao này có phải quá nhanh không? Vừa nãy mình lật xem linh kinh này mất bao lâu? Thời gian uống cạn chung trà. Đã tiêu hao mất 3.000 công đức. Đây là chi phí đủ cho một tháng tu luyện. Đó là công đức có được từ tính mạng của hai con hồ yêu, kết quả chỉ giúp mình nhớ được một quyển kinh như vậy. Sắc mặt Phương Thốn có chút cổ quái. Lờ mờ nghĩ đến số lượng công đức đã tiêu hao nhiều như vậy, chẳng lẽ vì đây là việc làm trái lẽ thường sao? Trong lúc nhất thời, bản thân hắn cũng khó nghĩ thông suốt, chỉ là cảm thấy công đức này có thể hữu ích hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Bất luận như nào, rắc rối trong lòng cũng đã được giải quyết, Phương Thốn cũng cảm thấy có chút thần thanh khí sảng, sắc mặt không có gì thay đổi. Chỉ là tập trung lắng nghe lời giảng giải của giáo viên kia, cũng không biết có phải do mình mượn công đức ghi nhớ toàn bộ linh kinh, không mà lúc này nghe lời giảng giải của giáo viên kia lại cảm thấy rất quen thuộc, có nhiều nội dung có thể hiểu được. Hơn nữa thỉnh thoảng gặp phải một loại cảm giác, đó là khi vị giáo viên này nói về một nội dung nào đó, nội tâm liền đạt được xúc động, những dòng kinh văn đã in sâu trong tâm trí lại được biến thành đạo lý, in sâu vào lòng, chợt thấy lòng nhẹ nhõm. Đọc sách trăm lần, ý nghĩa tự ngẫm. Những kinh văn mà mình tiêu hao công đức để ghi nhớ, còn hữu ích hơn đọc 300 lần, thậm chí 3.000 lần, như đóng dấu ở đáy lòng, cho nên lúc bắt đầu phỏng đoán đạo lý trong đó sẽ dễ dàng hơn những người khác. Nội dung mà vị giáo viên này giảng cũng được mở rộng từ linh kinh, chính vì lý do đó mình mới có thể thường thường sinh ra loại lĩnh ngộ kỳ diệu này. Với suy nghĩ này trong lòng, Phương Thốn cảm thấy hơi hưng phấn. Có lẽ, 3.000 công đức của mình cũng không uổng công vô ích. Hôm nay, Phương Thốn không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt. Chỉ là bình tĩnh ngồi chờ cho đến khi tan học, sau đó trở về phủ tiếp tục tìm hiểu thuật kinh, tập luyện ngự vật, không còn quan tâm đến nan đề vị giáo viên đưa ra cho hôm sau. Ngày hôm sau, khi đến thư viện, lão nhân quả nhiên đã đi đến trước thư án của Phương Thốn. Nàng ta không nói nhiều, chỉ là đứng đó nhìn từ trên cao xuống đến chỗ Phương Thốn, gõ vào thư án nói, thế nào? Trong đỉnh, chúng học sinh vốn là đang chờ xem Phương Thốn lúng túng, bây giờ nhất thời có một chút ồn ào. Mặc dù tất cả đều giả vờ chỉ nhìn vào thư án trước mặt, nhưng dư quang lại đều đã bay đến bên Phương Thốn, không biết có bao nhiêu người đang thầm nghĩ, đắc tội với Linh Tú tiên sinh người đáng sợ nhất thư viện, Phương Thốn, vị thiên tài huyền thoại này sẽ không được sống yên ổn đâu. Phương Thốn thở dài, cung kính đứng lên, nói, chỉ 2 ngày để học thuộc toàn bộ Linh Kinh, quả thực rất khó. Giáo viên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, thân già này từ trước đến nay nói được làm được. Vừa nói xong đang định rời đi, vẻ mặt của các học sinh ở trong đỉnh cũng nhất thời trở nên có chút đặc sắc. Phương Thốn vội nói, nhưng sau rất nhiều cố gắng, học sinh đã làm được. Hửm, lão nhân vừa cất bước đi đột ngột quay đầu lại nhìn Phương Thốn, thần sắc âm lãnh lộ ra cổ quái. Các học sinh trong đỉnh cũng đều là trở nên có chút ngạc nhiên, đầy mặt khó có thể tin. Lão nhân lạnh lùng nhìn Phương Thốn, nói, ngươi có biết hậu quả của việc nói dối trước mặt giáo viên không? Phương Thốn vội vàng đáp, ta không dám. Lão nhân khàn khàn cười lạnh 2 tiếng, nói, nếu đã không dám, vậy đọc thử ta nghe. Phương Thốn gật đầu, hắng giọng, sau một hồi do dự, chậm rãi đọc, thiên địa vạn vật sinh có âm dương giao hội sinh vạn vật chi linh, linh giả, trời xanh ban cho. Nhất niệm hệ với thần hồn, nhận biết với vạn vật, sinh sôi biến hóa. Linh kinh đã in sâu vào tâm trí hắn, đọc lại cũng không khó. Chỉ là Phương Thốn không muốn làm mọi người quá sốc nên khi đọc lại hắn, cũng không tỏ ra quá thuộc, thỉnh thoảng nói chậm lại một chút. Tốc độ nói của hắn như thể hắn đang cố gắng ghi nhớ. Nhưng bất cứ khi nào mọi người nghĩ rằng hắn sẽ gặp khó khăn, hắn lại nhanh chóng nhớ ra không hề vấp váp. Vẻ mặt của những học sinh xung quanh bỗng trở nên đặc sắc. Thực sự là học thuộc rồi. Về phần huynh trưởng của Phương Thốn là Phương Xích là một tài năng tuyệt đỉnh, trước đây bọn họ đã nghe nói đến rất nhiều, nhưng dù sao thì Phương Xích cũng lớn hơn bọn họ, kinh diễm đến đâu cũng chỉ nghe nói đến chứ chưa thấy. Hôm nay, gặp được Phương Thốn chỉ trong vòng 2 ngày đã học thuộc được toàn bộ Linh Kinh, cảm giác này thật không thể tưởng tượng nổi. Lão nhân chỉ lắng nghe một lúc, thấy Phương Thốn không có ý dừng lại, đột ngột phất tay, chỉ thấy lúc này vẻ mặt nàng ta có chút ảm đạm, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng rằng là không mấy vui vẻ. Phần tự ngộ linh, bắt đầu đọc. Sau khi liếc nhìn Phương Thốn, nàng ta đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Phương Thốn hơi ngập ngừng, như đang hồi tưởng lại, sau đó bắt đầu đọc, ngộ linh giả, cảm ứng. Vẻ mặt của các học sinh xung quanh trong phòng nhất thời trở nên đặc sắc hơn. Lão nhân lại ngắt lời hắn, luyện linh phần 2. Phương Thốn cũng lại hồi tưởng một chút, đọc lại luyện linh phần 2 như lời nàng ta nói. Ở giữa tuy có chút cố tình làm chậm chạp nhưng hoàn toàn không bị vấp, không sót chữ nào. Vẻ mặt của những học sinh xung quanh có chút ảm đạm, bọn họ vào thư viện được 2 năm, lúc đầu hầu hết công sức đều dành đọc thuộc lòng thất kinh, đương nhiên, linh kinh cũng vậy, nên họ biết rõ, việc đọc thuộc lòng những thứ khó hiểu đó khó biết bao nhiêu, phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết tâm lực, vậy mà người ta chỉ mất 2 ngày đã có thể thuộc lòng. Trong khi mọi người mắt chữ A miệng chữ O, thì có một vài học sinh tức giận ném kinh văn lên thư án, không buồn học nữa. Thiên tài chết tiệt này, hóa ra lại thực sự tồn tại. Sau khi đọc xong, Phương Thốn dừng lại nghiêm túc nhìn về phía lão nhân. Nàng ta lại nhảy chương kiểm tra rất nhiều lần, hắn cũng thuộc lòng, cũng nên tin rằng hắn đã thuộc lòng tất cả linh kinh chứ. Vô luận từ góc độ nào mà nói, cửa ải này mình cũng đã qua mới đúng. Xem ra ngươi đúng là một thiên tài. Lão nhân cũng lạnh lùng nhìn Phương Thốn, thần sắc vô cùng khó coi. Phương Thốn vội vàng chắp tay, nhẹ giọng nói, học sinh đần độn, không dám nhận 2 chữ thiên tài. Lão nhân đột nhiên nói, điều này cũng chứng tỏ trước đây ngươi cũng không để bụng lời ta nói, nếu không, ngày hôm qua đáng lẽ phải học thuộc rồi, sao phải đợi đến hôm nay, đợi đến khi ta dọa phê kém mới học thuộc được. À, Phương Thốn cảm thấy hơi khổ não khi nghe điều này, vì vậy hắn không nói gì cả. Lão nhân lạnh lùng nhìn Phương Thốn, nhìn thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có chút nào tỏ vẻ bất kính. Đột nhiên, nàng ta phẩy tay, mấy bộ kinh giày trên bàn liền bay tới, ánh mắt nàng ta quét qua một lượt rồi lấy ra một quyển kinh giày nhất. Chậm rãi đặt trước mặt Phương Thốn, thản nhiên nói, chỉ nhớ mỗi linh kinh còn chưa đủ, những kinh sách này đều là lĩnh ngộ tâm đắc ta viết sau khi nghiên cứu linh kinh. Những kẻ rảnh rỗi chỉ liếc nhìn, ta cũng sẽ móc mắt hắn ta, nhưng ngươi đã là đệ tử của ta sẽ không giấu riêng, đều dạy ngươi, cho nên ngươi cầm đi xem đi. Nói rồi, khóe miệng nàng ta hiện lên một tia cười lạnh, nói, cho ngươi 3 ngày, phải nhớ hết, bằng không. Sau đó nàng cười ha hả một tiếng rồi không nói thêm gì, quay người bước đi. Trong học đình, ánh mắt của các học sinh nhìn Phương Thốn bỗng nhiên có vẻ hơi nghiền ngẫm. Mà Phương Thốn như thể đã xác định được điều gì đó, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi mà ngồi xuống. Hắn nhìn bộ bút ký dày cộm đặt trên bàn, nó còn dày hơn gấp 3 lần linh kinh nữa. Nếu không phải nhờ có thiên đạo công đức phổ, thì ngay cả linh kinh hắn cũng không thể nào học thuộc nổi. Làm sao mà có thể chỉ trong vòng 3 ngày đã có thể học thuộc hết những gì mà nàng ta đã viết ra chứ? Cho dù hắn có muốn học thuộc hết thì bây giờ cũng không có được 3.000 công đức. Hơn nữa, cho dù là có thì công đức cũng không phải dùng để lãng phí như vậy. Hắn học thuộc hết bộ bút ký này, ai có thể cam đoan được rằng nàng ta sẽ không lấy thêm một bộ bút ký khác nữa chứ? Nhìn bàn đọc sách của nàng ta xem, ít nhất cũng phải có tận 3-4 bộ bút ký đấy. Đều phải học thuộc hết cho nàng ta sao? Phương Thốn bình tĩnh nhìn Linh Tú tiên sinh đang ngồi trước mặt mình, trong lòng rất chắc chắn về điều này, nhưng lại càng bất đắc dĩ. Khi không có giáo viên thì lại mong muốn có giáo viên, nhưng khi có giáo viên rồi thì lại cảm thấy không có sẽ tốt hơn. Nữ nhân này còn tàn nhẫn hơn cả Nguyên Chấp. Trong lòng như có cơn sóng, nhưng trên mặt của Phương Thốn lại không có nửa điểm gợn sóng. Chỉ là bình tĩnh ngồi đọc những dòng bút ký mà nữ nhân này để lại cho hắn, trên đó dày đặc chữ, tất cả đều là những nghiên cứu về linh kinh mà nàng ta lĩnh ngộ được. Còn có một số vu pháp được sao chép từ những nơi khác, nếu mà để rơi vào tay của một số người nghiên cứu vu cổ, thì có lẽ đây quả thực là một điều tốt. Nhưng nhìn những từ ngữ thâm sâu, danh mục tối nghĩa kia, Phương Thốn hiểu rất rõ, đừng nói là học thuộc, cứ cho là học thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hắn biết nữ giáo viên này có thái độ không tốt đối với mình. Thế gian này có một loại hại người, chính là khi ngươi cần thuốc hạ hỏa lại cứ đút cho ngươi vật đại bổ. Phương Thốn của bây giờ biết rất rõ con đường mà mình cần phải đi. Hắn vào học viện muộn hơn những người khác tận 2 năm, việc cần làm chính là bắt kịp nền tảng căn cơ của tu vi, nâng cao tu vi, lấy hai loại pháp môn ngự vật, nhiếp hồn làm trọng. Chỉ có tu luyện tốt 3 thứ này, 1 năm sau rời khỏi thư viện mới có được tiền đồ tốt. Nhưng mà nữ giáo viên này chính là cố tình muốn đi hướng khác. Nàng ta cho mình nhiều pháp vu cổ ép mình không khỏi phải phí sức lực để học. Nếu học không thành, thì nàng ta sẽ phê một chữ kém. Nếu học thành, tu hành của mình cũng sẽ bị lệch rồi. Cho dù là hắn có được thiên đạo công đức phổ, trong khoảng 1 năm này, muốn đạt được thành tựu nhất định về tu vi ngự vật, nhiếp hồn thì cũng là một chuyện khá miễn cưỡng, còn phải xem công đức của hắn có kiếm đủ được hay không. Nếu còn phải phung phí một số lượng lớn tinh lực như vậy trên vu cổ, mà nàng ta đã truyền thụ, thì hắn cũng không cần phải làm thêm bất cứ điều gì khác nữa. 1 năm sau, thư viện cũng chỉ sẽ xuất hiện thêm một vu y lầm đường lạc lối. Nhìn tình hình này, lập công lao, loát danh vọng phải thực hiện nhanh hơn một chút mới được rồi. Phương Thốn bình tĩnh cân nhắc. Có thiên đạo công đức phổ, có lẽ hắn vẫn có cơ hội để kiếm công đức, hoàn thành nhiệm vụ mà nàng ta đã giao cho mình. Nhưng mà dựa vào cái gì bắt hắn phải lãng phí thời gian như vậy chứ? Thế nên dứt khoát xong hết mọi chuyện, trực tiếp đi tìm Tần lão bản ở dã trà liêu bên ngoài thành. Phương Thốn cười khổ một cái lắc đầu. Tần lão bản ra tay quá đắt, ông ta là người duy nhất ở thành Liễu Hồ này khiến hắn cảm thấy tiêu tiền hơi sót. Nếu không thể sử dụng thủ đoạn nhanh chóng, vậy thì chỉ có thể bỏ công sức ở chỗ khác thôi. Mãi cho đến lúc tan học, tất cả học sinh ở học đình đều lần lượt rời đi, Linh Tú tiên sinh cũng như không có việc gì, lạnh mặt mà rời khỏi. Cuối cùng thì Phương Thốn cũng được rời khỏi học đình. Nhưng hắn cũng không có vội vàng trở về phủ, sau khi suy nghĩ một chút, thì hắn đi đến chiếc xe ngựa của mình đã đậu sẵn ở trước viện. Từ trên đó lấy ra 2 bình trần nhưỡng, sau đó ra lệnh cho Tiểu Thanh Liễu đợi ở đây, hắn thì tự mình bước vào hành chi viện. Hành chi viện là nơi mà thư viện phụ trách giám sát hành động hàng ngày của thành bố trí học sinh ra ngoài, để huấn luyện. Trong thế giới này, có luyện khí sĩ, cũng có xà hồ tinh quái, oan quỷ ác thi, cũng thường xuyên xuất hiện những chuyện quỷ tà, họa loạn một phương. Nói một cách có lý, thì những chuyện này đều là do tập yêu tư của thành thủ thành Liễu Hồ giải quyết. Chỉ là bên phía thành thủ cũng có việc riêng của mình. Hoặc là vận chuyển bảo đan linh dược, hoặc là xử lý một số công vụ do quận thủ bên trên hạ lệnh xuống, thế nên cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng không đủ nhân lực. Bây giờ, lại vừa là thời điểm linh dược chín, cần phải vận chuyển đến quận Thanh Giang, thế nên nhân lực lại càng thiếu hụt hơn. Mà vào thời điểm nhân lực của thành thủ không đủ, bọn họ thường sẽ giao những chuyện quỷ dị xảy ra cho thư viện, yêu cầu thư viện phái các học sinh đi xử lý. Một là để giải quyết những vấn đề rắc rối đó, hai là cho các học sinh có chút cơ hội để luyện tập, nhanh chóng trưởng thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Phương Thốn đến đây, chính là để xem liệu có nhiệm vụ nào thích hợp để hắn đi tìm danh vọng, lập một chút công đức hay không. Nếu có thể đến chỗ của Lam Sương tiên sinh sớm, vẫn là nên đến chỗ của hắn. Rõ ràng là có một nam nhân tốt hơn đang đợi, vậy tại sao phải canh giữ ở chỗ của lão thái thái này chứ? Ha ha, Phương nhị công tử, ngươi quả nhiên là đến hành chi viện của ta rồi. Thật trùng hợp. Người kiêm chức vụ ở hành chi viện này lại chính là giáo viên Trương Thế Hiền. Ông ta đang nằm trên ghế mây, lười biếng nghiêng qua một bên, thấy ai đến cũng lười để ý. Nhưng khi thấy người đến là Phương Thốn thì vội vàng mỉm cười ngồi dậy, vẫy tay kêu Phương Thốn đến bàn đá này ngồi rồi lại chủ động, nhấc ấm trà lên rót cho hắn. Tham kiến Trương Sư. Phương Thốn đặt hai bình trần nhưỡng lên bàn, mỉm cười nói, cảm tạ sự giúp đỡ khi đó của tiên sinh, nên đặc biệt chuẩn bị hai bình hảo hạng này để làm quà cảm tạ. Thật ra trước khi đến, Phương Thốn không biết rằng Trương Thế Hiền sẽ ở đây, nhưng mà cũng phải nói cho hay vào. Trần Nhưỡng Ngọc Lộ tỉnh lâu năm, là đồ tốt. Trương Thế Hiền chỉ lướt nhìn hai bình rượu một cái rồi bật cười nói, nghe nói dùng linh tuyền ở Cổ Tĩnh để ủ rượu, mỗi năm cũng chỉ ủ ra được có vài trăm bình rượu mà thôi. Mỗi năm Trần Nhưỡng đều bị các đại thương hiệu tranh giành nhau, triều đình cũng không biết có bao nhiêu quý nhân cầu mà không được. Loại Trần Nhưỡng này càng hiếm có hơn nữa, cứ mỗi khi thưởng thức một bình, thì lại ít đi một bình, lấy bạc cũng không mua được, ngươi tìm ở đâu ra hai bình này vậy? Từ kho rượu trong nhà. Còn có một cặp nữa. Phương Thốn nghĩ thầm trong lòng, lại chỉ cười nói, tình cờ nhặt được, lấy biếu tặng tiên sinh. Ta vốn là muốn khách khí một chút, nhưng con sâu rượu trong bụng không chịu đồng ý rồi. Trương Thế Hiền cười nói, lại đây ngồi đi, cũng đâu phải là người ngoài, ta cho người mang vài món tới đây. Phương Thốn vội vàng hành lễ, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Có lẽ Trương Thế Hiền cũng có được một chút lợi ở thập nhất liên hoàn ổ, nên đối xử với Phương Thốn thân thiện hơn, nói chuyện cũng khách khí. Phương nhị công tử đến đây, không phải chỉ để thăm ta đấy chứ. Với tay ra rót một ly rượu cho Phương Thốn, Trương Thế Hiền nở nụ cười cảm khái nói, không hiểu sao, ta sớm đã biết ngươi sẽ ghé qua đây, ha ha. Hồi huynh trưởng của ngươi còn ở thư viện này cũng thường xuyên đến đây làm khách. Mấy năm đó, thế đạo vô cùng hỗn loạn, yêu ma nhiều, nhiệm vụ của hành chi viện cũng chất thành núi. Phần lớn các đệ tử đều lo sợ nguy hiểm không muốn đi làm, thư viện cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ có huynh trưởng của ngươi, bất luận là khó khăn gì cũng thường xuyên đến đây, độ yêu điệp ở Tiểu Sơn hơn một nửa đều là do hắn giải quyết. Phương Thốn cười khổ. Hắn cũng biết được sự hỗn loạn năm đó, cũng biết được những việc lớn mà huynh trưởng đã làm. Chỉ là, nhìn dáng vẻ này của Trương Thế Hiền, ông ta rất tự nhiên mà cho rằng hắn cũng là người giống huynh trưởng hay sao? Phương Thốn cười khổ, nhưng cũng không tiện để giải thích thêm gì. Bản lĩnh của ta kém xa huynh trưởng, cũng không dám ôm việc lớn gì, chỉ hy vọng mình có nhiều cơ hội để luyện tập mà thôi. Phương Thốn hỏi Trương Thế Hiền, không biết là trong điệp viện có công việc nào thích hợp với ta hay không? Ngươi! Trương Thế Hiền nhìn Phương Thốn một cái, cười nói, tu vi của Phương nhị công tử bây giờ như thế nào rồi hả? Phương Thốn thành thật trả lời, đã luyện tức trung cảnh rồi. Ồ, Trương Thế Hiền có chút sửng sốt, trong lòng ông ta nghĩ, hắn cũng chỉ mới vào thư viện có một tháng mấy mà thôi, đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy rồi, quả không hổ danh là thiên tài. Nhưng mà cũng chỉ luyện tức tới trung cảnh mà thôi, đã đến hành chi viện này, ngươi là muốn độ yêu hay là làm mồi hả? Nghĩ một chút, lời này cũng không tiện để nói thẳng, ông ta liền cười nói, chúng ta giao tình như vậy, hà tất phải hỏi, tự mình đi xem thì biết ngay thôi. Nói xong, hắn liền kêu lão bộc vào trong ôm ra một đống độ yêu điệp, để Phương Thốn tự mình xem. Bình thường các đệ tử đến thư viện để nhận công việc, đều là trực tiếp bị ném đại cho một cái, Phương Thốn lại có thể tự mình chọn, cũng không còn ai khác có đãi ngộ như vậy nữa. Đại khái lướt qua một lượt, Phương Thốn cảm thấy tất cả đều rất bình thường, hoặc là hành y chữa bệnh, hái thuốc luyện đan, hoặc là ở đâu đó của thành Liễu Hồ xuất hiện yêu ma làm loạn, cần phải tiêu trừ. Những cái có độ khó một tí thì cũng chỉ là giúp thành thủ đi bắt những hung đồ tà tu. Thoạt nhìn là đã biết rất cũ rồi, hơn nữa nhiệm vụ cũng thực sự quá đơn giản, nếu mà nhận thì e rằng cũng không thể đạt được mục đích của mình. Mặc dù chỉ cần lập được công lao là có thể danh chính ngôn thuận đến chỗ của Lam Sương, tiên sinh để tu hành, nhưng cũng không thể tùy tiện chọn một cái là được. Còn có một số nhiệm vụ, tuy nhìn có vẻ đã đủ số lượng, nhưng vô cùng nguy hiểm, không thể coi thường. Cũng giống như đi bắt hung đồ tà tu vậy, ai biết được thực lực của đối phương như thế nào. Phương Thốn vừa tìm kiếm vừa cau mày. Phương nhị công tử quả nhiên là đến rồi. Cũng ngay khi Phương Thốn đang suy tư, lựa lựa nhặt nhặt từ trong đống độ yêu điệp đó, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Phương Thốn và Trương Thế Hiền đều sửng sốt, ngước đầu lên nhìn thì thấy bên ngoài hành chi, viện đã có mấy vị học sinh thư viện đến, thân hình cao lớn, anh tư bất tục. Người đứng đầu thân hình cao gầy, ánh mắt sáng ngời, như thể chỉ cần đứng ở đó, là có thể làm cho cả bầu trời đều trở nên tươi sáng. Đó chính là người mà Phương Thốn đã từng gặp qua, đệ nhất tài nữ của thư viện, đệ tử thân truyền của viện chủ công Dương Yển Thanh, Mạnh Chi Tuyết. Sau lưng nàng ta có một vị nam tử có tướng mạo chính trực đường hoàng, cũng vô cùng quen thuộc, trước đó đã từng gặp qua ở sảnh đường, Hạc Chân Trương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.